Mạc Thế Chi thâm uyên Triệu Hoán Sư chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày 15 tháng 5, mưa lớn trút xuống không ngớt. Họa tai liên miên ập xuống Hoa Hạ, đập lớn sụp đổ, đê vỡ tan hoang, tình hình dịch bệnh căng thẳng tột độ. Ngày 23 tháng 5, đại hạn. Mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ trung bình cả nước là 43 độ, cây nông nghiệp bị hủy hoại trên diện rộng, gia súc chết la liệt. Ngày 26 tháng 5, bão tuyết. Gió buốt thổi mạnh, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, một số khu vực phía Bắc thậm chí xuất hiện nhiệt độ âm, toàn bộ hệ thống điện lực và thông tin liên lạc đều tê liệt. Ngày 27 tháng 5, trời quang mây tạnh, trần phong kẹp cuốn sổ tay lại, gương mặt không chút biểu cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay chính là ngày 27. Không giống như thời tiết quỷ dị thất thường của mấy ngày trước, hôm nay trời lại trong xanh gió nhẹ, khắp nơi tràn ngập một khung cảnh hân hoan sau tai họa. Dù sao thì mấy ngày qua, cả nước đã phải hứng chịu những tai ương trên quy mô lớn, bất kể là nông nghiệp, chăn nuôi hay cuộc sống của người dân đều bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ riêng Hoa Hạ, trong mấy ngày này, tai nạn không ngừng xảy ra trên khắp thế giới. Sóng thần, vòi rồng, núi lửa, lốc xoáy, hành tinh đã nuôi dưỡng hàng tỷ con người này, giờ đây như một đứa trẻ cáu kỉnh, bộc lộ bản chất ác quỷ của nó. Theo ước tính sơ bộ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thế giới đã có hàng triệu người thiệt mạng, số người mất tích lại càng không thể đếm xuể. Tai họa từ trên trời giáng xuống, đây là một cơn khủng hoảng không thể lường trước, cũng là biến động quy mô lớn nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. May mắn là, đến hôm nay, tình hình cuối cùng cũng đã lắng dịu. Bầu trời trong vắt, những tai nạn khiến nhân loại hoang mang đã đồng loạt biến mất chỉ trong một ngày. Trước sức mạnh của tự nhiên, loài người từng một thời ngạo mạn nay chẳng khác nào lũ chuột đồng, chỉ biết run rẩy trốn trong hang. Ngoài cầu xin, họ chẳng thể làm gì khác. Hôm nay, trời đã quang mây đã tạnh. Mọi người bước ra khỏi nhà để tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Người chết đã chết, còn người sống vẫn phải tiếp tục. Qua ô cửa sổ, Trần Phong nhìn những gương mặt tươi cười trên đường, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Nhưng nụ cười này lại có chút cô đơn, có chút u ám, có chút bất đắc dĩ, duy chỉ không có sự thanh thản và vui mừng. Chỉ có hắn là người rõ nhất, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Những cái gọi là tai ương kia chẳng qua chỉ là món khai vị. Loài người, giống loài tự cho là thông minh nhất hành tinh, thích chà đạp mọi sinh vật khác dưới chân mình, thậm chí không tiếc ra tay tàn sát đồng loại vì lợi ích, sẽ được nếm trải nỗi sợ hãi thực sự vào hôm nay. Chưa đầy 3 tiếng nữa, một cơn bão năng lượng sẽ xuất hiện, các thiết bị điện sẽ tê liệt trên diện rộng. Khi đó, nhân loại không chỉ phải đối mặt với sự cô độc và bóng tối, mà còn có cả cái chết. Tận thế giáng lâm. Vô số khe nứt không gian mở ra, vô số quái vật chưa từng thấy sẽ tràn vào hành tinh này. Lũ trùng tộc hung tợn, bọn zombie ngang ngược, bầy phi long tàn ác, đám thực nhân ma tham lam, cùng vô số những sinh vật quái dị, xa lạ khác. Trong phút chốc, cả hành tinh sẽ biến thành một lò mổ khổng lồ, còn nhân loại trở thành đối tượng để những kẻ săn mồi này tùy ý tàn sát. Không chỉ vậy, những thi thể chết vì tai nạn, những xác chết đã chôn sâu dưới lòng đất sẽ sống lại. Chúng kéo lê thân xác không biết mệt mỏi, di chuyển về phía trước, nuốt chửng mọi sinh mệnh mà chúng nhìn thấy. Những con côn trùng nhỏ bé yếu ớt như kiến, gián, châu chấu, mà con người có thể dễ dàng giẫm nát, cũng sẽ biến dị, cơ thể chúng bắt đầu phình to. Một con mũi nhỏ cũng có thể dài bằng cánh tay người lớn, chỉ một lần hút máu đơn giản, con người sẽ biến thành một cái xác khô. Những con mãnh thú bị vũ lực hạn chế, mất tự do, bị nuôi nhốt trong vườn thú như thú cưng, sẽ xảy ra hiện tượng phản tổ. Voi già lông lá mọc dài, ngà voi nhô ra. Những con rắn độc bị bẻ nanh sẽ lột xác tái sinh, biến thành những con mãng xà khổng lồ dài 10 mét. Những con gấu khổng lồ, những con hổ dữ bị con người ức hiếp, đưa lên bàn ăn, cũng đồng loạt biến dị, trở thành những hung thú có thể dùng huyết nhục để chống lại đạn pháo. Chỉ trong một đêm, chuỗi gen của mọi sinh vật đều được khởi động lại. Nhân loại không còn là bá chủ của hành tinh này nữa. Trong kỷ nguyên mới này, họ biến thành vật hy sinh, thành thức ăn, thậm chí là công cụ phát tiết cho một số quái vật giống đực. Đối với một số người, đây là thời đại tồi tệ nhất. Thế giới sụp đổ, kinh tế tê liệt. Những kẻ giàu có, những người cầm quyền từng làm mưa làm gió, giờ đây trở thành cặn bã, chỉ có thể làm thức ăn cho kẻ săn mồi. Những ngôi sao, những danh viện cao cao tại thượng, không còn ô dù che chở, trở thành công cụ phát tiết hèn mọn. Tinh anh, thiên tài, mỹ nữ, những kẻ được gọi là tầng lớp thượng lưu trong thời bình, không còn vênh váo tự đắc nữa. Ngược lại, vì thiếu kinh nghiệm sống, họ chính là nhóm người chết đầu tiên. Nhưng đối với một số người khác, đây lại là thời đại tốt nhất. Gen khởi động lại không chỉ mang lại lợi ích cho côn trùng và mãnh thú. Một bộ phận người may mắn cũng xảy ra biến dị, có được khả năng ẩn thân, bay lượn, điều khiển lửa, điều khiển nước, thậm chí có thể thao túng mãnh thú để phục vụ cho mình. Trước tận thế, họ có thể là những học sinh thi trượt, những nhân viên gặp khó khăn nơi công sở, thậm chí là những người nhặt ve chai ở bãi rác. Trước tận thế, họ là tầng lớp hạ đẳng của xã hội, bị đồng loại nhìn bằng ánh mắt chế giễu, kỳ thị, chán ghét. Nhưng khi tận thế giáng lâm, họ lột xác trở thành tiến hóa giả. So với người bình thường, họ dễ dàng kiếm được mạng sống và thức ăn hơn. Thậm chí, những nữ thần mà trước đây họ chỉ có thể mơ tưởng trong máy tính hay trong đầu, giờ đây đều biến thành những nữ nô vẫy đuôi mừng chủ dưới chân họ. Chỉ trong một ngày, quy tắc của thế giới đã được viết lại hoàn toàn. Có những người còn sống, nhưng sống không bằng chết. Có những người đã chết, nhưng đây quả là một trải nghiệm kỳ diệu. Trần Phong dang rộng hai tay, nhìn đôi cánh tay không một vết sẹo của mình, trong mắt ánh lên một tia gợn sóng. Trọng Sinh ư sống sót trong tận thế mười mấy năm, dù hắn cũng thuộc nhóm may mắn, có được một vài năng lực đặc biệt, nhưng kỷ nguyên đen tối này vẫn để lại cho hắn đầy mình thương tích. Thế giới sụp đổ, lòng người băng hoại. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, con người bị sách vở và pháp luật ràng buộc, trở thành những con người văn minh khoác áo gấm, tuân theo hiếu đạo, hữu nghị, tình yêu. Nhưng khi tận thế đến, lớp áo văn minh bị xé toạc, con người mất đi sự ràng buộc, không còn thân mật, hòa ái nữa. Ngược lại, vì để sống sót và sinh tồn, vợ chồng hại nhau, cốt nhục tương tàn, vứt cha giết mẹ xảy ra ở khắp mọi nơi. Vì một mẫu bánh mì mốc meo, đôi vợ chồng từng yêu thương nhau say đắm có thể chỉ dao vào nhau. Người cha đói đến mờ mắt, có thể nấu chính đứa con trai yêu quý của mình để ăn thịt. Một món vũ khí tự vệ có thể gây ra cảnh huynh đệ tương tàn. Ích kỷ, cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh làm vua, đó mới là những quy tắc cơ bản để sống sót trên thế giới này. Nhưng Trần Phong đã biết điều đó quá muộn. Con người dần dần trở nên tàn ác cần có một quá trình. Ngay cả những tên tội phạm giết người, những kẻ độc tài gây chấn động thế giới, khi còn là trẻ sơ sinh, cũng từng là những thiên thần đáng yêu. Giai đoạn đầu của tận thế, Trần Phong dù có năng lực, nhưng lương tâm chưa bị xói mòn. Thấy kẻ yếu, hắn sẽ cứu, thấy người tị nạn, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, người tốt khó làm. Đây là một thế giới ăn thịt người. Sau khi trải qua sự chỉ trích, phản bội, hãm hại, và những vết thương nặng, Trần Phong cuối cùng cũng hiểu ra chân lý của thế giới này, nhưng khi đó đã quá muộn. Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, chịu quá nhiều thương tích. Dù đã giác ngộ, nhưng thực lực đã sớm chững lại. Vận mệnh cuối cùng của hắn cũng chỉ là bị chôn vùi trong rừng đá, bị côn trùng và dã thú hung tợn nuốt chửng. Nhưng thế sự vô thường. Ai có thể ngờ rằng, hắn vậy mà đã trọng sinh, trở về đêm trước khi tận thế bùng nổ. Cảm nhận những ký ức hỗn loạn trong đầu, Trần Phong nhắm mắt lại. Trọng sinh một lần, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là cái gọi là kỹ năng chiến đấu, không phải là sự thấu hiểu điểm yếu của côn trùng, hung thú, cũng không phải là những nơi cất giấu bảo vật, mà là nhận thức về thế giới này. So với những người khác cần phải làm quen với kỷ nguyên hoàn toàn mới này, Trần Phong đã không cần quá trình để trở nên tàn ác. Đây là khu vực u ám của thành phố Di, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối. Đó là một đạo lý không bao giờ thay đổi. Dù bây giờ là thế giới văn minh, nhưng ở một số góc khuất, những cảnh tượng nguyên thủy và bẩn thỉu nhất vẫn đang diễn ra. Đây là một trường đấu thú. Những người tham gia từ khắp nơi đưa những con chó đã được huấn luyện đến đây để thi đấu. Trận đấu một chọi một, và quy tắc để chiến thắng chỉ có một, đó là phải sống sót. Khung cảnh chiến đấu cực kỳ đẫm máu. Để tăng cường sức tấn công của những con chó pít bún, chủ chó sẽ cố tình bỏ đói chúng vài ngày trước trận đấu, khiến chúng như ác quỷ đầu thai, ăn thịt đồng loại. Thậm chí, một số chủ chó còn tiêm thuốc kích thích hoặc bôi thuốc tê lên người chó trước khi thi đấu. Những con chó được chọn không có quyền từ bỏ cuộc thi. Chúng chỉ có thể cắn xé, lăn lộn, đổ máu, lòi ruột và ngã gục trong tiếng gào thét của đám đông. Đó chính là con người. Cái giống loài thống trị cả thế giới, đứng trên đỉnh của mọi sinh vật, vì mục đích và sở thích của mình mà trở nên tàn bạo hơn cả bọ cạp, độc ác hơn cả sói xanh. Tại một cánh cửa không mấy nổi bật, Trần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa gỗ đơn sơ trước mặt. Tận thế sắp bùng nổ, hắn dĩ nhiên không có tâm trạng đến đây để thưởng thức trò đấu chó. Ở kiếp trước, thảm họa này xảy ra quá đột ngột. Đến khi Trần Phong kịp phản ứng, xung quanh đã biến thành một luyện ngục, zombie hoành hành, hung vật tung hoành, loài người từng cao cao tại thượng nay trở thành đối tượng bị tàn sát. Màn giết chóc cứ thế mở ra. So với những con zombie di chuyển chậm chạp, thứ đáng sợ nhất trong giai đoạn đầu của tận thế chính là những hung vật đã mở khóa chuỗi gen. Một số sinh vật xảy ra hiện tượng phản tổ, không chỉ sức mạnh tăng cường, mà năng lực cũng trở nên vô cùng quỷ dị. Giống như những con quái tinh anh trong game, tỷ lệ xuất hiện không cao, nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Địa ngục huyễn. Đây là danh hiệu của nó, hay đúng hơn là một biểu tượng của vinh quang. Sau khi tận thế bùng nổ ở kiếp trước, nó đã từng tàn sát toàn bộ một khu dân cư, thân cao đến 5 mét, lông đỏ rực, có thể phun ra dung nham nóng bỏng. So với những hung vật thông thường, loại quái tinh anh sở hữu năng lực đặc biệt này mới thực sự là sự tồn tại kinh hoàng. Ở kiếp trước, lực lượng quốc gia đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc mới tiêu diệt được nó. Sau khi địa ngục khuyển chết, thi thể của nó vẫn còn nóng hổi suốt 3 ngày. Là hung vật đầu tiên mà Trần Phong tiếp xúc trong tận thế, địa ngục khuyển đã để lại trong hắn một ký ức sâu sắc. Và ấn tượng sâu sắc nhất chính là trên lưng của địa ngục khuyển có một vết xăm chữ đấu. Theo lời một số người biết chuyện, đây là biểu tượng của trường đấu chó ở thành phố Di, mỗi con pit bull khi tham gia chiến đấu đều sẽ bị cạo lông, xăm chữ lên người, dùng nỗi đau để kích thích hung tính của chúng. Và đây, chính là mục đích Trần Phong đến đây. Hắn muốn tìm ra con hung vật mà không lâu sau sẽ hóa thân thành ác ma. Súng ống ở Hoa Hạ bị cấm rất nghiêm ngặt. Tận thế chỉ còn vài giờ nữa là bùng nổ. So với việc đi mua vài món vũ khí lạnh vô dụng và tích trữ thức ăn, một sự tồn tại như địa ngục khuyển mới có lợi cho kế hoạch của Trần Phong. Cốc Cốc nghĩ đến đây, Trần Phong không do dự nữa, đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt. Ai đấy? Cửa mở, một thanh niên mặc áo ba lỗ, đi giày vải thò đầu ra. Hắn ta liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn về phía người lạ mặt trước mắt, ánh mắt đầy cảnh giác. Tên Bảo Kê. Là một ngành công nghiệp xám, nơi này có một bộ quy tắc riêng. Bất kể là chủ chó hay khán giả tham gia cá cược, đều cần có người giới thiệu mới được vào. Tên Bảo Kê này rõ ràng là chưa từng gặp Trần Phong, sắc mặt lập tức có chút u ám, ra vẻ thận trọng. Tôi muốn mua chó. Chó gì? Đây là tiệm mì Trương Ký. Thời gian không còn nhiều, Trần Phong không có thời gian để đôi co với đối phương. Hắn mở chiếc túi trong tay, 10 cọc tiền 100 tệ hiện ra trước mắt tên Bảo Kê. Cô độc một mình, không người thân thích. Đây là toàn bộ tài sản của Trần Phong. Vì một con chó mà bỏ ra toàn bộ gia sản, trong mắt người thường, Trần Phong đơn giản là một kẻ điên. Nhưng sự thật thì sao? Vài giờ nữa tận thế bùng nổ, cái gọi là tiền bạc, giấy tờ nhà đất, công ty sẽ trở nên vô giá trị. Trong thế giới hoàn toàn mới này, người ta không so kè xem ai có chỗ dựa vững chắc, mà là so xem nắm đấm của ai đủ cứng. Không ai lại đi từ chối tiền bạc. Chuyện này tên Bảo Kê không thể tự quyết, cũng không dám tự quyết. Hắn chần chừ vài giây rồi vội vàng vào trong để hỏi ý kiến cấp trên. Người ta chết vì tiền. Sự cám dỗ của đồng tiền đã biến Trần Phong thành khách quý của trường đấu thú này. Bề ngoài cửa hàng này là một tiệm lương thực, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Sau khi vào một căn phòng nhỏ, tiếng người ồn ào và tiếng gào thét thảm thiết truyền vào tai Trần Phong. Mùi máu. Mùi máu tanh nồng nặc. Nơi đây chắc chắn là một trường đấu thú. Một đám người đang vây quanh một chiếc lồng sắt, thỏa thích gào thét. Bên trong, hai con chó pít bún đang ôm nhau điên cuồng cắn xé. Máu tươi, nội tạng, cùng với rác rưởi vứt bừa bãi trong sân khiến nơi này trông cực kỳ gây sốc. Cùng lúc đó, một gã đàn ông đầu trọc, hai tay xăm hình mảnh hổ đi đến trước mặt Trần Phong. Hắn chính là chủ của nơi này. Báo cáo của tên Bảo Kê khiến hắn hơi kinh ngạc. Chó, thứ này chiếm giữ những ý nghĩa khác nhau trong lòng mỗi người. Đối với một số người, chúng là thức ăn, là công cụ. Nhưng đối với một nhóm người khác, chúng lại là bạn bè, là đồng đội. Trước đây, cũng không ít người đến đây để chọn những con pít bún mà họ ngưỡng mộ. Những con pít bún đó là may mắn, được người mua chọn, không cần phải đối mặt với nguy cơ tử vong nữa. Giá cả từ vài nghìn đến vài vạn cũng có. Nhưng điều khiến gã xăm trổ không ngờ tới là một người không theo lẽ thường như kẻ trước mắt đây, hắn lại chưa từng gặp bao giờ. Đây là một người trẻ tuổi, cao khoảng 1m75, da trắng, cơ bắp trên người cũng không rõ ràng. So với những cậu ấm cô chưa dính líu đến các ngành công nghiệp xám, hắn càng giống một sinh viên vừa tốt nghiệp không lâu. Theo lý mà nói, những con chim non như thế này, khi nhìn thấy cảnh tượng này phần lớn sẽ hoảng sợ và sợ hãi. Nhưng trên người thanh niên này lại có một sự bình tĩnh không thể nói thành lời, đặc biệt là đôi mắt kia, lại tĩnh lặng và lạnh lẽo như suối nước. Một gã kỳ quặc. Gã xăm trổ nhếch miệng, dán cho Trần Phong một cái mát. Tôi muốn mua chó. Đây là câu thứ hai Trần Phong nói. Hắn ném túi tiền trong tay cho gã xăm trổ, rồi không thèm nhìn đối phương nữa, hướng mắt về phía những con pít bún. Thời gian không còn nhiều. Hắn phải nhanh chóng tìm ra bóng dáng của địa ngục khuyển. Pít bún không có khả năng phòng thủ, trong những trận đấu sinh tử như thế này không có kẻ chiến thắng tuyệt đối. Dù thắng trận, bên thắng cũng sẽ bị thương nặng, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu lần nữa. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một kiểu cá cược, và những con pít bún chẳng khác nào hai quân cờ đối chọi nhau. 10 vạn không nhiều. Nhưng để mua một quân cờ trước khi đặt cược thì quá đủ. Trần Phong đi đến bên cạnh mỗi con pít bún, cẩn thận quan sát. Không phải. Không phải. Đều không phải. Sau khi nhìn qua hơn 10 con pít bún xung quanh, Trần Phong nhíu mày, trong số chúng hắn hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của địa ngục khuyển. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Trần Phong hai mắt lóe lên một tia sáng, đi đến trước mặt gã xăm trổ, trầm giọng nói, tất cả pít bún đều ở đây sao? Đây đều là những con pít bún tốt nhất ở đây. Ngoài ra, chỉ còn lại những con tàn phế. Sau khi thua trận nhìn vào số tiền, gã xăm trổ thành thật trả lời. Thua trận. Trần Phong mặt cứng lại, con ngươi lập tức híp lại. Hắn dường như đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, dẫn tôi đi xem những phế phẩm đó. Gã xăm trổ có chút ngạc nhiên. Lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm, sự nhạy bén của gã đàn ông đã nhận ra một mối nguy hiểm khó hiểu trên người Trần Phong. Quỷ gì? Gã xăm trổ không thể hình dung được cảm giác hiện tại. Rõ ràng đối phương chỉ giống một con chim non, nhưng lại khiến gã cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Đối phương không cần phải chứng minh bằng cách chiến đấu. Chỉ một hành động, một giọng nói, hay một ánh mắt hờ hững cũng đủ khiến gã xăm trổ toàn thân khó chịu. Gã xăm trổ làm sao có thể nghĩ rằng, sau khi lăn lộn trong tận thế mười mấy năm, chứng kiến vô số cái chết và sự hủy diệt, sự thờ ơ với sinh mệnh của Trần Phong đã sớm ăn sâu vào cốt tủy. Đây là một căn phòng bỏ hoang, bên trong chất đống 7-8 con pít bún tàn phế. Những con chó đã chết hoặc sắp chết này bị vứt bỏ trong phòng như rác rưởi. Máu tươi, nội tạng, óc, cả căn phòng tràn ngập mùi chết chóc. Tìm thấy rồi. Trần Phong liếc nhìn một vòng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi càng híp lại thành một đường hẹp, hai tay hắn có chút lạnh lẽo. Dù chỉ là một thoáng, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đó chính là sự tồn tại mà hắn đang tìm kiếm. Một con chó ngao Tây Tạng yếu ớt. Cơ thể nó như bị lột da sống, phần lớn lông đã bị xé rách, chỉ còn lại thân thể máu thịt be bét. Dù vậy, nó vẫn mở to hai mắt, như thể không cam lòng chết đi như thế, phát ra một luồng sáng lạnh lẽo và u ám. Trần Phong sẽ không bao giờ quên ánh mắt này. Con ngươi trắng bệch phủ đầy những tia máu màu xanh lá cây, trông như một mạng nhện gớm ghiếc. Chỉ cần nhìn vào nó, toàn thân sẽ lạnh run, cảm thấy một cảm giác ngột ngạt ập đến. Địa ngục khuyển. Đây chính là con hung thú đã mang lại nỗi kinh hoàng vô tận cho thành phố Di, tôi muốn nó. Giọng Trần Phong không cho phép nghi ngờ. Dưới ánh mắt kỳ quái của gã xăm trổ, hắn đã có được sinh vật sắp chết này. Còn một giờ nữa là đến tận thế. Trong căn phòng trống, Trần Phong mặt không biểu cảm nhìn con pít bún sắp chết trước mặt. Ai có thể ngờ rằng, gã trông thảm thương vô cùng này, chưa đầy một giờ nữa sẽ biến thành cơn ác mộng của tất cả mọi người. Thức ăn, nước uống, một chút băng bó đơn giản. Mặc dù tất cả những điều này đối với một con pít bún được số phận ưu ái có chút thừa thải, nhưng Trần Phong không muốn thấy bất kỳ sai sót nào xảy ra vào thời điểm quan trọng. Việc cứu chữa đơn giản vẫn là cần thiết. Đối với con pít bún, ban đầu nó rất cảnh giác với Trần Phong. Nhưng một lúc sau, khi thấy đối phương thực sự đang cứu chữa mình, ánh mắt cảnh giác, u ám, căm hận của nó dần dần chuyển thành sự dựa dẫm, chấp nhận, thả lỏng và cảm kích. Cảm kích cũng là một loại bản năng đặc biệt của các sinh vật có trí tuệ. Tiềm năng mạnh mẽ. Năng lực khác biệt so với các đồng loại khác này có lẽ là cơ sở để nó trở thành một con quái vật tinh anh. Con pít bún rõ ràng đã xem Trần Phong như một khúc gỗ trôi dạt giữa biển khơi. Trần Phong đã trở thành niềm hy vọng, là vị cứu tinh của nó. Độ thiện cảm ô 100. Nói một cách đơn giản hơn, Trần Phong đã nhận được sự hảo cảm của một NPC. Sau khi phó bản tận thế mở ra, với sự hảo cảm của địa ngục khuyển, hắn hoàn toàn có thể sống dưới sự che chở của nó, thậm chí có quyền điều khiển nó. Điều này không phải là nói suông. Trong tận thế, không thiếu những kẻ may mắn. Có người ven đường nhặt được một con thú nhỏ yếu ớt rồi mang về nuôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng, con thú nhỏ này lại có tài năng kinh ngạc, tốc độ phát triển nhanh chóng đến mức khiến người ta kinh ngạc, không chỉ bảo vệ chủ nhân sống sót qua tận thế mà còn trực tiếp đưa chủ nhân lên hàng ngũ cao thủ. Rõ ràng, Trần Phong bây giờ cũng có được cơ duyên đó. Trần Phong đứng trên mặt đất, nhìn kim đồng hồ trên cổ tay, tích tắc 12 giờ đúng ầm một tiếng động lớn vang lên. Đó là tiếng động phát ra từ sự biến đổi chất của không gian, cũng là tiếng kèn đầu tiên thổi lên cho một thời đại mới. Tận thế thực sự đã giáng lâm. Gần như ngay lập tức, cơ thể của con pít bún bắt đầu thay đổi trước tiên. Cơ thể nó đột nhiên bắt đầu run rẩy, rồi phình to ra. Vết thương rách toạc của nó như được bao bọc bởi một lớp huyết tương màu nâu đỏ. Con ngươi của nó chuyển sang màu đỏ, giống như con ngươi bị sung huyết sau khi ngạt thở quá độ, mang lại một cảm giác cực kỳ kinh khủng và quỷ dị. Trên người nó còn tỏa ra một luồng năng lượng nóng bỏng. Vết thương của nó đang nhanh chóng phục hồi. Gen khởi động lại. Hay một sức mạnh không xác định nào khác. Tóm lại, chỉ trong vài phút, con chó thảm thương trước mắt đã biến thành một hình thái hoàn toàn mới. Mặc dù nó vẫn còn yếu ớt, mặc dù hình thể của nó vẫn chưa cao đến 5 mét, nhưng khí thế của nó đã cực kỳ hung hãn. Điều khiến người ta kinh ngạc là, con hung thú này nhìn Trần Phong với ánh mắt không phải là sự hung ác và tàn nhẫn khi săn mồi, mà là sự dựa dẫm và thân thiết. Trong lòng Trần Phong dấy lên một cơn sóng lớn, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bởi vì tận thế đã đến, khóe miệng cứng ngắc của hắn cuối cùng cũng nhếch lên một đường cong. Một giây sau, hắn giơ chiếc xẻng sắt ở góc tường lên, đập mạnh vào đầu địa ngục huyễn. Bành! Bành! Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, đứng trong căn phòng trống trải, mặc cho chiếc xẻng sắt trong tay đập vào đầu địa ngục huyễn. Một nhát, hai nhát, ba nhát, địa ngục huyễn vừa mới tiến hóa còn rất yếu ớt. Bây giờ, nó cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể trở thành cơn ác mộng làm mưa làm gió nhân gian không lâu sau đó. Chỉ có điều nó không thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Cạch! Chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ xuống đất. Máu! Từng giọt tụ lại trên mặt đất. Vết thương vốn đã khép lại của địa ngục huyễn lại rách toạc ra. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn không dừng tay. Thậm chí nụ cười trên khóe miệng hắn vẫn nở rộ. Tiếng va chạm dữ dội vẫn tiếp tục. Đầu của địa ngục huyễn bị đập bẹp, máu tươi và óc trộn lẫn vào nhau, mùi hăng nồng nặc bao trùm cả căn phòng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Trần Phong hai tay run nhẹ, nhìn con hung thú trước mặt, một con thú có thiện cảm với mình, thậm chí hoàn toàn có thể thuần hóa, trong mắt hắn không có bất kỳ sự áy náy hay hối hận nào, tận thế vô tình, trước mặt lợi ích, ngay cả huyết mạch ruột thịt cũng có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, huống chi là thứ ân tình không có chút cơ sở này. Chết rồi. So với một con địa ngục huyễn còn sống, cái xác trước mắt mới là thứ Trần Phong thực sự muốn. Cùng lúc đó, sự rung động của không gian khiến Trần Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn cũng xảy ra biến đổi. Nhìn lần cuối vào đống máu thịt trên đất, Trần Phong quỳ một gối xuống, một giây sau, hắn vậy mà đâm cả hai tay vào đống máu thịt đó. Vẻ mặt hắn trang nghiêm, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, hỡi thân xác một rửa chôn sâu dưới lòng đất tăm tối, tuân theo minh ước cổ xưa, lắng nghe lời thì thầm của ta, phá vỡ giới hạn thời không, hãy đến đây hỡi người bạn từ vực sâu. Tận thế chỉ còn vài tiếng nữa là bùng nổ, Trần Phong đã phải tốn rất nhiều công sức để đến trường đấu chó, dĩ nhiên không phải để giải cứu con địa ngục huyễn đã gây ra vô số vụ thảm sát ở kiếp trước, mà là để biến nó thành vật tế, dùng để triệu hồi sinh vật triệu hồi đầu tiên của mình. Triệu hoán sư. Đây chính là năng lực mà Trần Phong có được trong tận thế. Cơn bão năng lượng giáng lâm, vô số chiều không gian mở ra. Chỉ trong một giây ngắn ngủi vừa rồi, thế giới này đã xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Trước kỷ nguyên hoàn toàn mới này, nhân loại, ngoài việc chấp nhận thân phận là thức ăn, là vật hy sinh, cũng có một bộ phận được trời xanh ưu ái. Năng lượng đặc biệt đã giúp nhiều người có được những năng lực chưa từng có. Ma kiếm sĩ, băng hỏa pháp sư, tuần thú sư, long huyết chiến sĩ, cự nham chiến sĩ, thậm chí, một số người còn có khả năng tự phục hồi, điều khiển zombie. Và Trần Phong, chính là một trong những người may mắn đó. Lúc này hắn đứng tại chỗ, làn da vốn trắng nõn bỗng nhiên trở nên đỏ rực, đặc biệt là đôi mắt, trông như bị sung huyết, đỏ ngầu như máu, toàn bộ khí chất dưới đôi mắt ấy đều trở nên vô cùng quỷ dị. Máu. Khắp nơi đều là máu. Trần Phong bây giờ như đang ở trong một biển máu, vô số thi thể ngâm trong đó. Có những con côn trùng nhiều chân kỳ dị, có những con quỷ mặt xanh nanh vàng, có những sinh vật nửa người nửa cá, cũng có những gã khổng lồ toàn thân rực lửa. Rõ ràng, nơi này hoàn toàn không phải là hành tinh mà con người quen thuộc. Ngoài biển máu, trước mắt Trần Phong còn có rất nhiều môi trường khác. Nơi đây tồn tại những hồ nước axit ăn mòn, những đám mây độc, những hang động có gai nhọn sắc như dao cạo, và dung nham nóng bỏng. Những nơi này là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật chưa từng thấy, nhưng mỗi loài đều có một đặc tính chung, đó là hung bạo và khát máu. Đây là đâu? Cơ thể Trần Phong đang run rẩy. So với nỗi sợ hãi và bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tượng này ở kiếp trước, lần này, trong mắt hắn vậy mà lại ánh lên một vẻ ngông cuồng và táo bạo. Vực sâu. Đây là tên của mảnh đất này. Một vực thẳm vô tận với vô số chiều không gian. Nơi đây là một vùng đất kinh hoàng vô cùng vô tận, khiến người ta ngạt thở. Nơi đây là một vùng đất có môi trường cực kỳ khắc nghiệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây là một vùng đất không có đạo đức, luân lý, chỉ có sự tàn sát không ngừng nghỉ. Nơi đây là một vùng đất chưa từng có hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có sự phản bội, giết chóc và hủy diệt. Vực sâu. Nơi ở của những con ác quỷ chuyên gieo rắc cái chết và sự hủy diệt, cũng là lá chắn lớn nhất để Trần Phong có thể sinh tồn trong tận thế này. Là một tiến hóa giả, năng lực của Trần Phong chính là giao tiếp với vực sâu. Bằng sức mạnh hoặc một số vật tế đặc biệt, hắn có thể triệu hồi ác quỷ từ vực sâu để phục vụ cho mình. Hắn là vực sâu triệu hoán sư. Địa ngục huyễn ư, con hung vật đã mang lại vô số nỗi sợ hãi cho con người này, ngay từ đầu, chỉ là vật tế để Trần Phong triệu hồi ác ma vực sâu mà thôi. thời đại mới đã mở ra. Lúc này, hắn sẽ dùng đống huyết nhục tràn đầy năng lượng này để triệu hồi trợ thủ đầu tiên của mình. So với kiếp trước không có chút kinh nghiệm nào, chỉ triệu hồi ra được một con nhuyễn trùng vô dụng, lần này, hiến tế một con địa ngục huyễn mạnh mẽ như vậy, sẽ xuất hiện sinh vật như thế nào đây? Nhìn về phía trước, hai mắt Trần Phong chứa đựng một vẻ điên cuồng tột độ. Một giây sau, hắn vậy mà đâm cả hai tay vào trong ốc của địa ngục huyễn. Dùng một con hung vật mạnh mẽ như vậy làm vật tế, Trần Phong đã chiếm được tiên cơ. Tiếp theo, chính là lúc thu hoạch. Màu đỏ trong mắt hắn càng lúc càng đậm, đến nỗi môi trường xung quanh cũng thay đổi. Một luồng khí như sương máu xuất hiện, trong phút chốc đã bao trùm cả căn phòng. Hung bạo, tà ác, sợ hãi, không rõ. Máu và lửa. Trần Phong ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp. Trần Phong nghiến chặt răng, lúc này, hắn như đang phải chịu đựng một nỗi đau khó tả. Làn da hắn dần dần trở nên trắng bệch, nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng, thậm chí còn nhếch lên một nụ cười quỷ dị, để lộ hàm răng trắng ẩn. So với sinh vật triệu hồi sắp xuất hiện, chút đau đớn này có đáng là gì? Ngay khi sương máu trở nên đậm đặc đến cực điểm, trong thoáng chốc, một bóng hình vặn vẹo, quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Hôi thối. Mùi hôi thối không thể chịu nổi. Một sinh vật khổng lồ, không, chính xác hơn là một đống thịt thối buồn nôn. Nó có một khuôn mặt xấu xí nhất, cơ thể là một đống thịt nhão cồng kềnh, các cơ quan còn lại chỉ có tứ chi to khỏe. Về phần dung mạo, trên mặt ngoài một đôi mắt chứa đầy sự căm hận, chỉ có một cái miệng có thể giãn nở vô hạn để nuốt chửng con mồi. Liệt ma. Chúng là những tên ác ôn đúng nghĩa trong vực sâu, bẩn thỉu và độc ác, là những khối thịt không có chút tư duy. Môi trường hỗn loạn lâu dài đã khiến chúng biến thành những sinh vật chỉ biết sợ hãi và căm hận. Trần Phong ưỡn thẳng lưng, niềm vui trên mặt khó mà kìm nén. So với con nhuyễn trùng triệu hồi lần đầu, liệt ma rõ ràng có sức mạnh cường đại hơn nhiều. Không chút khoa trương, đừng nói là đạn thường, ngay cả đạn pháo bình thường bắn vào người nó cũng không thể khiến nó chết ngay tại chỗ. Khiên thịt. Đây rõ ràng là một tấm khiên thịt hiếm có. Chỉ có điều, trạng thái của liệt ma có chút khác thường. Đôi mắt tĩnh mịch của nó giống như lệ quỷ, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tính cách căm hận khiến nó thậm chí nảy sinh sát ý với cả chủ nhân của mình. Hửm. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, vài mũi dao găm được tạo thành từ sức mạnh tinh thần trực tiếp đâm vào người liệt ma. Tấn công tinh thần. Triệu hoán sư thường dùng phương pháp này để trừng phạt những sinh vật triệu hồi không nghe lời mình. Oi-di-hờ-lợt, một vài âm thanh phức tạp phát ra từ miệng liệt ma. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau bắt nguồn từ linh hồn. Rõ ràng nó đã chịu thua. So với một yếu tố không ổn định như địa ngục huyễn, loại sinh vật triệu hồi này mới là thứ khiến Trần Phong thực sự yên tâm. Trong một số môi trường nguy hiểm, hắn thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể nắm giữ sinh tử của đối phương. Trần Phong không còn quan tâm đến liệt ma nữa, hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Có được liệt ma, Trần Phong tuy đã có một chút sức tự vệ, nhưng hắn không ngây thơ đến mức dùng nó để hoành hành trong thành phố. Theo ký ức, quân đội sẽ phải mất 7 ngày mới có thể dẹp yên tai họa ở thành phố Di 7 ngày. Sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Hơn 2/3 dân số của thành phố Di sẽ mất mạng trong 7 ngày này. 7 ngày đẫm máu, 7 ngày kinh hoàng, cũng là 7 ngày nguy hiểm. Trần Phong bây giờ vừa mới thức tỉnh, còn lâu mới đạt đến thực lực có thể một mình chống lại vô số quái vật. Vì vậy, hắn cần tìm một nơi an toàn để lánh nạn. Lũ súc sinh này bị sao vậy? Lùi lại cho tao đừng thả chúng nó ra. Mau nhốt chúng nó lại. Thả tôi ra, không muốn đừng qua đây. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vọng ra từ ngoài cửa. Rõ ràng, năng lượng tận thế đã ăn mòn tâm trí của lũ pít bún. Không. So với ăn mòn, thức tỉnh có lẽ là từ chính xác hơn. Khi trời sắp mưa, chim én sẽ bay thấp. Khi sắp có động đất, lợn gà sẽ kêu la ầm ĩ. So với con người, cái giống loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhưng lại ngày càng thoái hóa vì được nung chiều, động vật thường nhạy cảm với tự nhiên hơn nhiều. Năng lượng quỷ dị xâm nhập vào cả thế giới. Ngoài những con quái tinh anh như địa ngục huyễn, các sinh vật khác cũng có những thay đổi rõ rệt, hung tàn, ngang ngược, khát máu, tàn nhẫn. Con thỏ hiền lành bị nhốt trong lồng có thể cắn đứt ngón tay của bạn. Con mèo lười biếng nằm trên ghế sofa sẽ dùng móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên cổ chủ nhân. Còn những con chó vốn được coi là trung thành, chỉ trong nháy mắt sẽ xé xác chủ nhân thành từng mảnh. Không giống như sự biến dị của côn trùng hay hình thái zombie của con người. Sự thay đổi của động vật có chiều sâu hơn. Hiện tượng phản tổ, thứ hung tính mà con người đã phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm mới dập tắt được, lại một lần nữa chiếm lĩnh tâm trí của chúng. 5 phút, sau tiếng thét chói tai cuối cùng, cả trường đấu thú chìm vào một không khí quỷ dị. Kết Trần Phong đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt ra. Mùi máu tươi. Không giống như mùi máu tanh trước đó, Lẫn trong tiếng ồn ào và reo hò, trường đấu thú lúc này tràn ngập một mùi chết chóc khiến người ta sởn gai ốc. Hàng trăm người ngã gục trong vũng máu, với vẻ mặt kinh hoàng, sợ hãi, thất thần, mờ mịt. Sinh mạng của họ cuối cùng đã dừng lại ở những biểu cảm đó. Nhưng so với những thi thể còn có thể nhận ra thần thái, phần lớn là những xác chết máu thịt bầy nhầy. Tay chân tàn phế, nội tạng, máu tươi ở một góc, một thi thể được tiền bạc bao quanh đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Trên người hắn lờ mờ có thể thấy một hình xăm lộng lẫy, cổ bị cắn đứt, mắt bị ăn mất, còn cái đùi phải béo tốt thì bị gặm đến trơ xương trắng. Tiền tài. Gã chủ này, một giây trước có lẽ vẫn đang đếm tiền, một giây sau đã biến thành một cái xác. Tiền tài. Nhà cửa. Những danh từ mà người ta phải cố gắng cả đời để có được, dưới sự hủy diệt của trường đấu thú, với hàng trăm người chết thảm và gã chủ bị phanh thây, đã hoàn toàn tan thành mây khói. Gừ một tiếng gầm gừ thảm thiết phá vỡ suy nghĩ của Trần Phong. Hơn 10 con quái vật đạp trên vũng máu xuất hiện trước mắt hắn. Chúng không còn nghi ngờ gì nữa, chính là những con tít bún trước đó. Lúc này, trên người chúng dính đầy máu, lông dựng đứng, đặc biệt là đôi mắt, đỏ ngầu một mảng, tràn ngập hung tính của dã thú. So với trước đây, những con chó trung thành làm vui lòng con người này đã trở thành một đám vô thường lấy mạng. Những kẻ thủ ác này không hề rời đi. Lúc này, chúng rõ ràng đã coi Trần Phong là mục tiêu tiếp theo. CXCK Po Liệt Ma đứng dậy. Giống như một đống thịt thối, Liệt Ma cao khoảng 4 mét. Lúc này nó đứng thẳng người, hung hăng há to miệng. Trong phút chốc, mùi hôi thối khiến người ta choáng váng, thậm chí đã át đi cả mùi máu tanh xung quanh. Cút! Trần Phong đứng ở phía trước, nhìn đám hung vật vừa kết liễu hơn trăm sinh mạng, vẻ mặt trang nghiêm, trên người còn toát ra một vẻ bình tĩnh và thờ ơ quỷ dị. Cạnh tranh sinh tồn. Từ giờ trở đi, thế giới này sẽ không vì bạn tỏ ra đáng thương mà ưu ái bạn. Ngược lại, sự khiếp đảm và nhu nhược càng dễ châm ngòi cho cái chết. Một cảnh tượng quỷ dị. Hơn 10 con tít bún hung tàn, khát máu, một sinh vật mục nát và xấu xí. So với hai loại kẻ săn mồi này, dáng người của Trần Phong có vẻ yếu ớt hơn một chút. Nhưng dù vậy, dưới sự làm nền của Liệt Ma, khí thế của Trần Phong lại không ngừng tăng lên. Hừ hừ, một con tít bún có hình thể thon dài gầm gừ một tiếng. Những con tít bún còn lại đồng loạt dừng bước. Cuối cùng, nó nhìn sâu vào Trần Phong một cái rồi quay người rời đi. Nhanh vậy đã có con đầu đàn rồi sao? Trần Phong nhìn bóng lưng trước mắt, lông mày hơi nhíu lại, con tít bún này đã nắm quyền kiểm soát cả bầy. Có thể làm được điều này chỉ trong vài phút, gã này rõ ràng có tiềm năng trở thành một con quái tinh anh. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của con tít bún nào nữa, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Vô tình, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực tổng thể của Liệt Ma mạnh hơn đám tít bún này, nhưng dù sao Liệt Ma cũng chỉ có một mình, khó tránh khỏi sơ suất khi bảo vệ hắn. Vừa rồi hoàn toàn là một canh bạc. May mắn là vận may của Trần Phong không tệ, đã dọa được đám hung vật này đi. Trường đấu thú lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, nhưng Trần Phong không có ý định biến nó thành căn cứ. Chưa nói đến việc đám tít bún kia có thể nổi hứng quay lại hay không, mà mùi máu tanh ở đây quá nồng, một khi zombie và côn trùng ngửi thấy, chắc chắn sẽ kéo đến đây. Phải rời đi. Ánh mắt Trần Phong tràn đầy sự kiên định. Tận thế đã đến, cả thành phố di chìm trong một biển máu. Trong bữa tiệc tử thần này, ngay cả Trần Phong có Liệt Ma bên cạnh cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù sao hắn cũng vừa mới thức tỉnh, thực lực còn xa mới đến mức có thể đại khai sát giới. Trước đó, hắn phải tìm một nơi an toàn. So với các thế lực rải rác, lực lượng quốc gia mới có đủ năng lực để chống lại cơn thủy triều tận thế này. Giai đoạn đầu của tận thế, đạn dược thông thường của con người vẫn còn có sức sát thương nhất định. Sau một thời gian chống cự và giao chiến, 7 ngày sau, lực lượng của quân đội sẽ chiếm giữ nơi này. Khác với các cơ cấu canh gác khác, sự đoàn kết và tuân thủ mệnh lệnh là thiên chức của quân đội, khiến ngành nghề này luôn có sức sát thương vô song ở mọi thời đại. Giai đoạn đầu của tận thế, lực lượng quân đội sẽ hoàn toàn nắm quyền chủ động, chia Hoa Hạ thành nhiều chiến khu. Những người thuộc biên chế văn chức sẽ bị đào thải, thậm chí, việc thăng chức cũng sẽ hoàn toàn do quân chức thay thế. Từ binh nhì cho đến tướng quân. Ngoài ra, vô số thế lực nhỏ cũng cầm vũ khí nổi dậy, giáo phái, băng đảng, lính đánh thuê, chiến đoàn. Trong số đó, có những kẻ kiêu hùng mang dã tâm muốn tạo dựng một mảnh trời riêng, có những vị khổ hạnh tăng cứu khổ cứu nạn, cống hiến cả đời cho những người tị nạn, và dĩ nhiên, cũng có những tên tội phạm mất hết nhân tính, xây dựng sự hưởng lạc của mình trên nỗi đau khổ của người khác. Tóm lại, dân chúng lầm than, oán khí ngút trời, vô số yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian. Dĩ nhiên, đó đều là chuyện sau này. Đối với Trần Phong mà nói, thế giới này do ai nắm giữ không phải là điều hắn quan tâm. Làm thế nào để sống sót qua 7 ngày này mới là việc quan trọng nhất lúc này. Trần Phong lấy lại bình tĩnh, lập tức đi ra cửa, tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đó. 7 ngày. Trước khi tìm được một pháo đài để ẩn nấp, hắn phải dự trữ một ít thức ăn. Về phần trường đấu chó phía sau, và cả những người đã chết ở bên trong, không ai sẽ để ý, cũng không ai sẽ quan tâm. Trên mảnh đất hỗn loạn này, thứ không bao giờ thiếu chính là những loài động vật ăn thịt. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có quái vật đến để xử lý những thi thể này. Ra khỏi cửa, Trần Phong đưa liệt ma trở về vực sâu. Vẻ ngoài của liệt ma quá kỳ dị, dù khí thế kinh người của nó có thể xua đuổi nhiều kẻ trộm cướp, nhưng cũng sẽ thu hút nhiều ánh mắt và rắc rối không cần thiết. May mắn là, Trần Phong đã ký kết khế ước với nó, chỉ cần một ý niệm, kẻ săn mồi xấu xí này sẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Hỗn loạn. Giờ phút này, đường phố đã biến thành một cảnh tượng chạy loạn, vô số người chạy tán loạn, phía sau họ là những kẻ săn mồi quỷ dị, hung tàn. Vài cái xác thối rữa nghiêm trọng, thậm chí trong hốc mắt còn có dòi bọ, đang chậm rãi tiến về phía trước. Năng lượng đột ngột xuất hiện đã khiến những thi thể đang yên nghỉ dưới lòng đất sống lại. Trước khi tiến hóa, chúng là những nô lệ của máu thịt, không biết no đói mà nuốt chửng mọi sinh vật. Đồng thời, những sinh vật bị chúng cắn sẽ bị lây nhiễm thi độc, biến thành những hình thái mục nát tương tự. Một bà lão di chuyển chậm chạp bị đè xuống đất. Đôi tay thối rữa của zombie đâm rách da thịt bà. Hàm răng khô héo, bốc mùi hôi thối tùy ý xé rách cơ thể bà. Dù bà lão thảm thiết cầu cứu, nhưng cũng chẳng ích gì. Ruột bị moi ra, thận bị nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt, bà đã bị phanh thây ăn thịt. Ở một bên khác, vô số chó mèo, chuột thỏ cũng đang điên cuồng đuổi theo con người. Những con vật từng hiền lành này giờ đây hai mắt đỏ ngầu, tốc độ nhanh hơn không chỉ một lần. So với zombie, chúng tuy thiếu thi độc kinh dị, nhưng móng vuốt sắc nhọn và tốc độ lại là vũ khí để chúng thu hoạch sinh mạng. Ngoài những sinh vật bản địa vừa biến dị này, trong đám đông hỗn loạn còn có một số sinh vật có hình dạng kỳ lạ. Một con bọ giáp to bằng cái thớt, chỉ cần một cái kìm đã kẹp một người trưởng thành thành hai nửa. Một con giòi như được phóng to vô số lần tùy ý phun ra chất lỏng trong miệng, con người một khi dính phải, ngay lập tức sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng. Bọ giáp đá, giòi axit sulfuric. Tận thế ập đến, ngoài năng lượng không rõ xuất hiện trong không khí, vô số khe nứt không gian cũng xuất hiện. Những sinh vật này chính là những kẻ săn mồi chui ra từ những khe nứt đó. Máu tươi, tiếng thét, tiếng gào. Vô số cảnh tượng bi thảm xuất hiện vào lúc này. Trần Phong nhanh nhẹn bước đi, lao về phía con đường trong trí nhớ của mình. Một cửa hàng tiện lợi gần đây. Mặc dù chỉ là một triệu hoán sư thiên về tinh thần, nhưng cơ thể của Trần Phong vẫn được cường hóa. Bất kể là phản xạ có điều kiện hay độ nhạy bén, đều đã vượt qua phạm vi của người thường. Trong đại dương, cá mập sẽ không vì một con cá nhỏ lanh lợi mà đuổi theo không bỏ. Đám đông đang chạy loạn đã tạo điều kiện tuyệt vời cho Trần Phong. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã vào được cửa hàng tiện lợi gần đó. Bữa tiệc giết chóc. Đám đông hỗn loạn đã thu hút phần lớn quái vật. Cho đến khi trên đường không còn một người sống nào, các cửa hàng và nhà cửa mới bị tấn công trên diện rộng. Vì vậy, Trần Phong có đủ thời gian để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Khách hàng trong cửa hàng tiện lợi đã sớm chạy tán loạn sau khi bạo loạn xảy ra, vì vậy nơi này không có một ai. Sau khi đóng chặt cửa sổ và dùng kệ hàng chặn cửa chính, nơi này đã trở thành cứ điểm tạm thời của Trần Phong. Mình cần thức ăn có nhiệt lượng cao. Sô-cô-la, bánh mì, thịt hộp. Trần Phong tùy ý đi dạo trong cửa hàng tiện lợi. Khi hắn đi dạo xong một vòng, trong tay đã có thêm một cái túi lớn, trong đó ngoài nguyên liệu nấu ăn còn có vài thùng nước lớn. Dạ dày của liệt ma rất lớn, những thứ này lại là thức ăn chưa mở, chỉ cần ra lệnh cho nó nuốt vào, hoàn toàn có thể dùng nó như một phòng chứa đồ di động. Cửa hàng tiện lợi này không gian nhỏ hẹp, lại nằm ở khu phố sầm uất, không thích hợp để ẩn náu. Nhưng ba ngày mục tiêu quá rõ ràng, vì vậy Trần Phong chuẩn bị rời đi vào ban đêm. Soạt soạt một tiếng quần áo ma sát vang lên. Có người. Âm thanh phát ra từ quầy thu ngân. Nơi này không có mùi máu tanh và mùi hôi thối của quái vật, rõ ràng đây có lẽ là một con người đang trốn. Nhưng với tâm thái cẩn thận, Trần Phong vẫn làm một thủ thế. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ lập tức triệu hồi liệt ma ra. Là ai? Trần Phong đi đến gần quầy thu ngân, lạnh lùng nói. Lũ quái vật không đuổi theo chứ? Em sợ lắm. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ dưới quầy bar, ngay sau đó, một cô gái mặc đồng phục học sinh chui ra. Tuổi 17-18, dù gương mặt cô đầy vẻ mệt mỏi và bụi bặm, vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và ngũ quan thanh tú của cô. Giống như đã phải chịu một cú sốc lớn, cô lại có thêm một vẻ yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Bên trong bộ đồng phục là một chiếc áo thun hoạt hình đáng yêu, phía dưới là quần học sinh màu xanh, chân đi một đôi giày vải bình thường. Ở độ tuổi hoa niên, đáng lẽ cô nên đang vui vẻ đọc sách ở trường, nhưng bây giờ, cô lại trông rất thảm hại. Toàn thân không chỉ dính đầy bùn đất, mà cổ cũng đỏ ửng một mảng, như thể bị trầy da. Vết đỏ đó rất lớn, lan ra nửa cái cổ của cô gái. Trần Phong liếc qua một chút rồi không để ý kỹ nữa. Anh ơi, lũ quái vật không đuổi theo chứ? Cô gái sợ hãi nói, nhưng Trần Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Cô gái cũng không để ý đến biểu cảm của Trần Phong. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy đống đồ tạp chất ở cửa và cửa hàng tiện lợi vắng vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, những giọt nước mắt trong veo lập tức rơi xuống. Chết rồi, tất cả đều chết rồi, nhiều quái vật quá, nhiều quái vật chưa từng thấy bao giờ, chúng em vừa mới tan học, những con quái vật đó đã tấn công chúng em. Trương Lâm Lâm bị ném thẳng lên không trung, chết rồi, cứ thế mà chết. Cô gái này rõ ràng đã bị dọa sợ, nước mắt tuôn trào, hai tay run rẩy, cơ thể càng không ngừng rung lên. Mặc dù nói năng có chút lộn xộn, nhưng Trần Phong vẫn hiểu được đại khái. Đơn giản là một nhóm học sinh bị tấn công. Sau một hồi chém giết, chỉ có cô gái trước mắt sống sót. May mắn. Trần Phong thờ ơ liếc nhìn cô gái. Với một cơ thể yếu ớt như vậy, có thể từ đường phố hỗn loạn chạy trốn đến đây, rõ ràng là một kỳ tích. Cô gái nhìn Trần Phong một cái, nhỏ giọng nói, anh ơi, điện thoại của em vừa bị rơi vỡ, anh có thể gọi cảnh sát không? Em sợ lắm, ba em là cảnh sát, gọi điện cho ba em là được. Ông ấy nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Cô gái giơ bàn tay nhỏ lên, trong đó nắm chặt một chiếc điện thoại vỡ nát. Lòng bàn tay cũng có vết cắt, máu tươi và bùn đất trộn lẫn vào nhau, khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Gọi cảnh sát. Trần Phong lắc đầu. Cơn bão tận thế đã quét sạch các công trình viễn thông, cái gọi là điện thoại đã sớm biến thành một cục gạch vô dụng. Kêu cứu ư, đơn giản là người si nói mộng. Nhưng, cho dù thông tin liên lạc không bị cắt đứt, chỉ dựa vào một cảnh sát nhỏ nhoi có thể xoay chuyển tình thế sao? Quái vật hoành hành, cho dù đạn có thể kết liễu một con zombie, nhưng một giây sau, cũng sẽ bị những con quái vật khác lao vào nuốt chửng. Có thể nói, từ giờ trở đi, mỗi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Không cần nói, đừng khóc, và đừng làm những hành động thừa thải. Quan trọng nhất là, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trần Phong chọn cách phớt lờ cô gái, thậm chí không thèm để ý đến chiếc điện thoại, niềm hy vọng cuối cùng của cô. Hắn quay người ngồi xuống một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô gái lộ ra vẻ hoảng sợ, lời đe dọa nghiêm khắc của Trần Phong vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Dung mạo xinh đẹp, học tập xuất sắc, từ tiểu học đến trung học, cô luôn là tâm điểm của các bạn học, chưa từng có ai đối xử nghiêm khắc với cô như vậy. Cay đắng, tủi thân. Đây là một cảm giác chưa từng có. Người xấu. Cô gái nhíu chiếc mũi xinh xắn, tức giận nói nhỏ. Trần Phong không quan tâm đến cảm xúc của cô gái. Hắn dựa vào kệ hàng nhắm mắt dưỡng thần. Khi màn đêm buông xuống, hắn phải phục hồi đủ thể lực. Cơn buồn ngủ ập đến. Bành không biết qua bao lâu, một tiếng động lớn vang lên. Trần Phong lập tức mở mắt, cơ thể cũng ngay lập tức phản ứng, nhìn về phía phát ra âm thanh. Những kinh nghiệm sống trong môi trường hiểm nguy lâu dài đã khiến cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Bành cánh cửa lại bị đẩy một cái nữa. Trong khe cửa hẹp, vài bóng đen đột nhiên xuất hiện, bay lượn trên không trung, đồng thời phát ra những tiếng kêu quỷ dị, trên người còn nồng nặc mùi máu tươi. Dạ tung bức. Trần Phong ánh mắt đột nhiên co lại, nói ra tên của chúng. Loài sinh vật này toàn thân đen nhánh, trên người có một lớp lông tơ mềm mại. Trên cái đầu nhỏ tròn trịa là hai cái tai thật to, trông giống như những con dơi bình thường, nhưng hình thể lại lớn hơn nửa mét. Đặc biệt là trên mặt, không có mắt, không có mũi, càng không có miệng, hoàn toàn nhẵn nhụi, chỉ có một cái vòi hút giống như ống tim. Dạ tung bức. Chúng không phải là loài sinh vật của thế giới này. Giống như con dòi axit sulfuric đã thấy trước đó, loài sinh vật này đến từ các khe nứt không gian. Ngoài cái tên dạ tung bức, nó còn có một cái tên khác. Dạ ma. Mặc dù hình dáng là dơi, nhưng các săn mồi lại giống mũi. Chúng thích dùng vòi hút sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể con mồi, đồng thời hút máu tươi để thu nạp năng lượng. Một con dạ ma một ngày có thể hút máu của 5 người trưởng thành. Tham lam, xấu xí là những từ để miêu tả nó. Đồng thời, đây là một loài sinh vật sống theo bầy đàn, ít thì vài con, nhiều thì hàng chục con cùng hành động. Cách chúng săn mồi rất kỳ lạ. Vì không có ngũ quan, chúng không thể dựa vào mắt thường và mùi để săn mồi. Vì vậy, khi bay lượn trên không trung, chúng thích phun nước tiểu trên diện rộng. Trong nước tiểu này có chứa năng lượng rất nhỏ. Chỉ cần con mồi không chết, chúng có thể dựa vào nguồn nhiệt để tìm kiếm. Một cách săn mồi quỷ dị. Ban ngày gieo mầm, ban đêm thu hoạch. Vì vậy, chúng cũng có cái tên là dạ ma. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong nhìn những bóng đen đang lấp ló ở cửa, giọng điệu có chút trầm thấp. Loài sinh vật này không có ngũ quan, không thể dựa vào mắt thường và mùi để săn mồi. Khi ra khỏi trường đấu thú, Trần Phong có thể chắc chắn rằng mình không gặp phải dạ ma, nhưng bây giờ những con dạ ma này lại đang tấn công cửa hàng tiện lợi. Chờ đã, Trần Phong dừng lại, từ từ quay đầu nhìn cô gái bên cạnh. Lúc này, cô gái đã sợ đến mất hồn, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh hãi. Trần Phong có thể chắc chắn mình không gặp phải dạ ma, nhưng cửa hàng tiện lợi này lại có hai người. Trần Phong bước tới, tóm lấy cô gái. Hắn nhìn vào vùng da đỏ ửng trên cổ đối phương, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Một giây sau, hắn vậy mà trực tiếp xé toạc cổ áo cô, dùng sức rất lớn, một mảng da thịt của cô gái lộ ra, một bên vai trắng như măng, cực kỳ quyến rũ. Màu đỏ. Ban đầu Trần Phong còn tưởng rằng cổ cô bị trầy da, nhưng khi nhìn gần mới phát hiện ra, màu sắc trên người cô gái giống như một loại thuốc nhuộm hơn. Trần Phong cúi đầu xuống, dùng mũi nhẹ nhàng hít một hơi, con ngươi lập tức co lại thành một đường hẹp. Mùi nước tiểu. Mọi bí ẩn đã được giải đáp. Cô gái trước đó đã nói rằng họ gặp phải một loại quái vật bay, rõ ràng, con quái vật trong miệng cô chính là dạ ma trước mắt, và trên người cô cũng đã bị dính nước tiểu. Dạ ma chính là dựa vào cô gái để tìm đến đây. Không muốn cô gái phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hành động của Trần Phong bây giờ thực sự khiến người ta hiểu lầm. Hắn không chỉ xé quần áo cô gái, mà còn giống như một tên biến thái ngửi da thịt cô. Cơ thể bị xâm phạm, cô gái không để ý đến mối đe dọa bên ngoài, lớn tiếng kêu la. Thả tôi ra, ba tôi là cảnh sát, ông ấy sẽ rắc. Tiếng của cô gái đột ngột dừng lại, đầu cô bị vặn gãy, cổ lập tức biến dạng. Ánh mắt cô vẫn còn sự kinh ngạc của một giây trước, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Cô không bao giờ có thể ngờ rằng, người đàn ông phía sau này không phải muốn cơ thể cô, mà là muốn mạng của cô. Dung mạo xinh đẹp vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Ngược lại, Trần Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cảm giác này, như thể người chết trong tay hắn không phải là một cô gái yếu đuối, mà là tùy ý bóp chết một con gián. Đừng oán trách, muốn trách, thì trách chính ngươi quá không cẩn thận, giọng Trần Phong lạnh như băng, không có chút ấm áp nào. Dạ ma dựa vào nguyên tố sinh mệnh trên người con mồi để tấn công. Trong tình huống vừa rồi, Trần Phong chỉ có hai lựa chọn. Một, vì cô gái, thả liệt ma ra và chiến đấu với chúng. Như vậy, tuy bảo vệ được cô gái, nhưng lại phải đối mặt với một vòng nguy hiểm khác, đồng thời, hành tung của hắn cũng sẽ bị bại lộ, đến lúc đó không chỉ phải đối mặt với dạ ma, mà còn phải đối phó với những kẻ săn mồi trên đường. Hai, vì chính mình, giết chết cô gái. Chỉ cần cô ta chết, tín hiệu mà dạ ma để lại tự nhiên sẽ biến mất. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Trần Phong thậm chí không hề do dự, vô thức đã vặn gãy cổ cô gái, kết liễu mạng sống của cô. Giết người vô tội. Thế giới này là tàn nhẫn, mỗi người chỉ có một mạng sống, bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, đều không có quyền tước đoạt quyền được sống của mình. Căn phòng này không vững chắc, cho dù không có Trần Phong, cô gái cũng sẽ bị dạ ma hút cạn máu mà chết thảm tại chỗ. Từ khi bị gieo dấu ấn trên người, tất cả đã được định đoạt. Cho nên thà chết một cách thống khoái còn hơn, cô ta tốt, Trần Phong cũng dễ dàng hơn. Về phần đáng thương, đó càng là lời nói vô căn cứ. Bạn đi giả bộ đáng thương, rơi nước mắt với những con quái vật ngoài cửa xem chúng có tha cho bạn không. Thế giới này là tàn khốc, mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập nguy hiểm, chết vì đói khát, chết vì bị zombie chi xác, chết vì tranh đấu hoặc bệnh tật. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Bành cửa chính của cửa hàng tiện lợi lại bị va chạm một lần nữa. Dạ ma có chút do dự, vừa rồi, chúng rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở của con mồi bên trong. Trần Phong kết một ấn ký trong tay. Cẩn thận không có nghĩa là khiếp nhược, nếu những con dạ ma ở cửa thực sự cố xông vào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu. Tuy nhiên, dạ ma chỉ va chạm vài lần rồi dừng lại. Trí thông minh của loài sinh vật này cực kỳ thấp, dấu ấn biến mất khiến chúng nhanh chóng chuyển mục tiêu. Đợi đến khi chắc chắn dạ ma đã rời đi, Trần Phong lại ngồi xuống đất, thời gian nghỉ ngơi của hắn không còn nhiều, trước khi trời tối, hắn phải bổ sung một chút thể lực. Thi thể của cô gái vẫn nằm ở một bên, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt chết không nhắm thậm chí còn nhìn thẳng vào Trần Phong đang ngủ say. Nếu là người bình thường, đã sớm sợ đến ngây người. Nhưng đối với Trần Phong mà nói, giết người mà thôi đây là tận thế. Chuyện này không thể bình thường hơn được. Đêm khuya. Sau một ngày chém giết, cả con đường đã hoàn toàn biến thành một bãi tha ma. Các loại chi thể tàn phế vứt bừa bãi trên mặt đất, máu tươi đặc quánh thậm chí đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Quái vật cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi ăn no nê, chúng đã tìm nơi ẩn náu. Lúc này, ngoài một số loài côn trùng hoạt động về đêm và những con zombie không biết mệt mỏi vẫn còn lãng vãng trên đường phố, phần lớn quái vật đã ngủ say. Cơ hội hiếm có. Trong đêm tối, kẻ thù thường gặp nhất chính là zombie. Những nô lệ của máu thịt không biết mệt mỏi này, dù bụng đã đầy ắp thức ăn, vẫn sẽ tấn công bất kỳ sinh vật sống nào. Lúc này, từng tốp 5-3 con zombie đang lang thang trên đường, đôi mắt trống rỗng không có chút thần sắc nào. Sức lực của chúng rất lớn, nhưng di chuyển lại cực kỳ chậm chạp. Một người bình thường trên mặt đất rộng rãi hoàn toàn có thể bỏ xa chúng. Phật! Tiếng dao chém vào da thịt. Trần Phong tay cầm một con dao lóc xương lấy từ cửa hàng tiện lợi. Hắn không triệu hồi liệt ma, mà một mình đi xuyên qua các con phố, biến một vài con zombie thành dụng cụ luyện tập của mình. Cổ, đầu. Zombie là những xác chết di động, các đòn tấn công thông thường hoàn toàn vô hiệu với chúng. Chỉ khi đầu hoặc cổ bị phá hủy, chúng mới thực sự chết. Phản ứng của Trần Phong nhanh đến kinh ngạc. Sống trong tận thế nhiều năm như vậy đã khiến phản xạ của hắn vượt xa người thường. Lướt qua một con zombie, cổ tay chỉ cần lật một cái, đầu của nó đã bay lên cao. Máu mũ thối rửa tuôn ra ồ ạt. Gừ cách đó không xa, một con zombie nữ phát hiện ra Trần Phong. Đây là một phụ nữ mang thai, mặc một chiếc váy rộng, nhưng bây giờ đã sớm bị máu tươi nhuộm ướt. Vết thương chí mạng nằm ở bụng, thai nhi sắp chào đời đã bị zombie ăn thịt, chỉ còn lại nửa cái đầu nhỏ dính vào bụng người phụ nữ. Người bị lây nhiễm. Zombie có khả năng truyền thi độc, sau khi bị cắn, khoảng 3 giờ sau sẽ biến dị, trở thành những con quái vật không biết đau đớn, không có trí tuệ. Người phụ nữ mang thai này không chỉ phải chịu đựng nỗi đau bị zombie ăn thịt, mà sau khi chết, còn biến thành một thành viên trong số chúng, một cái xác bị nguyền rủa. Bành! Trần Phong nhặt một hòn đá, đập mạnh vào đầu con zombie nữ. Một tiếng động lớn vang lên, đầu zombie bị nện vỡ ốc, cơ thể cũng nặng nề ngã xuống đất. Một đường tiến lên. Những con zombie này đối với Trần Phong mà nói, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Chỉ là một lũ tép riêu. Khi con người dần dần quen với cơn bão tận thế này, một số học giả đã phân chia các cấp bậc sức mạnh, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, truyền kỳ, sử thi, thần thoại. 6 cấp bậc. Những sinh vật vượt sâu như liệt ma là cấp bậc thanh đồng, còn những con tép riêu ven đường này chỉ là vật hy sinh mà thôi. Chúng vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mục đích tồn tại phần lớn chỉ là bản năng ăn uống. Thế giới này đầy rẫy nguy cơ, chỉ khi vượt qua cấp hoàng kim, bước vào cảnh giới thứ tư, truyền kỳ, mới được coi là thực sự nắm giữ sức mạnh. Đến lúc đó, dù là tham gia quân đội hay tự mình tổ chức thế lực, đều sẽ được coi trọng và theo đuổi. Về phần thanh đồng, chỉ là nhập môn mà thôi. So với zombie và côn trùng bình thường, quái vật cấp thanh đồng có hình thể lớn hơn, sức tấn công mạnh hơn, thậm chí sẽ phát ra một số năng lượng nguyên tố, như điều khiển nước, lửa hoặc sấm sét. Dĩ nhiên, con người cũng vậy. Giống như Trần Phong đã lĩnh ngộ được nghề triệu hoán sư, hắn hiện tại chỉ là cấp thanh đồng, sức mạnh tinh thần cực kỳ thiếu thốn. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ có thể đồng thời triệu hồi 2 sinh vật triệu hồi. Mà sau khi thăng cấp lên bạch ngân, số lượng sinh vật triệu hồi sẽ tăng gấp đôi, có thể đồng thời triệu hồi 4 con. Cứ thế suy ra, nếu Trần Phong có thể thăng cấp lên thần thoại, một hơi có thể triệu hồi đồng thời 12 sinh vật triệu hồi. Khi đó, sức mạnh tinh thần của hắn sẽ như biển rộng, thậm chí có thể khiến sinh vật triệu hồi tồn tại vĩnh viễn. Thần thoại ư? Trần Phong nhếch miệng. Kiếp trước cho đến lúc sắp chết, hắn cũng chỉ mới là cấp hoàng kim mà thôi, thần thoại đối với hắn quá xa vời. Dĩ nhiên, bây giờ đã khác xưa. Kiếp trước Trần Phong đã phải mất một thời gian rất dài mới quen thuộc với năng lực của mình, đi rất nhiều đường vòng, thậm chí sinh vật triệu hồi ban đầu chỉ là một con nhuyễn trùng cấp vật hy sinh. Nhưng bây giờ thì khác, ngay từ đầu tận thế hắn đã triệu hồi được liệt ma, so với nhuyễn trùng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi, trong đầu hắn còn chứa rất nhiều kinh nghiệm và những địa điểm có bảo vật. Không nói là nuốt trọn tất cả, chỉ cần thu được vài món bảo vật hoặc cơ duyên trong đó, Trần Phong cũng có thể dễ dàng bước vào cấp truyền kỳ, thậm chí theo đuổi cảnh giới cao hơn. Đó đều là chuyện sau này, đối với Trần Phong mà nói, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là sống sót thật tốt. Viện dưỡng lão. Một mảnh ánh trăng chiếu xuống, không còn sự ấm áp của ngày xưa, mà thay vào đó là một chút thê lương. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, đất đai hiện ra màu xanh đen. Trong không khí còn tràn ngập một lớp sương mù dày đặc, cản trở tầm nhìn rất lớn, khiến cả viện dưỡng lão trông như một ngôi nhà ma. 7 ngày. Trần Phong cần một nơi ẩn nấp. Viện dưỡng lão này nằm ở vị trí hẻo lánh, đã bị bỏ hoang một thời gian rất dài, là một cứ điểm tương đối kín đáo. Bị bỏ hoang lâu ngày khiến nó trở nên cô tịch, thanh vắng. Những nơi không có hơi người như thế này, tỷ lệ quái vật ghé thăm sẽ giảm đi rất nhiều. So với bệnh viện, khu dân cư, trường học, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, điều kiện ở đây tuy có gian khổ hơn một chút, nhưng lại có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, đám người chạy loạn trên đường đã thỏa mãn nhu cầu ăn uống của lũ quái vật. Sáng mai, những con quái vật thiếu thức ăn sẽ ngửi mùi, xông vào nhà của những người sống sót. Những cánh cửa dày cộp không thể ngăn cản sự phá hoại của quái vật. Khi đó, thương vong của con người sẽ tăng lên từng bước. Đấu tranh sinh tồn. Một số trẻ nhỏ và người già sẽ trở thành nhóm người chết đầu tiên. Trong 7 ngày, theo ước tính sơ bộ, thành phố Di có hơn 1 triệu người chết oan. Trong đó, phần lớn là người mất tích, sau khi chết thậm chí không tìm thấy xương cốt. Dưới ánh trăng, Trần Phong cẩn thận đi về phía viện dưỡng lão. Cẩn thận sống lâu hơn. Bóng dáng Trần Phong dần dần hòa vào bóng tối. Hắn cầm một con dao lóc xương trong tay, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt như diều hâu nhìn khắp bốn phía. Trước khi vào ở, hắn cần phải thực hiện một hành động dọn dẹp đơn giản. Xoạt xoạt một con côn trùng xuất hiện trước mắt Trần Phong. Nó có hình dạng như một con rết, nhưng được phóng đại lên vô số lần, dài khoảng nửa mét, thân to bằng một cái thùng nước. Thứ khiến người ta không chịu nổi nhất là những cái chân chi chít của nó, vô số cái chân đạp trên mặt đất, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến da đầu người ta tê dại. Xích túc ngô công. Nó không có cấp bậc gì, chỉ là một con non. Nếu tấn cấp lên bậc thanh đồng, nó sẽ dài đến khoảng 1 mét và những cái chân sẽ trở nên sắc bén hơn. Tập tính của xích túc ngô công không thay đổi, nơi này âm u, ẩm ướt đã hấp dẫn nó tới. Nó thích dùng vô số cái chân của mình để cuốn lấy con mồi, sau đó dùng răng độc tấn công. Đừng nhìn nó không có cấp bậc gì, nhưng độc tính lại cực mạnh. Một khi trúng độc, người bình thường thậm chí không cầm cự nổi một phút đã bị độc chết. Kinh địch là tối kỵ. Một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên. Trần Phong cầm con dao lóc xương lao thẳng về phía con xích túc ngô công, một đao chém ngay vào đầu nó. Phốc. Một dòng máu đen kịt bắn ra, trong đó còn lẫn vài đốm trắng, đó chính là não của con xích túc ngô công. Đòn vừa rồi đã khiến nó bị trọng thương. Con xích túc ngô công vội vung vẫy chân, lùi về sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong, tràn ngập phẫn nộ và dữ tợn. Nó chưa chết. Về điểm này, Trần Phong không hề ngạc nhiên, sức sống của côn trùng vốn cực kỳ mãnh liệt. Một số loài có thiên phú dị bẩm thậm chí còn có khả năng tự tái tạo. Cũng may, đối phương chỉ là dạng con non, dao lóc xương có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Một đao không giết được, vậy thì thêm vài đao nữa. Một triệu hồi sư không dùng triệu hồi thú để chiến đấu, ngược lại còn cầm trường đao tự mình xông lên chém giết, nếu để những người có chức nghiệp khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì chức nghiệp của mình, Trần Phong không thể chiến đấu tay đôi trong thời gian dài, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể đặt cược tất cả vào triệu hồi thú. Trong thời tận thế có quá nhiều biến cố, thể năng tăng thêm một phần là tăng thêm một phần cơ hội sống sót. Huấn luyện chém giết. Trần Phong cần dùng thời gian ngắn nhất để cơ thể này nắm vững kỹ xảo chiến đấu điêu luyện. Phốc. Một tiếng trầm đục vang lên, lưng con xích túc ngô công bị chém rách, máu có mùi tanh tưởi lập tức chảy ra. Con xích túc ngô công rít lên một tiếng đau đớn, trên người lại thêm một vết thương, điều này không những không làm nó lùi bước mà ngược lại còn kích phát cơn thịnh nộ, tốc độ tấn công nhanh hơn gấp bội. Đồng tử Trần Phong hơi co lại. Ngay từ lúc con xích túc ngô công ngẩng đầu, hắn đã chuẩn bị tư thế né tránh, chân dùng sức, vội vàng lùi lại mấy bước. Con xích túc ngô công đâm sầm xuống đất, nền gạch lập tức nứt toát. Cơn đau dữ dội và vết thương khiến con xích túc ngô công không thể tấn công liên tục, và khoảng trống thời gian này chính là cơ hội của Trần Phong. Cạch, cạch, cạch. Con dao lóc xương liên tục vung chém đến nứt cả lưỡi, dù sao nó cũng chỉ là vũ khí bình thường, hao mòn nghiêm trọng là điều khó tránh khỏi. Sau này nếu có điều kiện, Trần Phong cần phải tìm người rèn một thanh vũ khí thuận tay. Chức nghiệp. Đây là tên gọi chung cho năng lực của tất cả những người tiến hóa. Trong đó, có những người giỏi cận chiến và ám sát như U Ảnh Thích Khách, Ám Ảnh Giả, Huyễn Diệt Sát Thủ, cũng có những tấm khiên thịt sức mạnh như Vo Như Nham Thạch Cự Nhân, Sơn Khâu Chi Chủ, Thú Hình Giả, và cũng có những chức nghiệp tinh thần giống Trần Phong như Triệu Hồi Sư, Tuần Thú Sư, cùng với Băng Hỏa Pháp Sư, Nguyên Tố Sư. Ngoài những chức nghiệp giả thiên về tấn công, còn có một số chức nghiệp giả thiên về đời sống, thực lực của họ tuy không nổi bật nhưng lại tinh thông một số kỹ năng sinh hoạt như chú tạo sư, phù ma sư và luyện dược sư. Họ sở hữu những năng lực kỳ lạ, ví dụ như chú tạo sư có thể luyện thép, rèn đúc vũ khí, khi cảnh giới tăng lên, họ thậm chí có thể thêm nội tạng và máu của quái vật vào để gia cố sức phá hoại và sát thương của vũ khí. Một số chức nghiệp giả đời sống mạnh mẽ được các thế lực lớn săn đón nhiệt tình. Dù năng lực tấn công gần như bằng không, nhưng khả năng kiếm tiền của họ lại sớm đạt đến mức tối đa. Rắc. Một tiếng động ghê răng vang lên, đầu con xích túc ngô công bị chém lìa, một mảng lớn óc văng tung tóe trên mặt đất. Xích túc ngô công được xem là một trong những đối thủ khá khó nhằn trong đám tép riêu, không chỉ có tốc độ nhạy bén mà sức tấn công cũng không hề tầm thường, Trần Phong có thể giết nó trong vòng một phút đã là một chiến tích không tồi. Tuy nhiên, Trần Phong vẫn có chút không hài lòng. Khắc nghiệt cũng là một cách giúp tăng tỷ lệ sống sót. Sau khi tiêu diệt con xích túc ngô công, Trần Phong lại lần lượt gặp phải những loại quái vật tép riêu như bọ axit sulfuric, lương biết đi, kiến đầu đạn. So với con rết trước đó, bọn này chỉ có vẻ ngoài và sức mạnh nhỉnh hơn một chút, vài nhát đao là có thể kết liễu mạng sống của chúng. Ví dụ như bọ axit sulfuric, đây là một loại sinh vật có thể phun ra axit sulfuric, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, thời gian phun axit cũng cần một khoảng nghỉ. Trong lúc nó tích tụ axit, một viên gạch cũng đủ để giải quyết nó. Rất nhiều người sợ hãi là do bị nỗi sợ lấn át, chỉ cần có đủ dũng khí sẽ phát hiện ra, những con quái vật xuất hiện trên đường phố hôm nay không phải là không thể chiến thắng. Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu của tận thế, rất nhiều quái vật vẫn còn là dạng con non. Khi chúng thôn phệ và hấp thụ các hạt năng lượng trong không khí, một số sẽ xảy ra biến đổi. Ví dụ như bọ axit sulfuric, khi năng lượng tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ mọc ra cánh, trở thành bọ axit sulfuric cánh tử thần. Khi đó, với thực lực cấp thanh đồng, nó không chỉ rút ngắn thời gian phun axit mà còn có khả năng bay lượn, nghiễm nhiên trở thành một kẻ địch khó giải quyết. Ngay cả con liệt ma trong tay Trần Phong, nếu được bồi dưỡng đúng cách, khi tấn thăng lên cấp hoàng kim hoặc truyền kỳ, hình thái của nó cũng sẽ có những thay đổi, sở hữu ngoại hình và năng lực hoàn toàn mới. Công việc dọn dẹp sắp kết thúc, chỉ còn lại tầng lầu cuối cùng, nơi này sẽ trở thành một cứ điểm an toàn của Trần Phong. Cộc cộc, Trần Phong bước lên cầu thang, xung quanh đầy mạng nhện, tường bị ăn mòn nghiêm trọng, rõ ràng nơi này đã rất lâu không có người lui tới. Còn một cầu thang cuối cùng đột nhiên, một luồng gió lạnh ùa tới, Trần Phong đột nhiên cảm thấy một bóng đen lướt qua trước mắt, hắn bản năng dùng dao lóc xương đỡ lấy, nhưng lực của đối phương quá lớn, lập tức đánh bay vũ khí của hắn. Thứ quái gì? Trần Phong hạ thấp người, vội vàng né xuống lầu. Sinh vật hình rắn. Trần Phong thận trọng đứng ở góc rễ dưới lầu, trong khoảnh khắc giao thủ vừa rồi, hắn không nhìn thấy toàn bộ đối phương, chỉ cảm nhận được cơ thể mềm mại và uốn lượn của nó. Tiếng ma sát kỳ quái vang lên, một bóng đen lập tức xuất hiện ở đầu cầu thang, đồng thời, mấy sợi dây leo quăng xoắn tùy ý bay múa. Sắc mặt Trần Phong bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, hai tay hợp lại, dưới chân lập tức sáng lên một vần hào quang đỏ. Vừa rồi, hắn đã thấy rõ toàn bộ con quái vật, nó có một thân hình cồng kềnh, toàn thân đen như mực, trên người còn mọc ra bốn sợi dây leo to bằng cổ tay. Sắc mặt Trần Phong có chút quái dị. Hắn đã nhận ra danh tính của gã này, đây rõ ràng là một con quái vật xúc tu. Gã trước mắt này toàn thân nhấp nháp, trên khuôn mặt to bè chỉ có độc một con mắt, còn các bộ phận khác trên cơ thể thì được thay thế bằng bốn cái xúc tu. Những xúc tu này lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một mùi hăng nồng. Quái vật xúc tu. Một sinh vật vô cùng kỳ quái, thậm chí không ai biết nó có được coi là sinh vật hay không. Điều duy nhất được xác nhận là, đây là một sự tồn tại cực kỳ tà ác, dù ở các chiều không gian khác, nó cũng bị ghê tởm và khinh bỉ. Đối với phụ nữ, đây là một kẻ địch cấp độ ác mộng. Ý nghĩa tồn tại của quái vật xúc tu là để tra tấn và làm nhục. Chúng thường rình rập ở những ngôi làng hẻo lánh hay trong các con ngõ nhỏ để bắt cóc những phụ nữ đi lạc. Xúc tu vừa là vũ khí, vừa là công cụ gây án của nó. Chúng thích dùng những chiếc xúc tu cường tráng đó để trói chặt con mồi, sau đó tiến hành những hành vi tàn độc không nỡ nhìn. Điều đáng sợ nhất là, chất nhờn trên người quái vật xúc tu có khả năng gây ảo giác nhất định. Một khi phụ nữ bị làm nhục trong thời gian dài, những độc tố này sẽ xâm nhập vào đại não của họ. Dù ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng linh hồn đã bị ăn mòn gần như hoàn toàn, trở thành một nô lệ chỉ còn lại khát vọng và dục vọng. Ngâm mình lâu trong loại chất lỏng này, dù là chức nghiệp giả cấp hoàng kim cũng sẽ bị ăn mòn dần. Một năng lực rất đáng sợ. Quái vật xúc tu dựa vào năng lực này để khống chế một số chức nghiệp giả nữ, thậm chí bắt họ đẻ trứng, ấp ra thế hệ quái vật xúc tu tiếp theo. Vẻ mặt Trần Phong có chút khó coi. Hắn không ngờ rằng, trong viện dưỡng lão này lại giấu một gã kinh tởm như vậy, hơn nữa, đối phương còn là một hung vật cấp thanh đồng. So với bọn tép riêu như bọ axit sulfuric, lực phòng ngự của nó mạnh hơn, sức tấn công cũng vô cùng đáng sợ. Quái vật xúc tu di chuyển về phía trước, con mắt duy nhất của nó dán chặt vào Trần Phong, nhưng chất nhờn trên người nó lại tiết ra nhiều hơn, nhỏ xuống nền gạch xanh, tỏa ra một mùi khó chịu. Hưng phấn. Gã này rõ ràng đã coi Trần Phong là con mồi. Đối với nam giới, quái vật xúc tu không có sở thích đặc biệt nào, chỉ đơn thuần tận hưởng khoái cảm do vết chóc mang lại. Khi chiến đấu, nó sẽ dùng những cái xúc tu đó siết chặt con mồi cho đến chết. Vài ý nghĩ lóe lên trong đầu Trần Phong trong chốc lát. Nhưng động tác của hắn không hề chần chừ nửa phần, tay phải ấn xuống đất, một bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện trước mặt hắn. Một khối thịt nhão như bùn đang cuộn trào, một khuôn mặt sưng vù biến dạng cùng mấy chi ngắn ngủn đang ngọ ngoại lúc ẩn lúc hiện trên cơ thể đó. Liệt ma. Chúng là những kẻ giết chóc đúng nghĩa, bẩn thỉu và độc ác, là những khối huyết nhục không có tư duy, cơ thể bị bùn nhão bao bọc, không có trí tuệ, chỉ biết sợ hãi và căm hận những sinh vật còn sống. Chúng sẽ hủy hoại mọi thứ. Giết nó. Trần Phong lùi lại với tốc độ nhanh nhất, đây không phải là cuộc chiến mà hắn có thể tham gia. Cánh tay của quái vật xúc tu có sức mạnh khủng khiếp, một khi bị bắt được, chẳng bao lâu sẽ chết vì ngạt thở. Ánh mắt Trần Phong tràn ngập sát khí, hắn phát ra một mệnh lệnh cho liệt ma. Con quái vật di chuyển thân thể, đột nhiên vặn vẹo rồi lao tới. Liệt ma trông như một khối thịt thối rữa kinh tởm, có thân thể và đầu của con người nhưng không hoàn chỉnh. Quái vật xúc tu không ngồi chờ chết, nó vung xúc tu lên, như một cây roi sắt, quất thẳng vào người liệt ma. Lập tức, một mảng lớn huyết nhục văng tung tóe lên tường và cả trên xúc tu. Xèo xèo khi tiếp xúc với những mẫu huyết nhục này, cơ thể quái vật xúc tu đột nhiên run rẩy, đầu xúc tu của nó bị ăn mòn, chảy ra một mảng lớn máu. Tiếng gào thét đau đớn vang lên. Các chi của quái vật xúc tu không ngừng run rẩy, máu tươi liên tục chảy xuống từ đó. Con mắt khổng lồ của nó tràn ngập hận thù, muốn xé nát liệt ma. Máu chứa axit. Là một sinh vật của vực sâu, sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nhất, cấu tạo cơ thể của liệt ma vô cùng kỳ lạ, máu thịt của nó chứa đầy dung dịch axit ăn mòn cực mạnh và cũng có độc tố dữ dội. Liệt ma có những đặc tính sau: vô tri, độc tố xâm nhập. Miễn nhiễm bổ sung, lửa, độc. Vô tri, liệt ma miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng ảnh hưởng đến tâm trí, và trừ khi nhận được mệnh lệnh, chúng trông như bị thiểu năng. Độc tố xâm nhập, máu thịt chứa một lượng lớn chất lỏng ăn mòn, có tính ăn mòn và độc tố mạnh. Quái vật xúc tu rõ ràng đã đánh giá thấp liệt ma, độc tố của đối phương làm nó đau đớn không tả xiết, chỉ trong vài giây, vết thương đã bắt đầu thối rữa. Cơn đau này khiến nó càng thêm điên cuồng, xúc tu thô to đập mạnh vào tường, phát ra tiếng vang lớn. Đồng tử Trần Phong co lại, không chút do dự nấp sau lưng liệt ma, hoàn toàn không có ý định ra tay. Trong tình huống này, tự vệ là quan trọng hơn cả. Triệu hồi sư giỏi chiến đấu theo cách này. Trong những tình huống cần thiết, hy sinh triệu hồi thú cũng là chuyện thường tình. Cơ thể của quái vật xúc tu rất yếu ớt, so với các sinh vật khác, thể chất này dễ bị thương hơn. Lúc này, chất lỏng nhờn trên người nó tiết ra càng nhiều, nó cố gắng dùng cách này để chữa lành vết thương. Ngăn nó lại, đừng để nó hồi phục. Trần Phong hét lớn, hắn không có ý định buông tha cho quái vật xúc tu. Trong tình huống này, hai bên chỉ có một mất một còn. Với thực lực hiện tại, Trần Phong có thể triệu hồi hai nô bộc, chỉ là những vật tế bình thường hắn không thèm để vào mắt. Lúc này, sự xuất hiện của quái vật xúc tu không nghi ngờ gì đã làm trái tim Trần Phong rung động một lần nữa. Mặc dù quái vật xúc tu có hình dạng kỳ dị, hành vi cũng vô cùng ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận nó có thực lực cấp thanh đồng. Nếu dùng huyết nhục của nó để triệu hồi, tỷ lệ gọi ra được kẻ mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn cần xác của đối phương để làm vật tế. Khi một triệu hồi sư chưa đạt đến cảnh giới nhất định, sức mạnh của triệu hồi thú phụ thuộc vào chất lượng của vật tế. Liệt ma chính là một ví dụ điển hình. Nếu dùng những loại quái vật tép riêu như dạ ma hay zombie để triệu hồi, chắc chắn sẽ chỉ gọi ra được những triệu hồi thú yếu ớt như dung mềm hay khô lâu. Xèo xèo quái vật xúc tu cảm thấy áp lực nên trở nên có chút nóng nảy, sức mạnh của nó càng thêm mạnh mẽ, thậm chí suýt nữa đã dồn liệt ma vào góc tường. Lúc này, nó dùng dịch nhờn của cơ thể để cách ly axit từ liệt ma. Khả năng thích ứng thật mạnh mẽ. Sắc mặt Trần Phong dần trầm xuống, đây là thời khắc cực kỳ quan trọng, thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho hắn. Lao tới, dùng thân thể bao bọc lấy nó. Giọng Trần Phong bất giác cao lên. Những con giòi trên người con quái vật bùn thối đang ngọ ngoại, tốc độ của nó không hề chậm, gần như trong nháy mắt, thân thể nó đã nhào về phía quái vật xúc tu. Thắng bại, quyết định ở đây. Liệt ma bất chấp tất cả lao tới. Đây chính là lợi thế của triệu hồi thú, một khi bị thuần phục, chúng sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân, kể cả việc đi vào chỗ chết. So với nó, Trần Phong lại tỏ ra vô cùng máu lạnh. Từ đầu đến cuối, hắn không hề tỏ ra lo lắng chút nào vì thương thế của liệt ma, vẫn lạnh lùng và thờ ơ như thường lệ. Đùa gì thế? Cảm thông với một sinh vật của vực sâu, đây có lẽ là trò cười châm biếm nhất. Nếu nói nơi nào trên thế giới này là tà ác nhất, thì vực sâu hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí số một. Môi trường khắc nghiệt khiến vực sâu luôn trong tình trạng thiếu thốn lương thực. Vực sâu nuôi dưỡng hàng trăm triệu sinh mệnh, chủng loại nhiều vô số kể, nhưng rất ít sinh vật chịu đi gieo trồng lương thực. Dung mềm, kẻ thù, thậm chí cả đồng loại chính là thức ăn của chúng. Vực sâu ở đâu cũng có giết chóc. Không giống như xã hội loài người, những kẻ thất bại ở đó, rất có thể ngay giây sau sẽ trở thành bữa ăn của đối phương. So với các loài khác, sinh vật vực sâu gian trá hơn, xảo quyệt hơn, và nguy hiểm hơn. Chúng luôn chìm đắm trong điên cuồng và sức mạnh tà ác. Hơn nữa, mối quan hệ giữa triệu hồi thú và triệu hồi sư vốn dĩ là quan hệ giữa nô lệ và chủ nhân. Trong trường hợp có đủ số lượng triệu hồi thú, để triệu hồi những sinh vật mạnh mẽ hơn, một số triệu hồi sư thậm chí sẽ chủ động giết chết triệu hồi thú của mình. Thậm chí hơn thế nữa, một số triệu hồi sư có tâm lý lệch lạc sẽ điều khiển những con mị ma để hầu hạ mình, làm những chuyện không thể tả. Dù không có tình cảm thừa thải với liệt ma, nhưng hiện tại Trần Phong không có ý định hy sinh nó. Sự tự đại của quái vật xúc tu đã khiến nó bị thương nặng, dù phản ứng lại rất nhanh, nhưng xúc tu bị ăn mòn đã khiến nó mất đi phần lớn sức mạnh. Để đẩy lùi kẻ thù, những xúc tu còn lại của quái vật xúc tu không ngừng đập vào cơ thể liệt ma. Huyết nhục thối rữa của liệt ma văng tung tóe khắp nơi, tường, sàn nhà, thậm chí cả cửa sổ cũng bị ăn mòn ở mức độ nhất định. Đòn tấn công không phân biệt mục tiêu khiến liệt ma bị trọng thương, cơ thể bị gọt mất một nửa, dưới bụng thậm chí còn lòi ra một ít nội tạng và ruột thối. Nhưng đối với liệt ma mà nói, đây không phải là vết thương chí mạng. Chúng sẽ dùng bùn lầy và xác chết để bù đắp thương thế, chỉ cần nuốt chửng một vài cái xác, chúng sẽ lại khôi phục vẻ oai hùng thường ngày. Thậm chí, với đặc tính thôn vệ, liệt ma sẽ hấp thụ được sức mạnh và cả những năng lực mới từ một số xác chết. Ngược lại, quái vật xúc tu, dù có dịch nhờn để ngăn chặn sự ăn mòn, nhưng trước sự đeo bám của liệt ma, sức lực của nó đang dần cạn kiệt. Cuối cùng, khi dịch nhờn cạn sạch, rắc rối của nó cũng theo đó mà đến. Xèo xèo liệt ma xông qua trước mặt quái vật xúc tu, dang rộng cánh tay, ôm chầm lấy đối phương. Phốc! Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, quái vật xúc tu suýt nữa bị bóp nát, máu đỏ tươi từ bên trong xúc tu bị ép ra. Một phần máu tươi bắn tung tóe lên người Trần Phong, rất nhanh, mặt hắn hơi ửng hồng, trong lòng đột nhiên nảy sinh một vài ý nghĩ và rung động. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng cắn vào đầu lưỡi, mùi máu tanh trong miệng khiến ý thức của hắn bắt đầu hồi phục. Quái vật xúc tu giống như một món đồ chơi của tà thần, toàn thân trên dưới đều tràn ngập những năng lực khắc chế phụ nữ, ngay cả trong máu cũng chứa chất gây ảo giác cực mạnh. Loại chất này thậm chí còn có tác dụng nhất định đối với cả nam giới. Ngược lại, liệt ma không có phản ứng gì, nó không phân biệt được cái, ngoài ăn và giết chóc, tất cả các năng lực khác của chúng đều đã biến mất từ lâu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, liệt ma đã hoàn toàn khống chế được hành động của đối phương. Xúc tu của quái vật xúc tu run rẩy nhưng vô ích, cơ thể gớm ghiếc của nó ngay lập tức bị ăn mòn một mảng lớn, máu thịt bầy nhầy. Trần Phong nhặt con dao lóc xương bên cạnh lên, dùng hết sức lực ném tới, lưỡi dao cắm phập vào cơ thể quái vật xúc tu, để nhanh quá trình sinh mệnh của nó trôi đi. Ném mạnh. Đây là một phương thức tấn công tầm xa. So với những chức nghiệp giả cận chiến chiếm ưu thế bẩm sinh, Trần Phong đã luyện tập rất lâu mà cũng chỉ mới ở mức nhập môn. In on phi sự kiên nhẫn của liệt ma có hạn, sự phản kháng của quái vật xúc tu khiến nó có chút bực bội. Nó siết chặt vòng tay, dìm cả khuôn mặt của quái vật xúc tu vào trong lồng ngực mình. Vừa ngạt thở vừa phải chịu đựng mùi hôi thối kịch liệt, quái vật xúc tu rơi vào trạng thái sống không bằng chết. Tốc độ vẫy vùng của các xúc tu dần chậm lại, một lúc sau, những vũ khí từng xâm phạm không biết bao nhiêu sinh vật giống cái này rủ xuống đất, bất động. Cuối cùng cũng chết rồi. Hừ. Trần Phong thở hắt ra một hơi, nặng nề ngồi phịch xuống đất. Mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng tinh thần của hắn lại vận động không ngừng, tập trung cao độ. 1 triệu hồi sư ưu tú sẽ theo dõi từng giây từng phút trên chiến trường. Khi cần thiết, hắn sẽ sửa chữa những sai lầm của triệu hồi thú. Thực lực của Trần Phong hiện tại còn rất thấp, chỉ khi đạt đến cấp bạc, sự tiêu hao này mới có thể giảm bớt. Bất kỳ sinh vật nào cũng cần một quá trình để mạnh lên. Ngay cả rồng con mới sinh ra cũng không thể chống lại một đòn toàn lực của người trưởng thành. Xác của quái vật xúc tu thực ra cũng có giá trị không thấp. Dịch nhờn và máu của nó có tác dụng gây ảo giác, một số dược tề sư thích thu mua những vật liệu kỳ quái này, trải qua một loạt quá trình chắt lọc, thậm chí có thể tinh chế ra loại thuốc kích thích mà ngay cả chức nghiệp giả cao cấp cũng không thể chống cự. Trong chợ đen, những loại thuốc kích thích này rất được ưa chuộng. Chỉ có điều, cơ thể của quái vật xúc tu đã sớm bị liệt ma ăn mòn, dù có tinh luyện cũng chỉ ra được thuốc độc xuyên ruột, chứ không phải thứ mỹ diệu có thể thỏa mãn những sở thích bệnh hoạn. So với việc buôn bán, xác của quái vật xúc tu mới là thứ Trần Phong quan tâm nhất. Vật tế. Cấp thanh đồng có thể triệu hồi 2 nô bộc. Có được xác của quái vật xúc tu, điều này có nghĩa là Trần Phong sẽ sớm có được triệu hồi thú thứ hai của mình. Trần Phong siết chặt nắm đấm, quen đường quen lối đi đến trước xác của quái vật xúc tu. Thân thể hùng tráng trước đây giờ như một quả bóng xì hơi, đổ gục sang một bên, sau gáy nó vẫn còn cắm con dao lóc xương mà hắn đã ném. Hít sâu một hơi, Trần Phong rút con dao ra, sau đó từ từ đưa tay phải vào trong đầu quái vật xúc tu. Hành động này có lẽ hơi ghê tởm, nhưng các sinh vật thuộc vực sâu lại thích kiểu hiến tế này. Sự làm nhục, giết chóc, tai ương, tà ác và những hình phạt tàn khốc sẽ thu hút sự chú ý của một số kẻ mạnh. Không giống như những triệu hồi thú vô tri như liệt ma, một số sinh vật có ý thức thậm chí sẽ tự mình lựa chọn triệu hồi sư mà chúng ngưỡng mộ. Triệu hoán bắt đầu. Trần Phong đâm hai tay xuyên qua não của quái vật xúc tu, trên mặt không có biểu cảm thừa thải, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên. Hỡi ác linh ẩn sâu trong lòng đất tăm tối, hãy tuân theo giao ước cổ xưa, lắng nghe lời thì thầm của ta, phá vỡ giới hạn của không thời gian. Ta nguyện dùng huyết nhục cường đại này để đổi lấy sự trung thành của ngươi. Một vần hào quang đỏ rực lóe lên. Một cảnh tượng xa lạ hiện ra trong mắt Trần Phong. Một khu rừng. Trước mắt Trần Phong hiện ra một khu rừng vô tận. Chỉ có điều, so với màu xanh lục quen thuộc, màu của sự sống, khu rừng hiện ra trong mắt Trần Phong lúc này lại là một màu đen kịt, không có lá cây, không có chim chóc, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Những cái cây này chỉ còn lại thân cây trơ trụi, hàng vạn cái cây tạo thành một vùng đất cấm của sự sống, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng hoang vu và ngột ngạt. Vực sâu không đáy được xưng là quê nhà của ác ma, nó che chở cho ác ma, và các sinh vật tà ác khác cũng ở trong những không gian này, bao gồm cả nhện thú ma, bồ đắc, nhện liệt ma, các loại sinh vật bất tử, ma quỷ phản bội, những kẻ phàm trần bị bóp méo, và thậm chí cả những con quái vật tồi tệ hơn. Một số sinh vật cường đại đã chiếm tổ của chim khách, dùng sức mạnh to lớn để biến đổi môi trường vốn có của vực sâu thành nơi ở phù hợp với bản thân. Vực sâu không đáy có hàng trăm không gian, những không gian đã được biết đến bên ngoài có tổng cộng 666 tầng, còn những không gian nhỏ bé, không ai lui tới thì nhiều vô số kể. Vực sâu, vốn dĩ đã đại diện cho sự vô hạn. Nơi này đã nuôi dưỡng bao nhiêu sinh vật tà ác, căn bản không ai biết, chỉ có một điều chắc chắn, những cư dân trên mảnh đất này không có một kẻ nào là người lương thiện. Triệu hồi thú đều có nguồn gốc của nó. Giống như khi triệu hồi liệt ma, Trần Phong đã nhìn thấy biển máu và sự thối rữa, bây giờ khu rừng trước mắt này cho thấy, triệu hồi thú này có mối liên hệ mật thiết với rừng rậm. Tinh thần lực bị rút cạn. Gương mặt Trần Phong bắt đầu ửng đỏ, trên trán đẫm một tầng mồ hôi, đầu lưỡi hơi tê dại, thậm chí cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Sức mạnh của triệu hồi thú thứ hai vượt xa dự đoán của Trần Phong. Tiêu hao quá độ. Tinh thần lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cực hạn. Cách làm đúng đắn của Trần Phong lúc này là nên từ bỏ triệu hồi, dù sao tinh thần lực ảnh hưởng đến đại não, một khi đại não gặp vấn đề, nhẹ thì tụt cảnh giới, nặng thì có khả năng biến thành một kẻ ngốc. Chỉ có điều Trần Phong có chút không nỡ. Một khi từ bỏ bây giờ, khế ước khó khăn lắm mới ký kết được sẽ bị coi là vô hiệu. Không chỉ vậy, năng lượng trong xác của quái vật xúc tu đã bị thôn phệ quá nữa, lựa chọn từ bỏ cũng đồng nghĩa với việc vật tế này sẽ trở thành phế phẩm. Chỉ có thể đánh cược một lần. Trần Phong nghiến chặt răng, dù có chút không nỡ nhưng so với tính mạng, hắn chỉ có thể nuốt đau từ bỏ cơ hội lần này. 5 giây, sức lực của hắn chỉ có thể chống đỡ thêm 5 giây nữa, một khi đến giới hạn, hắn bắt buộc phải từ bỏ triệu hồi. 121 quyết định khó khăn. Sắc mặt Trần Phong có chút âm trầm, những con số này bị hắn nghiến ra từ kẽ răng, gần như là hỗn hển nói ra, 5. Thời gian không đủ, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Hắn thở ra một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ. Ngay khi hắn chuẩn bị giải tán tinh thần lực, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung lên, một khe hở không đáng chú ý lóe lên, ngay sau đó, một bóng dáng uyển chuyển từ đó hiện ra. Thành công! Trần Phong như thể vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thở hổn hển nhìn về phía trước, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã bỏ lỡ đối phương. Một sinh vật hình người xuất hiện trước mặt Trần Phong. Cao khoảng 1m6, nặng khoảng 50kg, có làn da màu tím sẫm và mái tóc màu bạc trắng. Mái tóc xoăn dài và bồng bềnh xõa trên vai, đôi mắt long lanh khiến đàn ông phải điên đảo. Trên khuôn mặt trái xoan phản phất một nét anh hùng, đôi môi đỏ mọng lại gợi cảm và quyến rũ. Đặc biệt là bộ quần áo trễ ngực trên người để lộ ra cặp tuyết lê đầy đặn, đôi chân thon dài, tôn lên vòng eo hoàn hảo. Sau lưng nàng, là một cây cung tên giản dị, cùng một túi mũi tên. Hắc ám tinh linh. Một loài sinh vật ngoại lai sống trong vực sâu, các nàng thờ phụng tà thần là nữ hoàng nhện Rose. Vực sâu không có vương quốc, một số sinh vật yếu ớt phải phụ thuộc vào kẻ mạnh để sống. Rose, nữ hoàng của Ma Uyên địa ngục, tín đồ của nàng bao gồm hắc ám tinh linh và một số loài nhện có trí tuệ cao. Hắc ám tinh linh có những đặc tính sau: miễn nhiễm bổ sung, ma pháp, độc, dạ chiến, nhanh nhẹn cường hóa. Dạ chiến, hắc ám tinh linh là con cưng của bóng tối, có thể nhìn xuyên đêm, trong bóng tối, các nàng có thể phân biệt được bất kỳ sự vật nào. Nhanh nhẹn cường hóa, hô hấp mạnh mẽ, giỏi né tránh và đánh lén hơn các chủng tộc khác. Hắc ám tinh linh là một loài dị biệt. So với những tinh linh yêu hòa bình khác, sự sa đọa của hắc ám tinh linh thể hiện rõ trên ngoại hình của các nàng. Da của các nàng biến thành màu đen, tóc biến thành màu trắng, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực như lửa, giống như ngọn lửa hận thù đang cháy hừng hực trong lồng ngực các nàng. Hắc ám tinh linh ghét ánh nắng, các nàng cố gắng tránh mọi chuyến đi có thể tiếp xúc với ánh nắng. Hắc ám tinh linh thường thấp bé hơn các tinh linh khác, nhưng động tác của các nàng lại nhanh nhẹn hơn. Xã hội của hắc ám tinh linh là xã hội mẫu hệ. Phụ nữ là những kẻ thống trị chủ yếu, còn đàn ông chỉ có thể đảm nhận những công việc không quan trọng như đấu kiếm hoặc nghiên cứu ma pháp. Phụ nữ, với tư cách là tư tế của nữ hoàng nhện Rose, thống trị xã hội hắc ám tinh linh. Phụ nữ hắc ám tinh linh lợi dụng sức mạnh mà nữ thần Rose ban cho để cai trị đàn ông một cách tàn nhẫn. Thông qua bạo lực và uy hiếp, các nàng ép buộc đàn ông phải phục tùng, nhu nhược phục vụ cho mình. Các nàng ở trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của thế giới địa ngục tăm tối, vừa tàn khốc vừa lo sợ, luôn lo lắng về sự nổi loạn của đàn ông. Ở một mức độ nào đó, hắc ám tinh linh coi giống được như một công cụ sinh sản, một món đồ chơi để tìm kiếm khoái lạc, hưởng thụ và sinh con. Chính vì lý do này, hắc ám tinh linh rất hiếm trong thế giới vực sâu. Dù sao, thuần phục một hắc ám tinh linh cao ngạo, tự đại còn mang lại cảm giác kích thích hơn nhiều so với việc lên giường với một mị ma ti tiện, không biết xấu hổ. Hắc ám tinh linh rất phóng đãng. Giết chóc và tình dục là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của các nàng. Xã hội mẫu hệ hỗn loạn thậm chí khiến một số hắc ám tinh linh chủ động bắt các sinh vật giống đực về làm nô lệ. Chinh phục và bị chinh phục. Trên thực tế, ngay cả chính các sinh vật vượt sâu đôi khi cũng không thể phân biệt được ý nghĩa của hai từ này. Lại là một hắc ám tinh linh. Gương mặt tái nhợt của Trần Phong hiện lên một vệt ửng hồng. Lần triệu hồi này rất thành công. Mỗi một tinh linh đều là bậc thầy về cung, khả năng sử dụng cung tên của họ bắt nguồn từ bản năng. Nếu nói liệt ma là một tấm khiên thịt, thì hắc ám tinh linh chính là một tay tấn công tầm xa. Ẩn nấp trong bóng tối, những kẻ địch chậm chạp chỉ có nước bị treo lên đánh. Coi như một bất ngờ thú vị. Trần Phong ra lệnh cho đối phương thể hiện cung thuật, hắn cần kiểm tra năng lực của nàng. Nhưng mà hành động của hắc ám tinh linh có chút ẩn ý sâu xa. Nàng đứng tại chỗ, không hề bắn tên, mà lại kẹp chặt hai chân không ngừng cọ sát, đôi mắt thì ương ước nhìn về phía Trần Phong. Ánh mắt câu hồn đoạt phách. Sắc mặt Trần Phong có chút cổ quái, nếu hắn không hiểu lầm, hắc ám tinh linh trước mặt này, vậy mà muốn làm chuyện đó với mình ư? Phe cánh của hắc ám tinh linh là hỗn loạn và tà ác, cuộc sống thường ngày của các nàng là giết chóc và tình dục. Tính cách phóng đãng không bị ràng buộc khiến nàng cực kỳ thích hưởng thụ, ác quỷ, đồng loại, thậm chí cả một số bán thú nhân cũng có thể là khách trên giường của nàng. Trong những năm tháng ở vực sâu, trời mới biết nàng đã trải qua những gì. Trần Phong thở ra một hơi khí độc, hắn không muốn sau khi gieo mầm trên người hắc ám tinh linh lại bị lây nhiễm một số bệnh lạ. Nếu thật sự như vậy, thì trò vui này lớn thật rồi. Sự từ chối của Trần Phong khiến hắc ám tinh linh có chút bực bội. Nàng nhíu mày, ở vực sâu, chưa có bất kỳ giống được nào từ chối ý tốt của mình. Tức giận ư, hắc ám tinh linh có khả năng suy nghĩ. So với liệt ma bên cạnh, hắc ám tinh linh rõ ràng có ý thức của riêng mình. Thấy con zombie ở xa kia không? Bắn thủng đầu nó cho ta. Đứng bên cửa sổ, Trần Phong chỉ vào một con zombie ở xa và ra lệnh. Hắc ám tinh linh không hề nhúc nhích. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Mặc dù hai bên đã ký kết khế ước chủ tớ, nhưng hắc ám tinh linh rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh thể chất của Trần Phong không hề cao. Nếu nàng muốn, một phút là đủ để giết hắn vài lần. Vực sâu. Một thế giới mà kẻ mạnh làm vua. Một thế giới không có ràng buộc và tình cảm, khi đối mặt với lợi ích, đừng nói là cấp trên cấp dưới, ngay cả đối với cha mẹ, các nàng cũng có thể không chút do dự mà hạ sát thủ. Bị coi thường rồi sao? Trần Phong nở một nụ cười gượng. Bốp. Giây tiếp theo, hắn đột ngột xoay người, tay phải vung một bạt tai lên mặt hắc ám tinh linh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Hắc ám tinh linh còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã truyền đến một cơn đau rát. Nàng bản năng muốn rút tên bắn thủng đối phương, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, ngay cả ngón tay cũng không thể nhấc lên. Hỡi cái đồ xương tiện từ vực sâu, có lẽ ngươi đã quên mất sức mạnh của quy tắc. Kể từ khoảnh khắc bị ta triệu hồi, mạng sống của ngươi đã thuộc về ta. Giao tiếp tinh thần. Vì là quan hệ chủ tớ, Trần Phong có thể giao tiếp với hắc ám tinh linh qua tinh thần lực. Lúc này, hắn siết chặt nắm đấm. Dùng hết sức bình sinh đấm vào bụng hắc ám tinh linh. Bịch. Hắc ám tinh linh trừng lớn hai mắt, cơn đau ở bụng khiến mắt nàng hằn lên những tia máu. Sức mạnh của giao ước đã trói buộc hành động của nàng, trừ khi nàng đột phá cấp hoàng kim, nếu không căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của Trần Phong. Tiền đề là, Trần Phong phải mãi mãi dậm chân tại chỗ. Đương nhiên đây là chuyện không thể nào, khi cảnh giới của Trần Phong tăng lên, khế ước giữa hai người sẽ chỉ càng ngày càng chặt chẽ, cho đến khi hắc ám tinh linh chết đi, sự ràng buộc này mới mất hiệu lực. Một cung thủ giỏi đánh lén và tập kích. Hắc ám tinh linh có thực lực mạnh hơn liệt ma, nhưng dù vậy, lúc này nàng lại giống như một bao cát, bị tùy ý đánh đập, tấn công. Bịch. Bịch. Bịch. Trần Phong siết chặt nắm đấm, mỗi cú đấm đều nhắm vào những điểm yếu hại trên người hắc ám tinh linh, không một chút thương hại, không một chút nhân từ. Chỉ trong vài phút, hắc ám tinh linh đã bị đánh gục trên mặt đất. Vứt bỏ vết máu trên tay. Trần Phong nhặt con dao lót xương bên cạnh, kề vào cổ hắc ám tinh linh. Lạnh lùng hỏi, thần phục, hoặc là chết. Hắc ám tinh linh lúc này vô cùng thảm hại, tóc tai rối bời, khóe miệng còn vương một vệt máu, đặc biệt là lồng ngực truyền đến cơn đau rát. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng này, không có chút sức phản kháng nào. Đó là một cảm giác kinh hoàng, rằng chỉ cần đối phương muốn, một giây sau là có thể cắt đứt cổ họng của mình. Hình ảnh của Trần Phong được phóng đại vô hạn. Trên người hắn, Hắc Ám Tinh Linh thậm chí còn cảm nhận được một loại ý chí tử vong mà chỉ khi đối mặt với Cốt Long hay Hắc Ám Kỵ Sĩ mới có. Thần phục. Hắc Ám Tinh Linh kiêu ngạo cuối cùng đã lựa chọn thần phục. Trần Phong không phải kẻ biến thái, cũng không có sở thích bệnh hoạn là đánh đập phụ nữ để có được khoái cảm. Hắn cần dùng phương pháp nhanh nhất để thuần phục đối phương, giống như cách các cánh xiết thú đối xử với giả thú, roi vọt và bạo lực. Hắc Ám Tinh Linh căm hận mọi sinh vật trên mặt đất, thậm chí cả một số tinh linh tà ác cũng là kẻ thù trong mắt các nàng. Khi cần thiết, các nàng sẽ không ngần ngại phản bội những kẻ đó. Một loài sinh vật không có liêm sĩ và tín nghĩa. So với việc giảng giải và giao tiếp, sức mạnh và sự sợ hãi mới phù hợp với các nàng hơn. Ở một mức độ nào đó, Hắc Ám Tinh Linh là một đám sinh vật có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Các nàng thích phản bội, nhưng cũng thích bị khống chế, đặc biệt là đối với kẻ mạnh, các nàng căn bản không có chút sức chống cự nào. Hắc Ám Tinh Linh nằm trên mặt đất, mái tóc dài màu trắng hơi xoăn xõa xuống, trông có vẻ mệt mỏi và phản nghịch. Lông mày lạnh như băng, dưới lớp phấn mắt sẫm màu, đôi mắt nâu được hàng mi dài che phủ lấp lánh ánh nhìn xa cách, nhưng lại ẩn giấu một dục vọng khó phát hiện. Khóe miệng còn vương một vệt máu, lúc này, nàng thậm chí còn đưa chiếc lưỡi mềm mại ra, liếm một vòng quanh môi, cực kỳ quyến rũ. Hội chứng thích bị ngược đãi đã đạt mức tối đa. Nắm đấm của Trần Phong đã mang lại cho nàng một chút khoái cảm kỳ lạ. Thông qua nắm đấm và uy hiếp, Trần Phong đã có được sự trung thành của Hắc Ám Tinh Linh. Sau đó, mọi chuyện trở nên vô cùng dễ dàng. Hắc Ám Tinh Linh từ dưới đất đứng lên, ngoan ngoãn đi đến bên cửa sổ, nàng giơ cây cung tên sau lưng lên, khí thế cả người lập tức thay đổi. Nếu như trước đó, Hắc Ám Tinh Linh toàn thân toát ra khí chất phóng đãng, trêu chọc và thối nát, thì bây giờ, nàng đơn giản hóa thân thành một con báo săn ẩn mình trong bóng tối. Không hơi thở, không tiếng động. Chỉ chờ đến thời khắc săn mồi, mới lộ ra móng vuốt và răng nanh sắc bén, đoạt lấy mạng sống của mục tiêu. Hắc Ám Tinh Linh nheo mắt lại, giây tiếp theo, nàng buông dây cung, một luồng sáng lóe lên, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt được quỹ đạo của mũi tên. Phốc. Cách đó 200 mét, một con zombie đang lảng vảng bị bắn nổ đầu ngay lập tức. Cứ như vậy, mũi tên thậm chí còn xuyên qua đầu đối phương, mãi đến khi cắm vào tường mới dừng lại. Năng lực thật mạnh mẽ. Điều này khiến Trần Phong bất giác siết chặt nắm đấm. Là một chức nghiệp giả, thị lực của Trần Phong đã được cường hóa, nhưng vào ban đêm ở khoảng cách này, hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một con zombie đang lắc lư. Vậy mà Hắc Ám Tinh Linh, dựa vào năng lực giả chiến, lại có thể dễ dàng bắn thủng đầu nó. Ở một mức độ nào đó, Hắc Ám Tinh Linh hoàn toàn có thể sánh với một tay bắn tỉa ưu tú. Ẩn mình trong bóng tối, những đối thủ cấp bậc như quái vật xúc tu thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn đã bị hành hạ đến chết. Một tấm khiên thịt, một tay tấn công tầm xa. Một tổ hợp vô cùng thú vị. Chiếm cứ được cứ điểm này, đồng thời có hai trợ thủ đắc lực bảo vệ, Trần Phong có niềm tin rất lớn sẽ vượt qua được 7 ngày này. Trong khi các chức nghiệp giả khác, để sống sót, còn phải liều mạng chém giết với quái vật, thì việc Trần Phong cần làm chỉ là ngồi trong phòng, chỉ huy liệt ma và Hắc Ám Tinh Linh chiến đấu là đủ. Đây có lẽ chính là sức hấp dẫn đặc biệt của triệu hồi sư chăng. Tận thế ngày thứ 3. Nhiệt độ hạ xuống 8 đến 10 độ, tuyết rơi nhẹ, một vài quái vật bắt đầu tàn sát lẫn nhau cuốn sổ tay. Đây là vật duy nhất của Trần Phong. Ghi chép bằng văn tự giúp hắn xác định rõ những thay đổi mỗi ngày. 3 ngày trôi qua, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống, vào tháng 5 mà thậm chí còn lần đầu tiên có tuyết rơi. Cơn bão tận thế đã làm cho các mùa trở nên hỗn loạn. Giây trước trời trong xanh vạn dặm, giây sau có thể mưa như trút nước. Phải đến khoảng nửa năm sau, kiểu thời tiết kỳ quái này mới dần ổn định trở lại. Người đi trên đường ngày càng ít. Trải qua 3 ngày tàn sát, nhân loại đã hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, vô số quái vật hung tợn tràn ngập khắp các ngõ ngách thành phố. Để sống sót, những người còn sống bắt đầu ẩn nấp. Thành phố từng náo nhiệt giờ đây đã hoàn toàn biến thành một thành phố chết. Những cửa hàng tráng lệ không người hỏi thăm, những món trang sức, châu báu quý giá vương vãi trên mặt đất, trong đó không thiếu những món đồ trị giá hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn. Những thứ mà vài ngày trước còn được bảo vệ nghiêm ngặt, được vô số phu nhân săn đón, giờ đây lại như rác rưởi bị vứt bỏ tùy tiện. 3 ngày đã thay đổi rất nhiều thứ, trật tự thế giới đã được xáo trộn. So với vàng bạc và quyền lực của thế giới văn minh, trong thế giới hoàn toàn mới này, thức ăn và sức mạnh mới là những thứ thực sự đáng khao khát. Gào một tiếng gầm giận dữ vang lên bên tai Trần Phong. Hắn nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn ra ngoài. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn, hình dạng của nó giống một con tinh tinh. Đúng vậy, chính là loài sinh vật sống trong rừng mưa nhiệt đới đó. Một con tinh tinh đen trưởng thành có thể cao đến 2 mét, còn con trước mắt này lại cao đến 3 mét, vạm vỡ như đá tảng, bàn tay to bằng cái thớt, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, tràn ngập khí tức bạo ngược. Cấp Thanh Đồng. Đây là một sinh vật đã tiến hóa phản tổ, giống như địa ngục huyễn, nó đã bị biến dị trong tận thế, trở thành một dạng sống hoàn toàn mới. Nó lao thẳng trên đường, không có kẻ nào địch nổi. Một con giáp trùng nham thạch khổng lồ ẩn nấp trong góc tường định phản kháng, liền bị một đấm nện thành một đống thịt nát. Con tinh tinh đen ngồi xuống, dùng tay vơ lấy huyết nhục bỏ vào miệng, máu tươi và óc chảy dọc theo cằm nó, rõ ràng đây là một loài động vật ăn thịt. Con người bắt đầu ẩn náu, thiếu thốn thức ăn, lũ quái vật quay sang nhắm vào nhau. Côn trùng và zombie, hung thú và sinh vật dị giới, cùng một vài sinh vật kỳ dị khác, toàn bộ thành phố đã trở thành một khu săn mồi khổng lồ, mỗi một phút đều có một cuộc tàn sát diễn ra. Mạnh được yếu thua. Một vài con bọ vừa dây trước còn lấy con người làm thức ăn, dây sau có lẽ sẽ bị những kẻ săn mồi bay trên trời săn bắt. Chuyện này đã trở thành thói quen. Con quái vật chỉ đi ngang qua mà thôi. So với những tòa nhà cũ nát như viện dưỡng lão, thức ăn trên đường phố mới là mục tiêu của nó. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Phong. Liệt ma đã bị trục xuất về vực sâu. Trong quá trình đối chiến với quái vật xúc tu, nó đã bị thương rất nặng. Sau khi trận chiến kết thúc, Trần Phong đã cho nó nuốt chửng một vài xác quái vật, trong đó thậm chí còn có hai đoạn xúc tu. Liệt ma cần một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng sẽ không quá lâu. Chỉ cần dung hợp xong xác chết, chẳng bao lâu sau, nó sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn một cách sung sức. Thôn phệ. Liệt ma vốn là một khối thịt thối rữa, nó dựa vào xác chết để thu được sức mạnh. Trong quá trình thôn phệ, có một tỷ lệ nhất định nó sẽ dung hợp được đặc tính của xác chết, thậm chí cả một số năng lực đặc thù. Sự xuất hiện của hắc ám tinh linh đã giúp tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Mấy ngày gần đây, số lượng quái vật tép riêu chết dưới tay nàng nhiều vô số kể, trong đó còn có một con zombie cấp Thanh Đồng. Không cần phải lo lắng về những cái xác dưới lầu, trên đường phố có vô số công nhân quét đường, chúng rất háo hức với những bữa ăn không cần làm mà hưởng này. Zombie đã xảy ra biến dị. Một số zombie sau khi nuốt chửng một lượng lớn huyết nhục, khi sức mạnh tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ xảy ra biến dị. Giống như côn trùng, chủng loại zombie cũng có rất nhiều, có loại thiên về sức mạnh, nhanh nhẹn, thi triển phép thuật, thậm chí, một số zombie còn có khả năng điều khiển đồng loại. Thống lĩnh. Sức chiến đấu của những gã này không cao, nhưng lại có một chút trí tuệ đơn giản. So với những con zombie bình thường, chúng thậm chí còn biết dùng một vài chiến thuật để đi săn. Mấy ngày nay, thường xuyên có tiếng súng pháo vang lên. Thời gian cho tất cả các sinh vật một cơ hội để thích nghi. Sau vài ngày làm quen, các thế lực thuộc quân đội bắt đầu phản công. Thông qua một số chức nghiệp giả và súng pháo, họ đang nỗ lực giành lại thành phố này. Điều này cần một quá trình. Trong thời đại hòa bình, mọi người đã quen sống an nhàn sung sướng, nên chức năng cơ thể đã sớm thoái hóa. Còn trong quân đội, lượng huấn luyện của quân nhân gấp vài lần, thậm chí là hàng chục lần so với người thường. Điều này đã làm tăng đáng kể tỷ lệ thức tỉnh chức nghiệp giả, với thể chất vượt trội, khả năng sử dụng vũ khí và thiên chức phục tùng mệnh lệnh. Quân nhân. Giống như những con hổ non đã trưởng thành, bắt đầu thể hiện răng nanh và móng vuốt của mình. Trần Phong cần một thân phận trong quân đội. So với những chiến sĩ bình thường cần phải leo lên từng bước một để có được một ít thức ăn và súng ống, một chức nghiệp giả, đặc biệt là một chức nghiệp giả mạnh mẽ, ngay từ đầu đã có thể có được một quân hàm không nhỏ và những đặc quyền. Hầu hết các chức nghiệp giả đều bắt đầu với quân hàm hạ sĩ. Thông qua một số phương pháp chứng nhận bí mật, họ sẽ được công nhận ở tất cả các quân doanh. Đồng thời, khi hoàn thành các nhiệm vụ do quân đội ban bố, quân hàm sẽ tăng dần. Ưu thế lớn nhất của thế lực quân đội nằm ở uy tín. Thế giới này đã có những thay đổi lớn, hệ thống cung cấp điện và giao thông thiếu bảo trì, các nơi đều bị tê liệt trên diện rộng. Tình trạng một ngày có thể đi qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm đã không còn nữa. Rất nhiều người bình thường, cả đời cũng không thể rời khỏi phạm vi vài chục cây số dưới chân mình. Uy tín cũng được chia thành các cấp bậc. Nếu như các giáo hội và bang phái mới nổi có uy tín chỉ ở mức F, thì uy tín của quân đội thậm chí đã đạt đến B hoặc A. Trần Phong hiểu rằng sức mạnh của một người là có hạn, muốn sống yên ổn trong thế giới này, thế lực là một điều kiện tiên quyết không thể thiếu. Trước tiên, Trần Phong cần chuẩn bị cho mình một thân phận, sau đó khi thành lập thế lực sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải là đàn áp và giết chóc quy mô lớn, trên thực tế, quân đội cũng sẽ không có quá nhiều ràng buộc. Vũ lực là yếu tố quyết định sự sống còn, còn đầu óc lại là mấu chốt quyết định bạn có thể đứng ở vị trí cao bao nhiêu. Trong thế giới đã hoàn toàn thay đổi này, bất kỳ lựa chọn nào cũng có thể thay đổi cuộc đời sau này. Trước kia, Trần Phong không có lựa chọn nào khác, là một triệu hồi sư gà mờ, trong tay hắn chỉ có dung mềm và khô lâu, căn bản không chịu nổi bao nhiêu sóng gió. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn là liệt ma và hắc ám tinh linh, hắn hoàn toàn có thể dùng điều này để có được nhiều quyền hạn hơn. Đêm. Ánh trăng trong sáng rải trên mặt đất, chẳng những không mang lại chút ấm áp nào, ngược lại còn thêm một vẻ thê lương, tĩnh mịch. Ngày thứ năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng bao lâu nữa, thành phố này sẽ đón nhận một thời kỳ giải phóng ngắn ngủi. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong một khoảng thời gian tới, hắn sẽ đi thăm dò một số di tích gần đó, và rèn luyện tinh thần lực của mình, cố gắng đạt đến cấp bạc càng sớm càng tốt. Tăng cường thực lực không phải là cứ mang theo 2 triệu hồi thú, gặp quái vật là chém giết. Tạm thời không nói đến tinh thần lực có đủ hay không, chỉ một vài sự cố bất ngờ cũng có thể khiến người ta mất mạng. Thành phố này là một trạm tiếp tế, so với việc một mình lang thang ngoài đồng không mông quạnh, dựa vào một thành phố như thế này, hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Phong cần chuẩn bị rất nhiều thứ, ví dụ như nâng cao sức chiến đấu, triệu hồi thú mới, sau đó chế tạo một thanh vũ khí phòng thân. Nếu điều kiện cho phép, hắn còn cần làm một số nhiệm vụ để nâng cao quân hàm của mình trong quân đội. Lửa xém lông mày. Nếu muốn rời khỏi nơi này, đi khám phá những vùng đất rộng lớn hơn, có được sức mạnh cường đại hơn, Trần Phong cần một chút thời gian để hoàn thành việc tích lũy. Đã khuya. Trần Phong nhắm mắt lại, những dây thần kinh căng cứng có thể được nghỉ ngơi trong bóng đêm. Ngày mai lại là một ngày mới, lại gần hơn một bước đến sự an toàn ngắn ngủi. Trống nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm, tựa như sấm sét, chấn động đến nỗi cửa sổ cũng hơi run rẩy. Trần Phong lật người, nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử bỗng nhiên co lại thành một đường hẹp. Trần Phong đã nhìn thấy gì? Một con quái vật khổng lồ cao hơn 4 mét đang lao đi không xa, nó có đôi chân sau cường tráng, và hai chi trước sắc bén, toàn thân màu tím, trên người được phủ kín bởi những lớp vảy, trông rất có sức phòng ngự. Ánh mắt Trần Phong ngưng tụ, lẩm bẩm nói, địa hành long. Rầm. Địa hành long dẫm lên mặt đất, gạch đá lập tức bị nghiền nát, nó trông rất tức giận, hai con mắt gần như đã biến thành màu đỏ máu. Long chủng. Đây lại là một con long chủng. Bất luận là ngoại hình hay khí thế, con địa hành long này căn bản không phải là sản phẩm của hành tinh này, nói cách khác, nó đến từ một chiều không gian khác, một con quái vật có huyết mạch của rồng. Huyết mạch của địa hành long rất loãng, loãng đến mức ngay cả long uy cũng không thể phóng thích. Chúng chỉ là những sinh vật bên lề của tộc rồng, một con địa hành long trưởng thành có thực lực cấp bạc, chỉ có một số ít thủ lĩnh mới có thể đột phá cấp hoàng kim. Tộc rồng. Bản thân từ này đã là một điều cấm kỵ. Mặc dù so với rồng thực sự, huyết mạch của địa hành long rất loãng, nhưng thực lực của nó không yếu, sức phòng ngự cũng không thấp, thậm chí sức bền cũng rất xuất sắc. Một sinh vật toàn năng. Một số chức nghiệp giả mạnh mẽ thích thuần phục địa hành long làm thú cưỡi, cưỡi một con rồng, đó là một việc rất phong cách. Cảm xúc của địa hành long rất không ổn định, nó giống như đang truy đuổi một kẻ thù nào đó, tấn công không phân biệt mục tiêu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã làm sập một tòa nhà dân cư gần đó. Vút. Một bóng người từ trong đống đổ nát lóe lên. Nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, trong tay vẫn còn tỏa ra ánh sáng ấm áp, từ hình dáng phán đoán, nó giống như một thanh trường đao. Ngay khoảnh khắc bị phát hiện, đối phương vung tay, vậy mà chém vào ngực địa hành long. Phốc. Một vệt máu lóe lên. Ngực địa hành long bị xé toạc, một dòng máu đặc sệt lập tức văng tung tóe trên mặt đất. Là ta nhìn lầm sao? Trần Phong khẽ gầm lên. Lại có vũ khí có thể phá vỡ lớp phòng ngự của địa hành long, đùa gì thế? Vảy của địa hành long có độ cứng ngang với thép, một thanh vũ khí có thể phá vỡ thép, chưa nói đến độ sắc bén, kẻ cầm vũ khí này cần lực tay lớn đến mức nào mới có thể nâng được một thanh vũ khí như vậy, mà động tác còn có thể nhanh như thế. Đòn phản sát này của đối phương thậm chí còn khiến Trần Phong có chút kinh ngạc. Trống vết thương ở ngực khiến địa hành long tức giận không thôi, nó há to cái miệng đẫm máu, phát ra một tiếng gầm từ lồng ngực. Tiếng gầm này như một khẩu pháo khí, lấy nó làm trung tâm, khu vực 3 mét xung quanh lập tức bị trọng thương. Gào thét. Địa hành long nén sức mạnh thành một quả pháo không khí, gây sát thương chí mạng cho những kẻ địch xung quanh. Ở khoảng cách gần, một số người bình thường thậm chí sẽ bị nổ thành thịt nát. Một bóng người bị đánh bay ra từ trong bụi đất. Một phụ nữ. Trần Phong trừng to mắt, bóng người ngã trên mặt đất lúc này rõ ràng là một phụ nữ. Mái tóc đen được buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, trên người mặc bộ võ phục màu trắng đen, cổ áo tròn để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Váy ngắn màu xám phối với quần bó, vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài. Trên cổ tay trắng nõn đeo một đôi vòng nguyệt nha. Từ trang phục nhìn lại, tuổi của nàng chắc cũng không lớn lắm. Điều hấp dẫn người ta nhất chính là ánh sáng trên tay phải của nàng, một vầng sáng màu vàng nhạt, có hình dạng của một thanh trường đao, trông có vẻ thô kệch nhưng lại có sức phá hoại đủ để xé toạc lớp phòng ngự của địa hành long. Một chức nghiệp giả. Một chức nghiệp giả có nền tảng về võ thuật. Trần Phong cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời tập trung chú ý xem xét trang phục và năng lực của người phụ nữ, thầm thở dài, một chức nghiệp giả đã thức tỉnh. Vậy mà có thể biến sức mạnh thành vũ khí. Năng lực của các chức nghiệp giả vô cùng đa dạng. Một số người sau khi thức tỉnh, có thể biến sức mạnh thành hình dạng cụ thể, hoặc là biến thành móng vuốt thú, hoặc mọc thêm một đôi cánh, Còn một số người thì có thể biến sức mạnh thành vũ khí. Vũ khí. Đây là một loại trang bị cực kỳ quan trọng trong tận thế. Đối với một số chức nghiệp giả thiên về sức mạnh, mục tiêu quan trọng nhất chính là một thanh vũ khí thuận tay. Trần Phong không ngờ rằng, người phụ nữ dám đối đầu trực diện với Địa Hành Long trước mắt này lại sở hữu năng lực biến ảo đó. Không giống như các loại vũ khí khác, thanh đao trong tay nàng có khả năng tiến hóa, khi sức mạnh của nàng tăng lên, thanh vũ khí này cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu để nàng tiến vào cấp truyền kỳ, trong tình huống đánh lén, hoàn toàn có thể giết chết bất kỳ kẻ địch nào cùng cảnh giới. Nhưng nàng không có cơ hội đó. Chịu một đòn pháo không khí của Địa Hành Long ở cự ly gần, có lẽ nàng đã mất đi ý thức. Giây tiếp theo, nàng sẽ bị Địa Hành Long xé thành từng mảnh. Cứu viện. Trần Phong lắc đầu, trong từ điển của hắn không có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Thực lực của Địa Hành Long không yếu, một khi giao chiến, dù Trần Phong cuối cùng có thắng được nó, chắc chắn cũng phải trả một cái giá nào đó. Đây là một bài học. Bất kể năng lực có mạnh mẽ đến đâu, một khi sơ suất, dây sau cũng có thể biến thành một cái xác. Địa Hành Long thở hổn hển, mũi phì ra hai luồng sương trắng, vết thương ở ngực khiến thể lực của nó có chút suy giảm. Nó lắc lư đi đến trước mặt người phụ nữ, ánh mắt lộ ra một vẻ căm hận đầy nhân tính. Giây tiếp theo, nó há miệng, cắn về phía đầu của đối phương. Kết thúc rồi. Trần Phong có chút mất hứng, hắn chỉ hy vọng, sau khi ăn xong, Địa Hành Long có thể rời khỏi nơi này sớm một chút. Vút. Mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng động kỳ quái. Khi Trần Phong nhìn lại, lại phát hiện, người phụ nữ vốn nằm dưới đất vậy mà đã bật dậy, đồng thời chạy trốn sang một bên. Chưa chết. Trần Phong không nhịn được mà bật cười. Người phụ nữ đã dùng cách giả chết để lừa Địa Hành Long, nhân lúc đối phương khinh suất, đã thành công tẩu thoát. Tâm lý không tồi, điều này càng củng cố thêm suy đoán ban đầu của Trần Phong. Người phụ nữ này trước khi thức tỉnh, chắc hẳn đã từng trải qua một số khóa huấn luyện chuyên nghiệp, taekwondo, quyền anh, hoặc một số kỹ thuật chiến đấu khác. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì với Trần Phong, hắn chỉ là một người xem, thế thôi. Người phụ nữ rõ ràng đã bị chấn động, tốc độ của nàng chậm đi rất nhiều. Nàng vô định muốn tìm một nơi trú ẩn, nhưng xung quanh phần lớn là những kiến trúc thấp bé, Địa Hành Long chỉ cần một cú húc là có thể sang bằng. Nàng nhìn quanh bốn phía, một tòa nhà cao tầng lọt vào mắt, nàng không có thời gian suy nghĩ, dùng hết toàn lực chạy tới. Chết tiệt! Đôi mắt lười biếng của Trần Phong bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi buộc miệng chửi thề. Không trách hắn phản ứng kịch liệt như vậy, đó là bởi vì, hướng chạy của người phụ nữ đó, rõ ràng là viện dưỡng lão nơi hắn đang ở. Từ Hồng Trang thở hổn hển, cố nén cơn đau nhói trong phổi, dùng hết sức bình sinh lao về phía trước. Dù sau lưng đang truy đuổi nàng là một con Địa Hành Long, trên mặt nàng vẫn không hề có chút sợ hãi. Ý chí thật mạnh mẽ. Ý chí là một loại sức mạnh. Thật khó tin, một thiếu nữ trông chưa đầy 20 tuổi lại có thể đối mặt với một con quái vật như vậy mà không đổi sắc mặt, sức chịu đựng này trong giới chức nghiệp giả cũng được xem là hàng đầu. 10 trượng lụa hồng, 10 dặm hồng trang. Chỉ từ cái tên cũng có thể thấy được kỳ vọng của gia đình đối với nàng. Nàng xuất thân ưu tú, tuy là thân con gái nhưng từ nhỏ đã thích múa đao luyện kiếm, đặc biệt là đao pháp, đã sớm bộc lộ tài năng. Nếu cuộc đời cứ thế tiếp diễn, nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một đại sư đao pháp, đồng thời giúp chồng dạy con, sống một đời bình an. Nhưng tận thế giáng lâm, phá hủy mọi mong đợi của nàng. Một gia đình 6 người, cha mẹ, ông bà đều chết thảm. Thức tỉnh trong tận thế, có thể biến năng lượng thành lưỡi đao, gặp quái vật nào cũng không có kẻ địch nổi, liền bị nàng chém chết ngay lập tức. Cái chết thảm của người thân đã khiến cô gái chỉ mới 19 tuổi này trưởng thành sau một đêm. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng thề sẽ chém hết những con quái vật đã mang lại đau thương và tai ương cho nhân loại và cho chính mình. Chỉ có điều có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ. Cảm nhận được sự truy đuổi sau lưng, Từ Hồng Trang dùng hết sức bình sinh lao về phía trước. Thực lực của Địa Hành Long vượt ngoài dự đoán của nàng, nhưng dù vậy, nàng vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Kể từ khi tận mắt chứng kiến người nhà chết thảm, nàng đã thề sẽ khiến những con quái vật này phải trả giá đắt. Nàng không thể gục ngã ở đây, tuyệt đối không thể. Vẻ mặt Từ Hồng Trang có chút kiên quyết, nàng mở rộng bước chân, chạy về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Bất kể thế nào, nàng cũng phải thử một lần. Tỷ lệ trốn thoát dù chỉ khoảng 1%, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Trần Phong ngẩng đầu. Hắn nhìn bóng người đang lao tới cách đó không xa, chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ sẽ vào viện dưỡng lão. Một khi như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sự va chạm của Địa Hành Long. Chỉ có một cách. Trần Phong đưa tay ấn xuống đất, thấp giọng nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một khe nứt không gian xuất hiện, một thân hình viễn chuyển từ đó lóe lên. Hắc ám tinh linh vẫn mang dáng vẻ đầy đặn, với mái tóc dài màu trắng, làn da trần trụi vô cùng săn chắc. Đặc biệt là phần dưới. một vài loại vật liệu không rõ tên, có thể là da thuộc hoặc da của một loài động vật nào đó, chỉ che được gần một nửa bờ mông, phần còn lại đều phơi bày trước mắt Trần Phong. Không thể phủ nhận, Hắc Ám Tinh Linh là một tuyệt thế vưu vật. Ở vực sâu, sắc đẹp của nàng khiến vô số quái vật phải cuồng nhiệt. Ở một mức độ nào đó, nàng hoàn toàn có đủ vốn liếng để sánh ngang với mị ma. Giết nàng ta. Ánh mắt âm trầm của Trần Phong dần thu lại. Vào thời điểm này, hắn buộc phải đưa ra quyết định. Để không rước họa vào thân, hắn phải có lựa chọn của mình. Người phụ nữ này phải chết. Một khi đối phương xông vào tòa nhà này, với thể trạng cường tráng của địa hành long, nó sẽ phá hủy nơi này. Chỉ có nàng chết đi, mới có thể chặt đứt mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Hắc Ám Tinh Linh giơ tay lên, cầm một mũi tên trong tay. Vút. Nàng thậm chí không cần nhắm, cung tên đã trở thành một phần sinh mệnh của nàng. Mỗi một Hắc Ám Tinh Linh đều là bậc thầy cung thủ, các nàng từ nhỏ đã coi đó là đồ chơi. Cành cây gai. Mũi tên của Hắc Ám Tinh Linh bắt nguồn từ cành của một loại cây. Cành cây này mọc đầy những chiếc gai ngược sắc bén, một khi đâm vào da thịt, khi rút ra sẽ kéo theo cả thịt lẫn gân. Tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ riêng thói quen đơn giản này cũng đủ thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Hắc Ám Tinh Linh. Hắc Ám Tinh Linh thích dùng loại vật liệu này làm mũi tên, khi đối mặt với tiếng kêu rên và gào thét thảm thiết của kẻ thù, điều đó sẽ khiến các nàng cảm thấy rất vui vẻ. Mũi tên vẽ một đường cong, bắn về phía thiếu nữ. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ giữa không trung. Mũi tên kéo theo luồng không khí chuyển động. Một đòn duy nhất. Trong tình huống đánh lén, không ai có thể né được đòn chí mạng này, kể cả là chức nghiệp giả. Kết thúc rồi. Trần Phong chỉ có một mục đích duy nhất, đó là sống sót qua 7 ngày này. Bất kỳ sự tồn tại nào có ý định phá vỡ kế hoạch này, dù là đàn ông, phụ nữ hay bất kỳ loài nào khác, đều là kẻ thù. Đối mặt với kẻ thù, không thể có một chút thương hại nào. Mục tiêu của địa hành long chỉ là người phụ nữ kia. Ở khoảng cách này, một khi người phụ nữ bị bắn chết, tỷ lệ Trần Phong bị phát hiện gần như bằng không. Trong tình trạng bị thương nặng và đang chạy trối chết, người phụ nữ không có lý do gì để né được đòn chí mạng này. Lúc này, Trần Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Bốp! Một tiếng va chạm vang dội, mũi tên sắc bén bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất. Thế này cũng được sao? Trên mặt Trần Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Từ Hồng Trang trông rất thảm hại, đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Có lẽ nàng căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ có cánh tay tê dại và mũi tên gãy trên mặt đất cho nàng biết, đây không phải là một giấc mơ. Ngoài địa hành long, lại còn có người muốn giết nàng. Nhưng bất kể thế nào, nàng lại thoát chết một lần nữa. Từ Hồng Trang nghiến chặt răng, dùng hết sức lực còn lại để bứt tốc, với tốc độ nhanh nhẹn, nàng chỉ còn cách cánh cửa một bước chân. Có gì đó không đúng. Trần Phong cau mày, suy nghĩ trong đầu quay cuồng. Một lần có thể là may mắn, hai lần có thể là số đỏ, nhưng liên tiếp tìm được đường sống trong cõi chết, điều này khiến trong lòng hắn có một tia rung động. Trong vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ không chỉ sống sót sau tiếng gào của địa hành long, mà còn đỡ được mũi tên của Hắc Ám Tinh Linh trong tình trạng tinh thần phân tán. Đặc biệt là lúc đỡ đòn, nàng thậm chí còn có chút kinh ngạc. Đó là một kiểu phòng ngự hoàn toàn bằng bản năng, không phải bằng mắt, mà là một hành động vô thức. Nàng có ít nhất hai năng lực đặc biệt. Sinh mệnh siêu cường và nhanh nhẹn cao cấp. Trên đời này có quá nhiều sự bất công, có những người bình thường, và cũng có những thiên tài được trời xanh ưu ái. Một số chức nghiệp giả có thiên phú dị bẩm, từ khoảnh khắc thức tỉnh, đã có thêm một số năng lực đặc biệt đáng ghen tị. Có người trời sinh mẫn cảm với sức mạnh, tốc độ hấp thụ năng lượng trong không khí gấp đôi người thường. Có người có khả năng tương tác với quái vật, ngay cả những con quái vật hung tợn nhất cũng sẽ không chủ động tấn công họ. Còn một số người thì được cường hóa cơ thể, ví dụ như người phụ nữ trước mắt này, bị tiếng gào tấn công ở cự ly gần mà không ngất đi, rõ ràng là có năng lực sinh mệnh siêu cường. Mà chỉ dựa vào ý thức lại có thể đỡ được mũi tên, đây lại giống như hành vi chỉ có ở năng lực nhanh nhẹn cao cấp mới có. Hoặc là do ghen tị, bất đắc dĩ, hoặc là một chút ghen ghét chua chát, loại người này được ban cho một danh hiệu thú vị. Người ta gọi họ là khuôn mẫu anh hùng. Những người này ngay từ khoảnh khắc thức tỉnh đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của đấng tạo hóa. Bọn họ có không gian trưởng thành rất lớn, nhờ vào một vài sở trường ưu việt, họ có thực lực để xung kích những cảnh giới cao hơn, mạnh hơn, thậm chí là cấp độ thần thoại chí cao. Trần Phong không mấy thích ở cùng những người này, dù không muốn thừa nhận, nhưng ở cùng đám người này lâu, hắn thậm chí sẽ nảy sinh cảm giác tự ti mình chỉ là vai phụ. Nhất là năng lực gây rắc rối của đám người này cũng ngang bằng với thực lực của bọn họ. Vầng hào quang xui xẻo. Bọn họ đi đến đâu, nơi đó liền sẽ xuất hiện phiền phức, ban đầu là từ người nhà, sau đó đến bạn bè, rồi đến thế lực do họ gây dựng, nếu không có vận khí hơn người và sinh mệnh lực cường hãn, rất ít người có thể cùng họ đi đến cuối cùng. Khoảng cách đã gần, Trần Phong thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, tuổi không lớn lắm, thậm chí chưa quá 20. Nàng tay trái nắm quyền, tay phải cầm một thanh trường đao, ngón tay thon nhỏ giữ lấy lưỡi đao sắc bén tựa như cầm một nhành hoa. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ anh hùng, bờ môi anh đào lại ẩn chứa nét buồn, giơ tay giết địch mà tự nhiên như không, gọn gàng dứt khoát đến không tả xiết. Thiếu nữ. Nàng đã xông vào được cửa lớn của viện dưỡng lão, Trần Phong cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết nàng. Sách lược của Trần Phong buộc phải thay đổi, từ thiếu nữ chuyển thành con địa hành long phía sau. Địa hành long có lực phòng ngự cường hãn, với trạng thái hung bạo hiện giờ, dù có hút sập viện dưỡng lão, nó cũng chẳng bị tổn thương bao nhiêu. Nhưng Trần Phong thì không được, chưa nói đến việc một khi tòa nhà này sụp đổ, hắn có thể bình an chạy thoát hay không, mà cho dù có chạy được, hắn cũng sẽ phải đối mặt với một con địa hành long đang hừng hực khí thế. Triệu Hoán Sư mà đối đầu trực diện với địa hành long ư, Trần Phong còn lâu mới đạt tới thực lực đó. Đã như vậy, hắn chỉ có thể giải quyết chiến trường ở bên ngoài. Bắn mù mắt nó. Giọng Trần Phong âm u vang lên bên tai Hắc Ám Tinh Linh, khiến nàng ta rùng mình một cái. Là một tôi tớ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sát ý và lửa giận của chủ nhân. Hắc Ám Tinh Linh run rẩy, đôi mắt trở nên mê ly, bất giác cắn chặt môi, nàng thậm chí còn cảm nhận rõ ràng một dòng nước ấm đang chảy ra từ hạ thân. Cảm giác bị chinh phục. Mệnh lệnh và lời răn dạy của Trần Phong khiến Hắc Ám Tinh Linh, kẻ có khuynh hướng thích bị ngược đãi, cảm nhận được một tia khoái cảm. Trần Phong nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn giơ tay phải lên, một bàn tay vỗ vào mông Hắc Ám Tinh Linh, lần này mà còn thất bại, ta sẽ ném ngươi cho liệt ma. Một cơn đau buốt. Hắc Ám Tinh Linh hé miệng, phát ra tiếng rên không thể kìm nén, hai chân nàng duỗi thẳng tắp, trong mắt tràn ngập vẻ u oán, bi thương và cả một tia mong đợi nhàn nhạt. Đến cả liệt ma mà cũng có cảm giác à, nếu không phải bây giờ đang là lúc cần dùng người, Trần Phong thật sự sẽ cân nhắc có nên đổi một con triệu hoán thú khác hay không, dù sao thì, khẩu vị này cũng hơi nặng rồi. Chỉ một chút nữa thôi Từ Hồng Trang cắn răng lao về phía trước, nhưng tiếng gầm thét trước đó đã khiến nàng bị thương nặng. Ngực nàng rất đau, mỗi bước chạy cứ như có dao cắt. Địa hành long truy đuổi không rời, ở khoảng cách gần thế này, Từ Hồng Trang thậm chí có thể cảm nhận được luồng hơi nóng phả ra từ mũi nó. Nàng sắp chạy được vào trong tòa nhà, nhưng rồi sao chứ? Xi măng và gạch đá căn bản không thể ngăn cản được đòn tấn công của địa hành long, sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, rõ ràng là chết, tại sao vẫn phải chạy? Cơ thể Từ Hồng Trang cứng đờ, gương mặt càng thêm tái nhợt, dù gan dạ, đao pháp cao siêu, nhưng nói cho cùng nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi hoa. Nàng cảm thấy một tia sợ hãi, sự dày vò này khiến nàng chỉ muốn tự mình kết liễu, nhưng nàng đã thề trước thi thể người thân, rằng cả đời này sẽ giết sạch tất cả quái vật. Không thể từ bỏ, chưa đến bước cuối cùng, không thể từ bỏ, dù chỉ có 1%, không. Dù là 1/1000, 1/1000, chỉ cần ta còn thở, liền không thể bị bọn chúng xem thường. Từ Hồng Trang gắng gượng nhếch mép, giờ khắc này, trên mặt nàng hiện lên một vẻ kiên nghị. Dù đã rất mệt mỏi, nhưng tín niệm trong lòng khiến nàng vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Địa hành long có động tĩnh, nó rõ ràng đã phát hiện Từ Hồng Trang chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nó thở hổn hển, gương mặt dữ tợn lộ ra một tia ngang ngược, loài rồng, sinh vật kiêu ngạo và tự đại, dù chỉ kế thừa một tia huyết mạch yếu ớt, nhưng nó vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Bản thân lại bị một sinh vật yếu ớt làm bị thương, cơn đau ở ngực khiến địa hành long cảm thấy tức giận tột độ, bất kể thế nào, nó cũng phải giết chết đối phương, không. Nó muốn từ từ cắn nát xương cốt của nàng, để nàng chết trong đau đớn. Tốc độ của địa hành long nhanh hơn nó vươn cổ, mắt thấy sắp cắn thủng thân thể Từ Hồng Trang, nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra vút. Trong bóng tối yên tĩnh, một cơn gió lạnh đột nhiên quét tới, nhanh như sao băng, mang theo thế không thể cản phá, giáng lâm nơi này. Từ Hồng Trang mở to hai mắt, cảm giác này không sai, chính là mũi tên đã tập kích nàng lúc trước. Rốt cuộc là ai, lại muốn giết mình đến vậy? Vừa rồi đỡ mũi tên đó đã khiến cánh tay nàng bây giờ vẫn còn hơi tê dại, nàng căn bản không thể đỡ thêm một đòn này nữa, nhưng Từ Hồng Trang lập tức không nói nên lời, bởi vì nàng chỉ nghe thấy một tiếng vập giòn tan, sau đó lưng nàng tức thì nóng rực. Máu tươi. Từ Hồng Trang bất giác quay đầu lại nhìn, con ngươi lập tức giãn ra. Mắt của địa hành long đã bị bắn thủng. Một mũi tên đen nhánh cắm vào mắt trái của nó. Quá nhanh. Tất cả đều quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả địa hành long cũng không kịp phản ứng, con mắt đã bị bắn nổ, máu tươi sau lưng nàng vừa rồi chính là do phun ra từ hốc mắt của nó. Mũi tên. Giây phút này, Từ Hồng Trang thậm chí quên cả cơn đau trên người, nàng vốn cho rằng, trong thành phố hiện đại này, chơi đau đã đủ khác người, vậy mà bây giờ có người chỉ dựa vào cung tên đã bắn xuyên con mắt của địa hành long. Kẻ sau lưng không phải là mèo con chó con, mà là một con quái vật mà bản thân nàng, dưới tình huống đánh lén, cũng chỉ miễn cưỡng rạch được lớp da của nó. Mắt mình hoa rồi sao? Tại sao mũi tên có thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy, từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn trúng được mắt của Địa Hành Long. Thật hả giận. Từ Hồng Trang vốn đang ẩn náu trong một nhà máy, chính Địa Hành Long đã phá hủy nhà máy, khiến hơn 30 người bị thảm sát, nàng một đường dây dưa với nó, suýt chút nữa, chỉ suýt chút nữa thôi là đã bị nó giết chết. Mà bây giờ con quái vật ngông cuồng này lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy, thật sự là hả hê lòng người. Ngay sau đó, một nỗi lo mới lại xuất hiện trong lòng Từ Hồng Trang. Vị cao thủ này rốt cuộc là ai? Không trách Từ Hồng Trang kinh ngạc đến vậy. Một đòn vừa rồi quả thực khéo léo đến tột cùng, toàn thân Địa Hành Long phủ đầy vảy rồng, con mắt có thể nói là một trong số ít những điểm yếu của nó, vậy mà mục tiêu nhỏ như thế lại bị bắn trúng ngay một phát. Nhanh như chớp giật, nhanh như gió bão. Là người hiện đại, sự yêu thích của mọi người đối với vũ khí lạnh đã không còn như xưa, trong mắt người khác, việc Từ Hồng Trang thích đao thuật đơn giản là một kẻ dị loại. Quan trọng hơn, Từ Hồng Trang thiên phú dị bẩm, cùng tuổi không ai có thể đạt tới cảnh giới của nàng, chính vì vậy, nàng luôn có cảm giác tri âm khó tìm. Mà bây giờ, trong hoàn cảnh xa lạ này, một người lạ mặt ẩn mình trong bóng tối lại chỉ dựa vào cung tên đã bắn mù con Địa Hành Long ngạo mạn, điều này khiến trái tim Từ Hồng Trang không khỏi rung động. Lúc này, nàng thậm chí có chút mong chờ đối phương xuất hiện. Gầm một tiếng gầm giận dữ kéo Từ Hồng Trang trở về thực tại, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng né ra một bên, nàng biết rõ, phiền phức trước mắt còn lâu mới kết thúc. Địa Hành Long lắc lư thân thể, miệng phát ra tiếng gầm phẫn nộ, con mắt bị bắn nổ, cơn đau thấu xương này khiến nó rơi vào trạng thái cuồng bạo, lúc này, nó đã bắt đầu tấn công không phân biệt. Có lợi có hại. Lợi ở chỗ, Địa Hành Long bây giờ đã mất đi khả năng phân biệt và suy nghĩ, biến thành một con hung thú chỉ biết báo thù. Hại ở chỗ, điều này sẽ khiến nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, cảm giác đau đớn suy yếu, lực lượng tăng vọt trong thời gian ngắn. Cuồng bạo. Đây có lẽ là một sở trường thường thấy của các hung thú cao cấp, sau khi chịu tổn thương nghiêm trọng, sẽ bộc phát ra sức phá hoại và sát thương cường đại. Khóe miệng Hắc Ám Tinh Linh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tơ máu trong hốc mắt cũng dần nhiều lên, tiếng gào thét của Địa Hành Long khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Vút. Hắc Ám Tinh Linh dương căng cánh tay phải, mũi tên bắn ra, thẳng tắp đâm vào ngực Địa Hành Long, huyết quang chợt lóe, vết thương đó rõ ràng là vị trí mà Từ Hồng Trang đã chém lúc trước. Mũi tên ngập sâu vào trong, Địa Hành Long đang định lao tới liền lảo đảo một cái, thậm chí suýt nữa ngã nhào, nhưng điều này không khiến nó chịu thua, ngược lại còn kích phát sự hung hãn của nó. Gầm tiếng gầm thét. Không giống lúc nãy, lần gầm này tràn ngập sát khí nồng đậm, kính của viện dưỡng lão thậm chí không chịu nổi sóng âm này, nhao nhao vỡ tan. Trần Phong nheo mắt, lẩm bẩm, vẫn còn sức à. Hắc Ám Tinh Linh tuy đã làm nó trọng thương, nhưng chút thương thế này rõ ràng không lấy được mạng của Địa Hành Long, nàng chỉ là một cung thủ, đối mặt với loại sinh vật toàn thân mặc giáp như Địa Hành Long, lực sát thương đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng may mắn thay, con át chủ bài của Trần Phong không chỉ có một. Hắc Ám Tinh Linh phụ trách quấy rối tầm xa, còn cận chiến vẫn là nên giao cho liệt ma xử lý. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia hàn quang, hai tay kết ấn, lập tức đặt lên mặt đất ẩm ướt. Trong phút chốc, mùi mục rửa lan tỏa khắp căn phòng, cùng lúc đó, còn có một mùi hôi thối nhàn nhạt. Thân ảnh của liệt ma từ trong khe nứt chui ra, không còn là thân thể cồng kềnh như trước, giờ đây, dáng vẻ của liệt ma lại có thêm một chút biến hóa. Cơ thể liệt ma vẫn là một khối kết hợp giữa bùn lầy và thịt thối, chỉ có điều, trên người nó lại mọc thêm hai cái xúc tu, nằm ở trước ngực. Mùi hôi thối nhàn nhạt chính là từ đó mà ra. Thôn phệ. Liệt ma dựa vào việc thôn phệ thi thể, có tỷ lệ thu được năng lực của đối phương. Hửm. Tên này vậy mà lại dung hợp được năng lực của quái xúc tu à. Trần Phong trừng mắt, hắn quả thật không ngờ, trong mấy ngày dưỡng thương, liệt ma lại kế thừa được xúc tu của quái xúc tu. Dáng vẻ tuy có quái dị đi nhiều, nhưng xúc tu dù sao cũng thuộc về tấn công tầm xa, đồng thời, xúc tu còn có khả năng trói buộc, một khi trói được kẻ địch, rồi bị liệt ma tung một đòn ôm sát. Chắc hẳn rất ít kẻ có thể thoát được combo chết người này. Trần Phong không phải kẻ cổ hủ. Chỉ cần là thứ có lợi cho hắn, hắn đều sẽ dũng cảm thử nghiệm. Thực tế, triệu hoán sư đều có một chút gen của kẻ điên, triệu hoán là năng lực chủ yếu của họ, nhưng nhục thể yếu đuối lại là điểm yếu chí mạng. Một vài triệu hoán sư hắc ám, vì truy cầu chân lý của sức mạnh, đã làm ra những thí nghiệm không tưởng, lấy thân thể làm môi giới để triệu hoán, đem triệu hoán thú và nhục thân hợp làm một, điều này không những bóp chết ý thức của triệu hoán thú, mà còn kế thừa sức mạnh và năng lực của đối phương. Ngũ độc gia thân, ác ma dung hợp, cánh tay thịt thối. Từng thí nghiệm một được thực hiện, trong một khoảng thời gian, triệu hoán sư đồng nghĩa với những kẻ điên. Trần Phong không quan tâm liệt ma biến thành bộ dạng gì, dù là xấu xí hay ghê tởm, chỉ cần nó mạnh mẽ là đủ. Theo thời gian trôi qua, lũ quái vật cũng sẽ ngày càng mạnh, xung quanh càng lúc càng bùng phát nhiều sự kiện đột ngột, Trần Phong cần những tôi tớ theo kịp bước chân của mình, chứ không phải một tên nô bộc ngu ngốc không bao giờ thay đổi. Trói nó lại, dùng bùn lầy ăn mòn miệng vết thương của nó. Trần Phong gầm nhẹ một tiếng. So với Hắc Ám Tinh Linh, Liệt ma không có trí tuệ chính là con chó trung thành nhất dưới chân hắn. Nó lắc lư đi đến bên cửa sổ, nhảy một cú vượt xa quy định, rồi lập tức rơi xuống đất. Thân thể thịt thối này giúp liệt ma có thể chất bỏ qua sát thương rơi. Từ Hồng Trang tựa vào một bên, tiếng gầm thứ hai của địa hành long khiến nàng bị chấn động, khóe miệng chảy xuống một vệt máu, trong thời gian ngắn mất đi sức lực để chạy. Điều này làm nàng rất tuyệt vọng. Mắt của địa hành long đã bị bắn mù, đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để chạy trốn, nhưng cơ thể nàng lại không nghe lời. Nàng cần một khoảng thời gian để hồi phục, thế nhưng địa hành long sẽ cho nàng thời gian đó sao? Đáp án tất nhiên là không. Trong lòng Từ Hồng Trang có chút chua chát. Đây vốn là một cảnh tượng khiến người ta tuyệt vọng, nhưng mũi của Từ Hồng Trang bỗng nhiên khẽ nhăn lại, nàng ngửi thấy một mùi hôi thối, tựa như mùi cống rãnh, nhà vệ sinh, mùi rau quả thối rữa, bất kỳ mùi hôi thối nào nàng từng ngửi trong đời đều không thể sánh bằng. Mùi gì vậy? Một tiếng động lớn vang lên, cơ thể của liệt ma rơi xuống đất, xấu xí không thể tả xiết, nó có một thân hình kỳ dị và màu da hỗn tạp, toàn bộ dáng vẻ trông như được ghép lại từ các thi thể. Trong cơ thể nó, có tay chân của con người, cánh của côn trùng, răng nanh của quái vật, và còn có hai cái dây leo đen nhánh. Là một chức nghiệp giả, hơn nữa còn là thiên quyển giả sở hữu anh hùng mô bản, Từ Hồng Trang rất nhanh đã thích nghi với thế giới này. Nhưng cho dù đã thấy không ít quái vật, sự xuất hiện của liệt ma vẫn là mới lại nhận thức của nàng. Đó là một loại sinh vật, chỉ cần nhìn thấy thôi, cũng đã mang lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng. Sau khi dung hợp một vài thi thể, dáng vẻ của liệt ma trở nên càng thêm kinh dị. Lúc này, nó kéo lê thân thể khổng lồ, trực tiếp lao về phía địa hành long, trận vật lộn bắt đầu. Liệt ma chọn cách phớt lờ Từ Hồng Trang, trí thông minh của nó bằng không, chỉ có bản năng nguyên thủy nhất, một khi được triệu hoán, nó sẽ phục tùng mệnh lệnh của Trần Phong vô điều kiện. Từ Hồng Trang không phải là mục tiêu của nó, đối với nó mà nói, con địa hành long trước mắt mới là kẻ địch nó phải đối mặt và giết chết. Liệt ma vung xúc tu, tựa như roi sắt quấn lấy cổ của địa hành long, một giây sau, nó há miệng, một dòng chất bẩn trực tiếp phun vào ngực đối phương. Gầm địa hành long sớm đã nổi điên, ngay từ khi liệt ma xuất hiện, nó đã bị liệt vào danh sách kẻ thù. Thấy đòn tấn công bằng bùn lầy, nó định giãy dụa thân thể để chống đỡ, nhưng xúc tu của liệt ma đã sớm khống chế hành động của nó. Tấn công bùn lầy. Dòng chất lỏng đặc quánh đen như mực bị liệt ma phun tới, địa hành long cố gắng né tránh, nhưng vẫn có một phần rơi trúng người nó. Bùn lầy dính lên ngực, chảy vào trong cơ thể, tức thì, vết thương bị nhiễm bùn lầy bắt đầu thối rữa. Cơ thể của liệt ma chứa kịch độc, trong thứ bùn lầy này chứa đầy các loại vi khuẩn, chỉ trong nháy mắt tiếp xúc, da thịt của địa hành long đã bị ăn mòn. Lửa giận. Đôi mắt địa hành long dần chuyển sang màu đỏ, quyết định phản kích, xương cốt trong cơ thể nó phát ra tiếng vang lách cách, hai chân đạp đất, xoay hông, cái đuôi quất mạnh vào thân liệt ma. Rầm. Dính một roi, liệt ma choáng váng đầu óc, rốt cuộc không khống chế nổi xúc tu, liền lỏng ra một chút. Mảnh hổ thoát củi. Địa hành long phát ra tiếng gầm thảm khốc khàn đặc, lắc đầu hút tới, thân thể liệt ma bị đánh văng ra, vài mảnh thi thể thậm chí còn rơi ra từ người nó. Rất mạnh, thậm chí có tiềm năng tấn thăng đến bậc bạch ngân. Trần Phong không ngờ địa hành long bị đánh lén nhiều như vậy mà vẫn có thể phản kích, không dám tưởng tượng, nếu chọn đối đầu trực diện, dù là hai con liệt ma, có lẽ cũng không thể cản được nó. Nhưng không thể phủ nhận, địa hành long đã bị trọng thương, cơn đau ở mắt, vết thương thối rữa, đã khiến nó trở thành nỏ mạnh hết đà. Việc Trần Phong cần làm, chính là rắc thêm một nắm muối lên vết thương của nó. Bắn mù nốt con mắt còn lại của nó. Nhiều lời. Tốc độ của Hắc Ám Tinh Linh gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã hoàn thành việc dương cung, nhắm thẳng vào con mắt còn lại của địa hành long mà bắn tới. Phật. Một dòng máu đỏ tươi phun ra. Mắt phải của địa hành long tức thì cũng bị một mũi tên đâm vào. Cơ thể địa hành long bắt đầu run rẩy kịch liệt, làm bùn đất xung quanh văng tung tóe, vẻ mặt nó dữ tợn, tiếng nói trở nên khàn đặc, lúc này nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, tầm mắt biến thành một màu đen kịch. Hắc Ám Tinh Linh thở hổn hển một hơi, ngón tay có chút run rẩy, một mũi tên trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại cần tinh, khí, thần hoàn toàn hợp nhất. Liên tục nhắm bắn với cường độ cao đã tiêu hao phần lớn thể lực của nàng, trong thời gian ngắn, nàng không thể bắn thêm mũi tên nào nữa. Nhưng như vậy đã đủ. Thị lực của địa hành long đã mất, liệt ma hoàn toàn có thể thừa cơ xông vào. Khống chế hành động của nó, sau đó làm nó ngạt thở. Một mệnh lệnh mới từ miệng Trần Phong vang lên, giọng hắn yếu ớt, trong mắt càng tràn ngập sự coi thường sinh mệnh. Từ Hồng Trang đang cảm thán mọi thứ trước mắt, con quái vật xấu xí không tưởng kia lại đang giúp đỡ mình, không, chính xác mà nói, nó xem địa hành long là kẻ thù, và vật lộn với nhau. Phương thức chiến đấu kinh khủng, sinh mệnh lực kinh người. Dù bị địa hành long dùng đuôi quật một phát, thân thể nó cũng không có vấn đề gì, mà lại từ dưới đất đứng lên. Khống chế hành động của nó, sau đó làm nó ngạt thở. Có tiếng người. Từ Hồng Trang ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dùng ánh mắt nóng rực lên thân ảnh cao ngạo đó dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm. Từ Hồng Trang nhìn thân ảnh phía trên, hơi thở cũng trở nên có chút gấp gáp. Đó là một người trẻ tuổi, tuổi tác tương tự mình, nhưng đôi mắt của hắn là chuyện gì vậy? Mặc dù Từ Hồng Trang có thực lực không tầm thường, nhưng khi nhìn thấy Địa Hành Long, Liệt Ma, những đối thủ đáng sợ như vậy, trong lòng vẫn khó tránh khỏi một tia hoảng sợ. Vậy mà người đàn ông kia, sắc mặt lại không hề có bất kỳ thay đổi nào, khuôn mặt có thể lừa người, nhưng ánh mắt thì không thể nói dối. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tựa như một hồ nước lạnh, trong mắt hắn không có sợ hãi, không có trốn tránh, càng không có khiếp nhược, chỉ có sự băng lãnh và tàn khốc. Cứ như thể, cái gọi là Địa Hành Long và Liệt Ma trong mắt hắn chỉ là hai món đồ chơi, hoàn toàn không gây ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào cho hắn. Bên cạnh hắn còn có một bóng hình ma mị, làn da quỷ dị, đôi tai nhọn, dung mạo tuyệt diễm, nhìn thế nào cũng không giống một con người, hơn nữa, trên tay nàng ta còn cầm một cây trường cung. Trường cung. Con ngươi của Từ Hồng Trang lập tức co lại thành một đường chỉ, nàng hoàn toàn có thể xác nhận, mấy mũi tên lúc trước chính là do đối phương bắn ra. Hơn nữa, nếu không hiểu sai, chính là hắn đã khống chế con quái vật thịt thối đáng sợ kia, cái dáng vẻ sát phạt quả quyết đó, cung thủ đứng bên cạnh hắn, còn có con quái vật nghe theo mệnh lệnh của hắn. Từ Hồng Trang chăm chú nhìn Trần Phong, trong đôi mắt trong veo tràn ngập sự tò mò và kinh ngạc, mấy ngày qua, dù nàng cũng đã thấy một vài chức nghiệp giả, nhưng chưa có một ai giống như người trước mắt này. Đối mặt với người đàn ông này, Từ Hồng Trang thậm chí nảy sinh một ảo giác như đang ngưỡng vọng một ngọn núi cao. Đánh chó mù đường. Nghe được mệnh lệnh, Liệt Ma giơ một xúc tu lên, trực tiếp cuốn lấy hai chân Địa Hành Long, còn xúc tu kia cũng theo sát, cuốn lấy cổ đối phương, cùng lúc đó, thân thể nó như màn đêm buông xuống, dùng hết toàn lực bao trùm lên người đối phương. Địa Hành Long bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng Liệt Ma lại không hề lùi bước, từng mảng lớn chi tàn trong cơ thể nó bị đánh văng ra, nhưng nó vẫn siết chặt lấy Địa Hành Long, đồng thời, gia tăng sức mạnh của xúc tu. Một tiếng ngã xuống đất trầm đục vang lên. Địa Hành Long điên cuồng giãy giụa một hồi trước khi chết, rồi thân thể cao lớn của nó đổ ập xuống. Ngạt thở. Mùi hôi thối đã đẩy nhanh quá trình ngạt thở của Địa Hành Long, chưa đến một phút, chức năng sống của nó đã hoàn toàn biến mất. Con Địa Hành Long uy phong lẫm liệt lúc trước giờ đây trông cực kỳ thảm hại, hai hốc mắt cắm hai mũi tên, trước ngực có một vết thương thối rữa, toàn thân trên dưới càng dính đầy bùn lầy ô uế. Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi đục ngầu, triệu hoán song trọng khiến trán hắn cũng đổ một lớp mồ hôi. Một chiến thắng chật vật. Dù Hắc Ám Tinh Linh và Liệt Ma không bị thương nặng, nhưng tiếng động của trận chiến đã kinh động đến lũ quái vật đang say ngủ xung quanh. Thật đáng tiếc căn cứ điểm này đã mất đi giá trị che chở của nó. Thật vất vả mới tìm được một căn cứ điểm, giờ lại bị phá hủy như vậy, điều này khiến Trần Phong có chút bực bội không tên. Hắn cúi đầu xuống, lần đầu tiên nhìn về phía thiếu nữ đã mang đến tai họa. Mặc dù nàng một thân bụi bặm, khóe miệng cũng vương một vệt máu, thần sắc trông cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng đôi mắt nàng vẫn trong veo như dòng suối ngọt giữa sa mạc, thanh tịnh sáng ngời như một dòng nước biếc, tràn ngập sự quật cường và tự tin. Nàng giống như một nhành mai ngạo nghễ trong tuyết lạnh, đứng lặng lẽ giữa thung lũng u tĩnh, điềm tĩnh ưu nhã mà nở rộ. Bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì, nàng cũng như một mình đứng giữa chốn không người, từng ánh mắt, từng nét mày đều tràn đầy sự bình tĩnh đến kinh người. Trần Phong không thể không cảm thán một tiếng, đấng tạo hóa thật bất công, thiếu nữ trước mắt sớm đã không còn là chức nghiệp giả bình thường, sở hữu sở trường đặc biệt, nàng không những có danh xưng anh hùng mô bản, mà tâm tính cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Khi mà đại đa số người trên thế giới này vẫn còn đang mờ mịt và hoang mang, thiếu nữ trước mắt đã dũng cảm liều mạng với Địa Hành Long, thậm chí còn nắm bắt được cơ hội, làm nó bị thương nặng, đây là một việc phi thường khó có được. Anh hùng mô bản. Những người này là trụ cột vững chắc của nhân loại, họ có thiên phú và năng lực siêu cường, so với các chức nghiệp giả khác, họ là những tồn tại được ông trời ưu ái. Những người nổi bật. Những người này dù đi đến đâu cũng là tiêu điểm, dù là giáo phái, bang hội, hay thậm chí là quân doanh, họ thăng tiến rất nhanh, không cần tốn bao nhiêu thời gian đã trở thành người quản lý. Vốn dĩ nếu không có hắn, tính mạng của thiếu nữ này sẽ kết thúc, dù có trốn vào trong phòng, kết cục của nàng chắc chắn cũng sẽ bị Địa Hành Long xé thành từng mảnh. Mà bây giờ, vì sự can thiệp của hắn, vận mệnh của thiếu nữ đã thay đổi. Phải xử trí nàng thế nào đây? Thiếu nữ này có tiềm lực nhất định, nhưng mũi tên lúc nãy, có lẽ đã khiến đối phương ghi hận trong lòng, điều này có lẽ sẽ rước lấy một chút phiền phức cho nên, biện pháp tốt nhất là Trần Phong híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Từ Hồng Trang nhìn con Địa Hành Long ngã trên mặt đất, hơi thở có chút dồn dập, trong mắt tràn ngập một ánh nhìn khó tả. Bị ngược sát. Một sinh vật mạnh mẽ như vậy lại bị ngược sát một cách sống sượng, chết một cách thê thảm ở một bên, còn Liệt Ma thì đứng yên một chỗ, tựa như hóa đá, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Trần Phong. Từ Hồng Trang ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong, nàng rất muốn biết, người đàn ông kia làm thế nào có thể khiến con quái vật kinh khủng như vậy nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm vào nhau. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Phong, Từ Hồng Trang không hiểu tại sao, trong lòng bỗng nhiên rung lên một cái, sắc mặt cũng trở nên có chút ửng đỏ. Từ Hồng Trang từ nhỏ đã thích múa kiếm múa đao, bên cạnh căn bản không có bạn nam nào hợp ý, cho nên tình cảm đơn giản như một tờ giấy trắng. Nàng đã từng ảo tưởng, giang hồ nhiệt huyết, ân oán khoái ý, người trong mộng của mình là một cao thủ tuyệt thế. Mà bây giờ sự xuất hiện của Trần Phong, không nghi ngờ gì đã làm trái tim nàng rung động một chút, đó không phải là thích, mà là một loại trải nghiệm chưa từng có. Dù sao, trong tình huống nguy cấp như vừa rồi, chính là đối phương đã giải cứu mình, dũng cảm chiến đấu với quái vật, kéo mình từ bờ vực của cái chết trở về. Từ Hồng Trang gắng gượng đứng dậy, nàng ngập ngừng một chút, rồi mở miệng nói, tôi tên là Từ Hồng Trang, vừa rồi cảm ơn anh đã cứu tôi. Một lời tự giới thiệu ngắn gọn, sắc mặt Từ Hồng Trang có chút tái nhợt, nhưng đã có thể đứng thẳng. Nếu là người bình thường chịu tổn thương nặng như vậy, chắc hẳn đã sớm toi mạng rồi. Sinh mệnh lực siêu cường. Một sở trường đáng ghen tị. Giờ phút này Từ Hồng Trang có vẻ hơi rụt rè, đối thoại với một cao thủ có thể khống chế quái vật khiến nàng có chút căng thẳng. Thực ra, nàng sớm đã phát hiện Hắc Ám Tinh Linh đứng bên cạnh Trần Phong không phải là con người, chỉ từ làn da và đôi tai khác thường của nàng ta cũng có thể thấy, đó tuyệt đối cũng là một dị loại. Có thể khiến hai dị loại cam tâm tình nguyện thần phục, vậy thì chứng tỏ thực lực của Trần Phong vượt xa nhận thức của nàng. Nhìn Trần Phong im lặng không nói, nàng ngập ngừng rồi nói tiếp, mấy mũi tên kia cũng là do các người bắn ra đúng không? Quá lợi hại, xa như vậy mà vẫn bắn trúng mắt của nó, chỉ là lần đầu tiên bắn lệch, tôi suýt chút nữa bị bắn trúng. Từ Hồng Trang cố gắng khen ngợi. Đối với lời lấy lòng của Từ Hồng Trang, Trần Phong không hề đáp lại, hắn chỉ lạnh lùng đứng ở đó. Thật buồn cười bắn lệch. Lúc đối phương nói ra câu đó, rõ ràng không hề có ý oán trách. Thực lực của nàng không tệ, nhưng đầu óc xem ra lại không mấy khôn khéo. Trần Phong có chút phán đoán sai lầm, hắn vẫn luôn đứng ở vị trí của mình để suy xét vấn đề, nhưng tình hình thực tế là, thiếu nữ trước mắt này, dù có anh hùng mô bản, nhưng tâm trí lại chưa từng thay đổi, chưa trải qua sự tẩy lễ của bóng tối, nàng vẫn mang một trái tim son sắt ngây thơ. Thiếu nữ có chút ngốc, hoặc có thể nói là đơn thuần. Nàng tựa như một đóa hoa anh túc chưa từng nở rộ, hắn hoàn toàn có thể dùng phương thức của mình để bồi dưỡng chinh phục. Một từ ngữ xuất hiện trong đầu Trần Phong. Thiên quyển giả. Loại người này tiềm lực rất lớn, ở một ý nghĩa nào đó, họ gánh vác trách nhiệm phục hưng của nhân loại, nếu có thể thu phục được một người như vậy, trong tương lai tuyệt đối sẽ là một trợ lực lớn. Nàng rất đơn thuần. Chưa từng trải qua sự tẩy lễ của cái chết và sự phản bội của lòng người, trong đầu nàng rất dễ bị khắc ghi dấu ấn, một dấu ấn sẽ theo nàng cả đời. Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười, sát ý trong mắt dần tan biến. Chinh phục một thiên quyển giả, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta thấy phấn khích. Lâu dài bầu bạn cùng sinh vật hắc ám. Trần Phong bất tri bất giác đã nhiễm phải một chút ý chí của vực sâu, nguy hiểm, tà ác, nhưng lại rất quỷ dị. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, người tốt sống không lâu, trên thế giới này, câu nói đó vô cùng đúng. Cảm nhận được sự im lặng xung quanh, Từ Hồng Trang gượng cười một tiếng, nàng không biết mình đã nói sai câu nào, hay là, đối phương căn bản không có tâm trạng nói chuyện với mình. Đột nhiên, Hắc Ám Tinh Linh giơ tay lên, mũi tên tỏa ra hàn quang, thẳng tắp chỉ vào người Từ Hồng Trang. Ý của cô là ta vừa rồi suýt chút nữa đã hại chết cô. Giọng Trần Phong không lớn, nhưng bên trong lại tràn ngập hàn ý lạnh lẽo và sát cơ thấu xương. Để thể hiện lòng trung thành, ngón tay Hắc Ám Tinh Linh khẽ động, mũi tên nhắm vào trán Từ Hồng Trang. Sao có thể, dĩ nhiên không phải, tôi thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi làm sao có thể có suy nghĩ đó được chứ? Trần Phong đột nhiên trở mặt khiến Từ Hồng Trang có chút kinh ngạc. Nàng vội vàng khoát tay phản bác, không phải vì bị cái chết uy hiếp, mà là nàng không thích bị người khác hiểu lầm. Là bên được cứu, nàng quả thực vô cùng cảm kích Trần Phong. Gần đủ rồi. Nhìn Từ Hồng Trang đang cố gắng tranh luận, Trần Phong lắc đầu, khẽ nói, không, dù cô có nghĩ vậy cũng chẳng sao, bởi vì mũi tên lúc nãy, ta thật sự muốn giết cô. Im lặng. Từ Hồng Trang lập tức sững người tại chỗ, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Trần Phong, hoàn toàn không biết nên nói chuyện với đối phương như thế nào. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Từ Hồng Trang, Trần Phong im lặng một chút, rồi vẫy tay phải, một cái xúc tu xuất hiện từ hư không, cứ thế quấn quanh eo Từ Hồng Trang, hất một cái, liền đưa nàng đến trước mặt hắn. Từ Hồng Trang lần đầu tiên bị nhấc bổng lên không, sự việc quá đột ngột khiến đầu óc nàng có chút choáng váng. Hắc Ám Tinh Linh không biết từ lúc nào đã thu lại cung tên, nàng hứng thú nhìn về phía Từ Hồng Trang, từ cổ xuống đến thân dưới, không bỏ sót bất kỳ một tấc da thịt nào. Tinh Linh tà ác không biết là vô tình hay hữu ý, cố tình dừng lại ở bộ ngực của Từ Hồng Trang lâu hơn một chút, nàng liếm liếm đầu lưỡi, thậm chí còn đặt ngón trỏ lên môi. Nàng ngửi thấy một tia khí tức thuần khiết. Hắc Ám Tinh Linh căm hận sự thuần khiết, cũng như căm hận Xâm Lâm Tinh Linh. Rơi vào bóng tối, trong một vài nghi lễ tế tự lớn, tế phẩm mà các nàng yêu thích nhất chính là độc giác thú đại diện cho ánh sáng. dục vọng. Nếu giao Từ Hồng Trang vào tay Hắc Ám Tinh Linh, chỉ cần vài giờ, nàng sẽ được trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngón tay và cung tên, thậm chí là một vài vật phẩm khác, Hắc Ám Tinh Linh rất giỏi vận dụng công cụ để mang đến ác mộng cho những người thuần khiết kia. Từ Hồng Trang cảm thấy có chút không ổn, cảm nhận được ánh mắt của Hắc Ám Tinh Linh, lông tơ trên người nàng như muốn dựng đứng cả lên, nàng suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm, tôi không hề cô không nghĩ sai đâu. Trần Phong ngắt lời giải thích của Từ Hồng Trang, hắn đáp, bên ngoài rất nguy hiểm, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được một nơi ẩn náu như thế này, nhưng vì cô, tất cả những nỗ lực đó đều tan thành mây khói trong tình huống vừa rồi, biện pháp tốt nhất chính là giết cô, chỉ cần cô chết, mối đe dọa từ con thằng lằn lớn kia cũng sẽ kết thúc. Thật có chút đáng tiếc Trần Phong cố tình dừng lại một chút, cô vậy mà lại chặn được mũi tên đó, con thằng lằn tuy đã chết, nhưng lại gây ra động tĩnh quá lớn, đáng tiếc thật, nơi này không thể ở lại được nữa, lạnh lẽo. Trần Phong giống như một hầm băng, dập tắt ngọn lửa, khiến chút thiện cảm ít ỏi của Từ Hồng Trang hoàn toàn biến mất. Từ Hồng Trang nghĩ thế nào cũng không thông, đây không phải là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tại sao đối phương lại không tốt đẹp như mình tưởng tượng, trong thế giới hỗn loạn này, con người nên giúp đỡ con người, tại sao, hắn lại xấu xa như vậy, chỉ vì uy hiếp đến sự an toàn của hắn liền muốn giết mình. Nhưng mà Từ Hồng Trang vẫn phải cảm ơn đối phương đã thành thật như vậy, không có quá nhiều lời hoa mỹ, vừa mở miệng, đã là những lời tàn nhẫn đâm xuyên trái tim. Phải mở miệng thế nào đây? Dù đối phương nghĩ thế nào, thì cũng là hắn đã cứu mình, tâm trạng của Từ Hồng Trang vô cùng phức tạp, một mặt nàng cảm kích sự tương trợ của Trần Phong, mặt khác, nàng lại không thể nào chấp nhận được hình tượng tàn độc của hắn. Nhìn từ bề ngoài, tướng mạo hắn rất ôn hòa, áo sơ mi trắng, quần màu nâu sẫm, cử chỉ toát ra một vẻ sạch sẽ, nhưng mà lòng hắn quá độc, quá đen, điều này khiến một Từ Hồng Trang chính nghĩa lẫm liệt căn bản không thể chấp nhận. Ngay lúc Từ Hồng Trang đang rối bời, Trần Phong cũng nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát đối phương. Hắn nhạy bén bắt được hoạt động tâm lý của cô gái, đơn thuần, trong sáng, rõ ràng, đây là một thiếu nữ không có tâm cơ, nàng đem tất cả những lời muốn nói, đều viết lên mặt. Như vậy rất tốt khống chế liệt ma, dễ dàng hơn nhiều so với khống chế Hắc Ám Tinh Linh, ví dụ bên cạnh đã cho Trần Phong biết một đạo lý đơn giản, kẻ ngốc dễ khống chế hơn. Từ kẻ ngốc này có phạm vi rất rộng. Trần Phong thường dùng từ này để hình dung một số người. Thẩm phán giả. Dũng cảm, không sợ hãi, hy sinh, cống hiến. Nhưng lại quá cổ hủ. Thẩm phán giả là một tổ chức, họ phụng thờ giáo lý nhân chi sơ, tính bản thiện, nơi nào có khó khăn, nơi đó liền có bóng dáng của họ. Vô tư, không sợ hãi, họ cống hiến cả đời mình, vì một vài người bình thường, họ không tiếc xâm nhập vào hang ổ côn trùng, vào thủy triều xác sống. Đây là một hành vi vô cùng vĩ đại, vì sự sinh tồn của nhân loại, họ thề sẽ quét sạch mọi bóng tối và ô uế, côn trùng và kẻ xấu đều là mục tiêu của họ. Từ Hồng Trang khiến Trần Phong liên tưởng đến thẩm phán giả. Yêu hận rõ ràng. Đối với người cần giúp đỡ, hoặc người đã giúp đỡ họ, họ sẽ dốc hết sức mình. Còn đối với những kẻ bị gán mác dị đoan, tà ác, họ lại sẽ giơ cao đồ đao, không chút do dự. Giống như Từ Hồng Trang, vẻ hiên ngang khi oanh sát địa hành long lúc trước và sự rối rắm khó hiểu bây giờ, quả thực tựa như nước với lửa, khiến người ta không thể nào nhận ra là cùng một người. Mỗi một thẩm phán giả, đều trải qua cuộc sống của một khổ hạnh tăng, họ xem nhẹ tình yêu và cuộc sống, sớm đã hiến dâng tất cả cho đại nghĩa trong lòng. Chính vì vậy, trong giáo hội này, rất ít người bị tha hóa, ngay cả những mị ma yêu diễm nhất cũng không thể lay chuyển tâm trí của một thẩm phán giả. Một thiếu nữ có tiềm chất trở thành thẩm phán giả. Nghĩ đến đây, Trần Phong thu lại suy nghĩ, hắn như cười như không nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt. Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, ta phải rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất, cho nên, ta cho cô một cơ hội để nói lời răn rối tôi chúng ta cái gì. Ngài còn muốn giết tôi. Từ Hồng Trang vốn còn định giải thích, nhưng khi nghe thấy vế sau của đối phương, mắt lập tức trợn tròn. Ta là một người cẩn thận, năng lực vừa rồi của cô khiến ta có chút kinh ngạc, ta rất khó xác nhận cô có ghi hận trong lòng ta hay không, cho nên để ngăn chặn sự trả thù của cô, tốt nhất vẫn là giết cô đi. Tại sao? Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi mà phải không? Tôi căn bản không có ý trách ngài, hơn nữa tôi còn rất cảm kích ngài, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm ngài báo thù. Từ Hồng Trang vội vàng giải thích, nhưng Trần Phong lại không hề động lòng, cùng lúc đó, Hắc Ám Tinh Linh lại một lần nữa giơ cung tên lên, lần này Từ Hồng Trang rõ ràng cảm nhận được một tia sát ý từ trên người đối phương, tựa như một vũng bùn, khiến trái tim nàng cũng có chút chìm xuống, nàng biết rõ, đối phương không phải đang nói đùa. Không. Mình còn chưa thể chết. Từ Hồng Trang siết chặt nắm đấm, nàng không sợ chết, nhưng món nợ máu của gia đình vẫn chưa trả, nàng đã thề sẽ diệt trừ lũ quái vật này, để tế vong linh của người nhà trên trời, nàng làm sao có thể chết ở nơi này. Không, xin ngài hãy nghe tôi giải thích, tôi còn chưa thể chết. Trận tai nạn đáng sợ này đã cướp đi tất cả người thân của tôi đã thề sẽ khiến lũ quái vật này phải nợ máu trả bằng máu, tôi không thể chết ở đây, ít nhất là bây giờ. Từ Hồng Trang ưỡn cổ, dùng giọng nói khàn khàn đối chất với Trần Phong. Mà đối mặt với lời thỉnh cầu của Từ Hồng Trang, Trần Phong chỉ lắc đầu, chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ vì sự an toàn của mình thôi, lời hứa sung như vậy, cô không cảm thấy quá đơn điệu sao? Vậy phải làm sao ngài mới thả cho tôi? Tôi có thể thề với người nhà đã khuất, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không làm hại ngài, cô cho rằng, người như ta sẽ tin vào cái gọi là lời thề sao? Từ Hồng Trang ngây người ra một lúc, đúng vậy, một kẻ tự tư, đa nghi như vậy, sao có thể tin vào lời thề của mình? Chẳng lẽ mình thật sự phải chết sao? Đương nhiên, nếu cô có thể đáp ứng ta một chuyện, ta có lẽ sẽ cân nhắc buông tha cô. Thật sao? Từ Hồng Trang như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu, ngài nói đi, bất kể là chuyện gì, tôi đều sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Cần chính là câu nói này. Nghe đến đây, Trần Phong cười cười, hắn tiến lên một bước, kề đầu sát vào tai Từ Hồng Trang, chuyện gì cũng được sao? Vậy thì làm nô lệ của ta đi. Bây giờ, hãy gọi ta là chủ nhân. Nô lệ. Chủ nhân. Trái tim Từ Hồng Trang đập hẳn một nhịp, gương mặt xinh xắn tràn ngập phẫn nộ, nàng rõ ràng không thể chấp nhận những từ ngữ mang tính sỉ nhục này, và điều khiến nàng không chịu nổi hơn nữa là luồng hơi nóng truyền đến bên tai. Trần Phong đứng rất gần, khi hắn nói chuyện, luồng khí nóng bỗng truyền vào tai nàng, trong nháy mắt, Từ Hồng Trang liền cảm nhận được một cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc khắp người, điều này suýt chút nữa khiến nàng hét lên. Rất ngứa. Đây là một cảm giác chưa từng có. Từ Hồng Trang cố gắng né tránh, nhưng cơ thể lại đột nhiên bị giữ chặt, Trần Phong ôm lấy eo nàng, đầu vẫn dán sát bên tai nàng, đây là một hành động cực kỳ mờ ám, trái tim Từ Hồng Trang như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, phát ra tiếng đập thình thịch. Cô đang từ chối đề nghị của ta sao? Trần Phong cười rất âm trầm, rồi giơ tay phải lên, dùng sức bóp lấy thân thể đối phương. Cơn đau rát từ ngực truyền đến khiến cơ thể Từ Hồng Trang không khỏi run rẩy, nàng cắn chặt môi, lúc này mới không để tiếng thét chói tai phát ra từ cổ họng, nhưng Trần Phong lại không hề có ý dừng lại, ngược lại, bàn tay hắn dùng sức hơn, thậm chí còn kéo bung cổ áo của nàng. Bờ vai của Từ Hồng Trang trắng nõn mềm mại, tựa như ngọc dương chi bạch, hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào, hơn nữa, vì vừa mới vận động dữ dội, trên người nàng còn vương một chút mồ hôi, trông thanh tú diễm lệ như một đóa thủy tiên. Không đối mặt với cơn đau này, Từ Hồng Trang không còn cách nào chịu đựng được nữa, cô gái kiêu ngạo lần đầu tiên mở miệng cầu xin. Chỉ có điều, Trần Phong căn bản không hề động lòng, hai tay hắn phủ lên làn da của Từ Hồng Trang, thô bạo mà giả mang xoa nắng, để lại từng vệt năm ngón tay hồng hồng trên làn da mịn màng như nước. Từ Hồng Trang bị bóp rất đau, suýt chút nữa đã tủi thân mà khóc òa lên, thế nhưng, cùng với cơn đau đó, một cảm giác tê dại như điện giật tức thì chạy dọc khắp người nàng, nàng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống, cả người liền được Trần Phong ôm vào lòng. Không, tại sao lại thế này? Ta tại sao có thể? Từ Hồng Trang sắp khóc, có chút oán trách, nhưng lại như đang nỉ non, sức lực trên người như bị rút cạn, hai chân ngay cả sức đứng cũng không còn, nàng hoàn toàn không hiểu, tại sao mình lại có cảm giác này. Gia giáo nhà nàng rất nghiêm, đừng nói là bạn trai, ngay cả bạn học nam thân thiết cũng không có. Tướng mạo ưu tú, thành tích cũng không tệ, điều này khiến nàng từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trong mắt cha mẹ, ngay cả người cha nghiêm khắc nhất cũng chưa từng động đến một sợi tóc của nàng. Mà bây giờ, Từ Hồng Trang lại phát hiện, sự chà đạp đầy tính xâm phạm này của Trần Phong, lại khiến nàng cảm nhận được một cảm giác chưa từng có, say mê và thoải mái đến lạ, cơ thể rõ ràng rất đau, nhưng trong lòng lại có được sự thỏa mãn. Thật đê tiện. Từ Hồng Trang không biết phải hình dung tình huống hiện tại như thế nào, nàng tựa như một con chim nhỏ sa vào vũng lầy, dù biết đó là chí mạng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút bị nuốt chửng. Hô Trần Phong thổi một luồng hơi nóng vào tai Từ Hồng Trang. Cùng với luồng hơi nóng đó lan ra, một dòng điện chạy dọc đến tủy sống của Từ Hồng Trang, khiến nàng không khỏi ngẩng đầu lên, hai chân càng không ngừng run rẩy. Cơ thể của cô thành thật hơn miệng của cô nhiều, cô xem, nó đã cho ta câu trả lời mà ta muốn. Trần Phong buông tay, mặc cho Từ Hồng Trang ngã xuống đất, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống thiên quyển giả trước mắt, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từ nay về sau, cô là vật phẩm riêng của ta. Trần Phong giống như một kẻ chinh phục đang tuyên thệ chủ quyền trên mảnh đất vừa chiếm được, bá đạo, tàn nhẫn, không cho phép hoài nghi, khiến người ta không dám có chút oán hận. Nhưng vào thời khắc này, Từ Hồng Trang lại hoàn toàn không còn vẻ quật cường trước đó, ngược lại, sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt, ngay cả ánh mắt cũng có chút tan rã, trông như thể đã một đêm không ngủ. Trần Phong đã mượn dùng một chút năng lực nghề nghiệp. Là một triệu hoán sư, tinh thần lực của Trần Phong vô cùng dồi dào, trong một vài tình huống đặc biệt, thậm chí còn có hiệu quả ám thị và thôi miên. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng là một con chim non, cơ thể nàng dị thường nhạy cảm, chỉ vài thao tác đơn giản đã khiến nàng không thể tự chủ. Hạt giống tội lỗi đã được gieo xuống, việc Trần Phong cần làm chính là chờ đợi đóa hoa anh túc này nảy mầm, trưởng thành. Điều Trần Phong làm với Từ Hồng Trang không chỉ đơn thuần là thôi miên, mà là điều giáo, một món đồ chơi có tiềm năng vô hạn, Điều này khiến người ta rất mong đợi, không phải sao? Soạt Trần Phong lấy ra một ít thức ăn và nước uống ném xuống chân Từ Hồng Trang. Đây là một ít đồ ăn, mấy ngày nay vô cùng nguy hiểm, cô tốt nhất nên trốn đi một thời gian, chờ đến lần gặp mặt sau, ta hy vọng cô có thể tự miệng nói ra hai chữ chủ nhân, chứ không phải dựa vào cơ thể để thay cô truyền đạt. Đương nhiên, nếu cô chết, quan hệ của chúng ta tự nhiên sẽ kết thúc. Trần Phong mặt không biểu cảm, hắn liếc nhìn Từ Hồng Trang lần cuối, rồi nhảy xuống, dẫm lên thân thể liệt ma. Hắn có thể cứu nàng một lần, nhưng không thể cứu nàng vô số lần. Trần Phong cần một trợ thủ hữu dụng, chứ không phải một con chim hoàng yến trong lòng cần hắn lót đường. Đây là một bài kiểm tra, nếu sống sót, giá trị của nàng sẽ tăng lên, còn nếu chết vốn đầu tư của hắn cũng chỉ là mấy gói thức ăn mà thôi. Địa hành long là một nguyên liệu rất tuyệt vời, nhưng hạn ngạch triệu hoán của Trần Phong đã dùng hết, đành phải lựa chọn từ bỏ. Tuy nhiên, Trần Phong vẫn ra lệnh cho liệt ma gặm lấy cái đầu của nó, đồng thời nuốt vào trong bụng. Là một triệu hoán sư, Trần Phong có hứng thú với thí nghiệm hắc ám, đầu của địa hành long là vật liệu vô cùng tốt, điều này có lợi cho một vài thí nghiệm của hắn. Khởi hành. Trần Phong chớp mắt đã đi rất xa, để lại một mình Từ Hồng Trang ngơ ngác ngồi tại chỗ, như thể đã mất đi ý thức. Từ Hồng Trang kiêu ngạo ngày nào giờ đây hoàn toàn giống như một con chuột bạch, nàng thậm chí không có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Trần Phong. Rất lâu sau, nàng mới từ từ ngẩng đầu, bóng dáng Trần Phong dần đi xa, chỉ một cái liếc mắt, Từ Hồng Trang đã cảm thấy một cảm giác sợ hãi không tên. Đây không phải là vì thực lực, cũng không phải vì mình bị xâm phạm, mà là một loại ảo giác, cảm giác linh hồn bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Ánh trăng rải xuống, cái bóng của Trần Phong ngày càng dài, nhìn cái bóng thon dài đó, Từ Hồng Trang có chút ngẩn ngơ, bóng hình đó tựa như một chiếc lồng giam, nhốt chặt linh hồn nàng vào trong, chẳng hiểu tại sao, nàng có một cảm giác kỳ lạ, có lẽ cả đời này đều không thể thoát ra khỏi bóng tối của đối phương. Lũ súc sinh chúng mày, dù có biến thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho chúng mày. Chàng trai trẻ gào lên thảm thiết, toàn thân cậu tím bầm, hai tay bị trói quặt ra sau, vẻ mặt lộ rõ sự tuyệt vọng. Không trách chàng trai kích động đến vậy, cậu vốn vừa cùng vị hôn thê đi chụp ảnh cưới, ngày tận thế liền đột ngột bùng phát. Bọn họ trốn đông trốn tây, nghĩ rằng đến cục cảnh sát sẽ tìm được sự che chở, nào ngờ, cục cảnh sát này đã bị một đám ác ôn chiếm cứ. Những tên ác ôn này mặc áo tù sọc xanh, bên dưới là quần vàng, rõ ràng là đám tù nhân trốn trại. Bọn chúng thèm khát vẻ đẹp của vị hôn thê cậu, ngay trước mặt cậu, chúng đã thay nhau cưỡng hiếp nàng. Vị hôn thê của chàng trai là một giáo viên tiểu học, dịu dàng độ lượng, bọn họ chia chia hợp hợp cuối cùng cũng sắp đến ngày kết hôn, lại gặp phải biến cố này. Chàng trai không thể quên được tiếng kêu thảm thiết của vị hôn thê khi bị mười mấy tên cầm thú thay nhau hành hạ, một con người lành lặn, bị giày vò đến không ra người không ra ma, cuối cùng chết trong tủ nhục mới được giải thoát. Sự tha hóa của nhân tính. Bây giờ là thời tận thế, không còn pháp luật ràng buộc, cảm xúc của con người được giải phóng triệt để, đặc biệt là những ác niệm, lại càng bị khuếch đại lên vô số lần. Trải qua máu tươi và giết chóc, ngay cả một người bình thường cũng có khả năng biến thành một tên sát nhân biến thái, còn những tên tù nhân này lại càng như ác quỷ, hoàn toàn mất hết nhân tính. Bọn chúng có khoảng 12 người, vốn là những phạm nhân chịu án nặng, vào tù vì các tội danh giết người, bắt cóc, lừa đảo, thậm chí là hiếp dâm, có thể nói, những kẻ này vốn là cặn bã của xã hội, một đám ác đồ thực sự. Trước tận thế, chúng bị pháp luật trói buộc, nhốt trong tù, nếu theo quỹ đạo bình thường, một số sẽ bị xử bắn, số còn lại sẽ ở tù hàng chục năm, thậm chí là cả đời. Vậy mà ngày tận thế đến, chúng thừa cơ trốn thoát khỏi nhà tù, đối với người khác, đây có lẽ là một tai họa, nhưng đối với đám tù nhân này, lại là một sự tái sinh. Phát tiết. Chúng xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của người khác, và dùng điều đó để giải tỏa sự bất an và hoảng sợ trong lòng. Làm quỷ cũng không tha cho tao. Vậy thì tao sẽ khiến mày đến quỷ cũng không làm được. Mã Bưu là một gã đàn ông trung niên mặt mày âm u, hắn cởi trần, dùng sức đấm vào hạ bộ của chàng trai, một tiếng rên ét lên, hạ thân chàng trai trực tiếp rỉ máu, con ngươi giãn ra, sắc mặt trắng bệch, tựa như con quạ đen bị bóp cổ, đến tiếng cũng không phát ra nổi. Mã Bưu, gã là đầu lĩnh của đám tù nhân này, có thể nổi bật giữa hơn 10 tên ác ôn, hắn tự nhiên có cách của riêng mình. Từ nhỏ đã lăn lộn ngoài xã hội, Mã Bưu không việc ác nào không làm, đánh lộn, bắt cóc tống tiền, có thể nói cuộc đời ngắn ngủi của hắn hoàn toàn có thể biên soạn thành một bộ luật hình sự. Biến thành quỷ à, thằng khốn nạn nhà mày, cùng con đĩ kia xuống địa ngục đi. Mã Bưu siết chặt nắm đấm, đột nhiên, nắm đấm của hắn bỗng chuyển sang màu vàng, da thịt cũng trở nên cứng rắn vô cùng, tựa như đá tảng chôn dưới đất. Một vệt máu lóe lên. Ngực của nạn nhân trực tiếp bị đấm xuyên, máu tươi tức thì chảy xuống đất, hai mắt hắn trợn trừng, một dáng vẻ chết không nhắm mắt. Chức nghiệp giả. Ông trời sao mà bất công, lại để loại người này có được năng lực đặc thù. Năng lực của Mã Bưu thiên về nguyên tố lực lượng, chiến binh nham thạch, khi vận dụng sức mạnh, hắn có thể khống chế lực lượng của đất. Hiện giờ hắn chỉ có thể hóa đá hai tay, nhưng chờ đến khi cảnh giới cao hơn, toàn thân hắn sẽ phát sinh chất biến, trở thành một tảng đá thực sự. Một chức nghiệp giả hình phòng ngự, cũng gọi là tên cơ. Vài đứa tới đây, mau dọn dẹp chỗ này, nếu có quái vật lãng vãng ở cửa, thì ném thằng này xuống. Mã Bưu hừ lạnh một tiếng. Ném cho quái vật ăn. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật. Mã Bưu không việc ác nào không làm, chuyện gì mà không dám, hắn chiếm cứ tòa nhà này. Mấy ngày qua, một vài người sống sót không biết gì đã đến gõ cửa cầu cứu, nào ngờ lại rơi vào hang cọp. Đối với những phụ nữ trẻ, đám tù nhân này thay nhau lăng nhục, còn những phụ nữ lớn tuổi hoặc đàn ông thì bị ép làm thức ăn cho quái vật. Mã Bưu không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, nhưng hại người không có nghĩa là không sợ chết. Dù thân thể đã biến dị, trong tay cũng có mấy khẩu súng, nhưng lũ quái vật lãng vãng xung quanh quá nhiều, hắn ngang ngược nhưng không tự đại, hắn biết rõ, chỉ với mười mấy thủ hạ, không thể nào chống lại được sự tấn công của đám quái vật kia. Cho nên Mã Bưu nghĩ ra một cách, dùng thịt người để lấp đầy bụng của lũ quái vật, có lẽ chúng ăn no rồi, sẽ tự nhiên từ bỏ việc tấn công. Trên thực tế, biện pháp này rất hiệu quả, bất kể là côn trùng hay hung thú, một khi được cho ăn no, chúng sẽ uể oải nằm trên đất nghỉ ngơi, thậm chí là quay người bỏ đi, không còn phá hoại cục cảnh sát nữa. Hai ngày qua, Mã Bưu đã ném xuống hơn 20 người, đa số họ đều là những người thấy cục cảnh sát mà đến cầu cứu, nhưng cuối cùng lại bị đánh gãy tứ chi, ném xuống lầu, làm thức ăn cho quái vật. A Vũ, bây giờ là ban đêm, trên đường quái vật không nhiều, mày mặc đồng phục cảnh sát ra ngoài xem thử, xem xung quanh có người sống sót nào không, nếu có, thì nghĩ cách đưa họ về đây. Mã Bưu ngoắc tay, ra lệnh cho thủ hạ mặc đồng phục cảnh sát xuống lừa người sống sót. Chiêu này lần nào cũng hiệu quả, mấy ngày qua, đã có hơn chục người sập bẫy. Phòng ngừa chu đáo. Mặc dù lương thực trong cục cảnh sát vẫn còn không ít, nhưng trời mới biết họ sẽ còn ở đây bao lâu, cho nên, hắn phải dự trữ thêm một ít lương thực, để chuẩn bị cho mọi tình huống. Đại ca, tại sao lại là tôi? Tôi đã ra ngoài liên tục hai tối rồi, dù có xoay vòng thì cũng nên đến A Quản, A Thành chứ tao bảo mày đi thì mày đi, lảm nhảm cái gì? Lảm nhảm nữa, tao cho mày nhảy xuống cho quái vật ăn luôn đấy. Ánh mắt Mã Bưu sắc lẻm, giữa hai hàng lông mày mơ hồ có một tia tàn nhẫn. Là một chức nghiệp giả, hắn có uy tín rất lớn trong đám tù nhân, cho nên nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người. Gã đàn em không dám nói nhiều, mặc đồng phục cảnh sát rồi đi ra ngoài. A Vũ đi trên con đường lạnh lẽo. Mẹ kiếp! Không phải chỉ vì không nghe lời mày, chơi chết một con mụ giáo viên, mà mày đã muốn lấy lão tử ra để lập uy sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, hôm nào đó bức tao quá, tao mở toang cửa ra, muốn chết thì cùng chết. A Vũ lầm bầm chửi bới, phát tiết sự bất mãn với Mã Bưu. Nhưng đi được vài bước, hắn liền ngậm chặt miệng, thậm chí hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Đừng thấy hắn trước mặt người sống sót thì ra vẻ ác đồ, nhưng đi trên đường phố, lập tức biến thành một con thỏ đế. Bên ngoài quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận là sẽ rước họa sát thân. Xung quanh toàn là quái vật ăn thịt người, bọn họ ba mươi mấy người từ trong tù chạy ra, đến bây giờ, chỉ còn lại 12 người. Gần một nửa đã chết vì các loại tai nạn bất ngờ. Cộc cộc một tiếng động từ xa truyền đến, A Vũ lập tức căng thẳng thần kinh, giơ súng lên, chỉ về phía trước. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trước mắt A Vũ. Một người đàn ông, tuổi tác trông không lớn, mặc trên người một bộ đồ đơn giản, không giống những người sống sót khác, không có vẻ hoảng loạn, bất an. Người trẻ tuổi trước mắt này, trên mặt không có biểu cảm thừa thải nào, cả người trông như đang đi du lịch. Là người. A Vũ thở phào một hơi, đưa tay quệt trán, trên tay lập tức đầy mồ hôi lạnh. Hù chết lão tử rồi. Tuy nhiên, lần này cuối cùng cũng có chút thu hoạch, chỉ cần lừa được đối phương về, nhiệm vụ hôm nay của hắn coi như hoàn thành. A Vũ ngập ngừng một chút, cố ý tỏ ra lo lắng, vị tiểu huynh đệ này, trên đường nguy hiểm như vậy, sao cậu còn đi một mình? Tôi là cảnh sát, chuyên phụ trách tập hợp những người sống sót bị lạc đàn, phía trước chính là cục cảnh sát, cậu đi cùng tôi vào đó tránh một chút đi. Cục cảnh sát. Người trẻ tuổi mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý nhìn A Vũ, rồi mở miệng, được thôi. Trần Phong rời khỏi căn cứ điểm, vốn định tìm một nơi ẩn náu, đi được nửa đường lại đột nhiên gặp phải một cảnh sát. Nhìn mặt bắt hình dong. Sống trong tận thế nhiều năm như vậy, Trần Phong sớm đã luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cảnh sát ư, khóe miệng hắn nhếch lên một tia dẻo cợt, đối phương lưng gù, vai so, đi đường lại lắc lư, nói là cảnh sát, chẳng bằng nói là một gã du côn. Lừa đảo. Ngoại trừ bộ đồng phục cảnh sát trên người, lời hắn nói hoàn toàn không có độ tin cậy. Về phần người này có ác ý với mình hay không, Trần Phong không có cảm giác gì nhiều, hắn chỉ muốn tìm một nơi ẩn náu, bây giờ đã có người chủ động sắp xếp, hắn cũng rất sẵn lòng chấp nhận. Màn đêm là thời khắc của giết chóc. Trần Phong không có hơi sức để ngụy trang, nếu đối phương thật sự có ý đồ gì, vậy thì giết là được. Trong tận thế, Giết người và bị người giết là chuyện không thể bình thường hơn. Đi được vài phút, một tòa cục cảnh sát hiện ra trước mắt Trần Phong. Tầng 1 là một bãi đổ xe, tầng 2 là văn phòng làm việc. Lúc này, trên tường của tòa nhà Vương đầy vết máu chưa khô, trên mặt đất càng tràn ngập xương vỡ và mảnh vụn nội tạng. Ở góc tường, thậm chí còn có vài cánh tay và cẳng chân vương vãi, trên đó có những vết gặm rõ ràng. Mùi máu tanh. Trần Phong khịt mũi, ngửi thấy một mùi gây mũi. Nơi này đã xảy ra một vài chuyện tàn nhẫn. A Vũ thấy được ánh mắt của Trần Phong, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn ác, dùng súng chĩa vào đầu Trần Phong, hung hăng nói, nhìn cái gì? Mau vào trong cho tao. Dao găm giấu trong áo. Đến được mục đích, A Vũ hiển nhiên đã xé toạc lớp ngụy trang của mình. Cửa mở. Mấy gã đàn ông hung thần ác sát xuất hiện trước mắt Trần Phong, bọn chúng hút thuốc, uống rượu mạnh, nhìn về phía Trần Phong với ánh mắt đầy dò xét và không thiện chí. Sát khí. Trong mắt đối phương, Trần Phong cảm thấy một sự coi thường sinh mệnh, mỗi người bọn họ trên tay đều đã dính máu, máu người. Góc tường còn có 6 người đàn ông quần áo rách rưới, nhưng dũng khí của họ sớm đã bị mài mòn, giờ phút này chỉ rụt rè túng tụng vào nhau, ánh mắt viết đầy sự sợ hãi. Một căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng la hét và khóc lóc, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Một ổ trộm cướp. Hơn nữa còn là một băng đảng. Lão đại, tôi về rồi. A Vũ đi đến trước mặt Mã Bưu, nịnh nọc nói. Đây là người mày tìm về à? Mã Bưu liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, rồi dời đi. Một kẻ sắp chết không đáng để hắn chú ý, nhất là khi đối phương còn là một người đàn ông. Chức nghiệp giả. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia tinh quang, là một triệu hoán sư, tinh thần lực của Trần Phong tương đối mạnh mẽ, hắn rất giỏi phát hiện các dao động năng lượng. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút uy hiếp từ trên người đối phương. Nhưng, cũng chỉ là uy hiếp, còn lâu mới đến mức sợ hãi. Nếu đánh lén, Trần Phong có 70% khả năng giết được cả. Ngoại trừ một vài thiên quyển giả, sinh mệnh lực của các chức nghiệp giả cũng giống như người bình thường. Dù sao, rất khó để trông chờ một chức nghiệp giả vừa mới thức tỉnh đã có sức tự vệ cường hãn. Sinh mệnh chỉ có một. Ngoại trừ một vài thể chất biến thái đến cực hạn, câu nói này áp dụng cho bất kỳ sinh vật nào. Lục soát đồ của nó, cái gì hữu dụng thì giữ lại, vô dụng thì vứt hết đi, quy củ cũ, lột sạch ném ra một bên, đừng để chết đói là được. Giọng Mã Bưu có chút lười biếng, đối với hắn mà nói, Trần Phong chẳng qua chỉ là một miếng thịt, căn bản không đáng để hắn chú ý. Thằng ranh, thức thời thì giơ tay lên, ngoan ngoãn nghe lời, may ra còn sống được thêm một thời gian. A Vũ vênh váo hung hăng, nghe theo mệnh lệnh của Mã Bưu, hắn đưa tay sờ lên người Trần Phong. Lục soát. Hửm. Đây là cái gì? Khi sờ đến hông của Trần Phong, A Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, ngay sau đó, hắn rút mạnh ra, một thanh dao róc xương xuất hiện trước mắt hắn. Dao róc xương. Trần Phong thành thật trả lời. Mày mang dao làm gì? Giết người. Cục cảnh sát chìm vào im lặng trong vài giây, ngay sau đó là một trận cười vang. Bây giờ ngoài đường phố đầy rẫy quái vật, việc mang dao để phòng thân là chuyện không thể bình thường hơn. Vừa rồi, bọn chúng vốn nghĩ Trần Phong cũng sẽ trả lời như vậy, ai ngờ đối phương lại nói là để giết người. Đại ca. Tên này nói nó dùng dao để giết người. Mày tưởng mày là ai? Mày từng thấy máu chưa? Thấy người chết chưa? Giết người. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám mạnh miệng. A Vũ bĩu môi, ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, hắn đưa con dao róc xương đến trước mặt Trần Phong, cười lớn nói, vừa nãy tao cầm súng chĩa vào mày, cũng không thấy mày ác như vậy đâu nhỉ. Giết người. Mày giết một đứa thử xem tao phập. Không chút do dự. Trần Phong giật lấy con dao róc xương, trực tiếp đâm tới, lưỡi dao sắc lẹm đâm xuyên qua cổ họng A Vũ, mắt hắn trợn trừng, như không thể tin vào mọi thứ trước mắt. Máu sền sệt chảy dọc theo cổ hắn, nói là đau đớn, chẳng bằng nói là một cảm giác tê dại và sợ hãi. Cảm nhận sinh mệnh đang từ từ trôi đi, đây là một trải nghiệm vô cùng kinh dị. Gã này là một thằng điên. Chết rồi. A Vũ mở to mắt, bất động nằm trên mặt đất, cho đến lúc chết hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này thực tế, không chỉ A Vũ, tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, ai cũng có thể nghe được, A Vũ vừa rồi còn đang chế giễu đối phương, nhưng một giây sau, hắn đã trở thành một cái xác nằm ở đó. Quỷ gì? Mày mang dao làm gì? Giết người. Cuộc đối đáp của hai người trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người, chỉ có điều, so với sự chế giễu lúc trước, lúc này bọn họ không tài nào cười nổi nữa, bởi vì họ đã hiểu, Trần Phong không phải đang nói đùa, con dao này, thật sự là dùng để giết người. Gã này đừng nói là người thường, ngay cả Mã Bưu khi thấy cảnh này, con ngươi lười biếng vốn có cũng nổi lên sự kinh ngạc. Hắn đứng dậy, siết chặt hai tay. Giết người ngay trước mặt hắn, lại còn là thủ hạ của hắn, đây là một việc vô cùng nghiêm trọng. Để thể hiện uy tín của mình, tên trước mắt này phải chết, và hắn sẽ chết rất thê thảm. Thế nào? Có ý kiến gì không? Phớt lờ đám đông, Trần Phong xoay người rút con dao róc xương ra, hắn nhếch miệng, nở một nụ cười vô hại, là hắn tự chuốc lấy cái chết. Thật tình, yêu cầu kiểu này cả đời tôi chưa từng nghe thấy. Không gian lặng ngắt như tờ. Đám tù phạm mới ban nãy còn ồn ào, giờ đây như thể bị bóp nghẹt, tất cả đều trân trối nhìn về phía Trần Phong, tạo nên một khung cảnh quỷ dị đến lạ thường. Trần Phong tay cầm lưỡi đao còn nhỏ máu, dưới chân là một thi thể còn tươi mới, nhưng trên mặt hắn lại nở một nụ cười ôn hòa, trông hệt như một nhân viên bán hàng đang giới thiệu sản phẩm cho khách. Giết người. Một sinh mạng sống động vừa mới biến mất. Mã Bưu tự nhận mình là kẻ tàn độc. Sau tận thế, cả càng tàn nhẫn hơn khi đẩy hơn 20 người lên sân thượng, mặc cho quái vật xé xác, nuốt chửng. Thế nhưng, mỗi khi giết người, tim gã vẫn đập nhanh, mắt vẫn long lên sòng sọc. Đó là phản ứng bản năng của cơ thể mà gã không thể nào tránh khỏi. Nhưng Trần Phong trước mắt thì khác. Mã Bưu cẩn thận quan sát, khi giết chết A Vũ, mắt hắn thậm chí không hề chớp lấy một cái, ánh mắt trong veo, không, phải nói là coi thường mới đúng. Trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có sự xem thường sinh mạng một cách thuần túy. Một tên điên. Mã Bưu nuốt nước bọt, không thể không thừa nhận rằng, những hành động của đối phương khiến chính gã cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Vị trí không tồi, miễn cưỡng có thể xem là một cứ điểm. Để cảm ơn món quà của các người, vậy thì để ta tiễn các người lên đường vậy phục. Trần Phong vừa dứt lời, cả người đã lao về phía một tên ác ôn bên cạnh, dao lóc xương từ trên xuống dưới một nhát bổ toan lồng ngực gã. Ngay lập tức, tay trái hắn ấn mạnh vào chu dao, nội tạng của đối phương liền văng tung tóe trên mặt đất. Không một chút do dự. Trần Phong không người, nhanh nhẹn như một con báo săn trong rừng rậm, tiếp tục lao về phía trước. Cổ tay hắn khẽ lật, một vệt máu lóe lên, cứ ngang qua cổ họng tên ác ôn thứ hai. Chưa đầy 10 giây, hai mạng người đã tắt liệm. Mã Bưu kinh hãi tột độ, lúc này, cả hoàn toàn bị tốc độ của Trần Phong làm cho chấn động, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc tra tấn đối phương nữa. Thân là một chức nghiệp giả, trong đầu gã lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là phải nhanh chóng trừ khử cái tai họa này. Nổ súng. Bắn chết nó cho tao. Mấy tên ác ôn lúc này mới bừng tỉnh. Chiếm được đồn cảnh sát, bọn chúng cũng kiếm được một ít súng ống. Ngay lập tức, ba tên đồng thời chỉ súng về phía Trần Phong. Với khoảng cách này, dù hắn có nhanh đến đâu cũng không có cơ hội sống sót. Thằng. Thằng. Thằng. Kết thúc rồi. Hai mắt Mã Bưu đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt. Là một đại ca xã hội đen, cả đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió. Tận thế ập đến, cả lại trở thành nham thạch chiến sĩ, sức mạnh làm giả tâm của gã trỗi dậy, khiến Mã Bưu từng có lúc coi trời bằng vung. Thực tế, gã đúng là có vốn liếng để tự cao. Chỉ trong vài ngày, số người bị gã đẩy ra làm mồi cho quái vật đã vượt quá 25. Trong căn phòng này, gã nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả mọi người. Đối với gã, sự xuất hiện của Trần Phong hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Giơ tay chém xuống, ba mạng người cứ thế biến mất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lông tơ của Mã Bưu thậm chí còn dựng đứng cả lên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu mục tiêu của đối phương là gã, có lẽ giờ này gã đã là một cái xác. Nghĩ lại mà sợ. Mã Bưu còn chưa kịp lau đi mồ hôi lạnh trên trán, may mà tất cả sắp kết thúc rồi. Phụp, phụp, phụp. Hàng loạt tiếng súng vang lên, trong phòng truyền đến một trận kêu la thảm thiết, ngay sau đó là một mùi hôi thối nồng nặc. Cái gì thế? Quỷ có quỷ. Bắn chết nó. Đừng để nó lại gần. Ngay lúc đám ác ôn đang hoảng loạn, một chiếc xúc tu đen ngòm vung lên, quấn chặt lấy eo một tên tù phạm rồi quật mạnh xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, tên tù phạm đã biến thành một đống thịt nát bầy nhầy. Thấy cảnh này, những tên ác ôn khác cũng hóa điên. Chúng hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi, có vài tên không sợ chết vẫn tiếp tục nổ súng, cố gắng giết chết con quái vật. Nhưng đáng tiếc chúng lại đưa ra một lựa chọn sai lầm. Đó là liệt ma, một sinh vật kết hợp từ thịt thối và bùn lầy. Thân thể rửa nát của nó cản lại phần lớn lực sát thương từ đạn. Liệt ma vung xúc tu cuốn lấy một cái bàn, quật mạnh một cái, hất văng mấy tên ác ôn cầm súng. Dưới lực quật trong nháy mắt, lồng ngực của bọn chúng đều bị đánh nát, trở thành một đám phế nhân. Đây là cái gì? Nhìn con quái vật xấu xí mà cường tráng trước mắt, đồng tử Mã Bưu co rút lại, cả hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Ngàn cân treo sợi tóc. Mã Bưu hét lớn một tiếng, hai tay gã bắt đầu biến chất. Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay gã đã hóa thành một đôi tay bằng đá. Nham thạch chiến sĩ, đây là con ác chủ bài duy nhất của gã. Bằng mọi giá. Phải tìm cách giết chết tên kia. Mã Bưu thở hổn hển, ánh mắt gã dán chặt vào liệt ma, Một giây sau, gã sải bước lao tới, định cho đối phương một đòn chí mạng. Vút! Một cơn đau nhói ở chân khiến Mã Bưu lập tức ngã khuỵu xuống đất. Chân trái của gã, lúc này lại cắm một mũi tên kỳ lạ đầy gai ngược. Một đôi chân dài thẳng tắp bước ra từ sau lưng con quái vật. Nàng có vóc người nóng bỏng, mái tóc dài màu trắng, trên tay là một cây trường cung tinh xảo. Một người phụ nữ xinh đẹp. Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến Mã Bưu hoàn toàn ngơ ngác. Một con quái vật, một người phụ nữ yêu diễm đến kinh người, bọn họ rốt cuộc đã xuất hiện bằng cách nào? Một đám phế vật, ta giữ các ngươi lại cũng vô dụng. Trần Phong vừa nói vừa duỗi ngón trỏ ra, chỉ về phía đám tù phạm, định đoạt số phận của bọn chúng. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên. Hắc ám tinh linh đã vào vị trí, những mũi tên liên tiếp được bắn ra. Với khoảng cách gần như thế này, việc đó chẳng hề tiêu tốn chút thể lực nào của nàng. Chỉ trong vài giây, năm người đã bị bắn chết, trở thành những cái xác lạnh lẽo vĩnh viễn. Ở phía bên kia, con quái vật xúc tu nghiền ép về phía trước, đám ác ôn thậm chí không có cơ hội né tránh, liền bị đè bẹp thành một đống thịt vụn, chết không thể chết lại hơn. Đừng giết tôi để anh làm đại ca, sau này mọi chuyện đều do anh quyết định. Anh xem năng lực của tôi này, tôi không giống người thường đâu, giọng Mã Bưu run rẩy cầu xin tha thứ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Cổ họng Mã Bưu lập tức bị bắn thủng, một đóa hoa máu nở rộ. 12 người, trong khoảnh khắc đã biến thành một bãi xác. Đối với cái chết, Trần Phong đã xem rất nhẹ. Đối phương đã có cái gan giết người, thì cũng nên có sự giác ngộ sẽ bị giết. Bọn người này kiêu căng khó thuần, dù có thu phục cũng chỉ là duy trì mối quan hệ bằng vũ lực và răng đe. Trần Phong thích mọi chuyện đơn giản hơn một chút. Bất kể là ai, kẻ nào cản đường sống của hắn chính là kẻ địch. Đối với bạn bè, hắn có lẽ không thể dịu dàng như gió xuân, nhưng đối với kẻ địch, Trần Phong có thể đảm bảo mình sẽ ra tay tàn độc. Máu tươi lên láng khắp sàn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả căn phòng đã biến thành một địa ngục trần gian. Tất cả tù phạm, bao gồm cả Mã Bưu, đều đã chết thảm, kết thúc cuộc đời tội ác của chúng. Nham thạch chiến sĩ. Thân là một chức nghiệp giả, máu thịt của Mã Bưu ẩn chứa một nguồn năng lượng dồi dào. Trần Phong cho phép liệt ma nuốt chửng gã. Dù không thể hấp thụ được năng lực, nhưng việc này vẫn có hiệu quả nhất định trong việc tăng cường sức mạnh. Liệt ma sở hữu đặc tính nuốt chửng. So với hắc ám tinh linh cần dựa vào chém giết và chiến đấu để thu thập kinh nghiệm, nó hoàn toàn có thể dựa vào việc nuốt chửng để đột phá lên cảnh giới bạch ngân, một năng lực khiến người khác phải ghen tị. Liệt ma kéo lê thân hình cồng kềnh tiến đến bên cạnh Mã Bưu. Nó há to miệng, và tên ác ôn mới ban nãy còn ngạo mạn không ai bì nổi, giờ đây đã trở thành khẩu phần ăn của nó. Thật trớ trêu làm sao? Mã Bưu vì mạng sống đã không tiếc đẩy bao người làm mồi cho quái vật, mà giờ đây, chính gã cũng có kết cục tương tự, trở thành miếng thịt trong miệng một con quái khác. Luân hồi. Báo ứng xác đáng. Trần Phong lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Nói cho cùng, vẫn là do thực lực của Mã Bưu quá yếu, thậm chí còn chưa phát huy được tiềm năng thực sự của nham thạch chiến sĩ đã trở thành món ngon trong bụng liệt ma. Sức mạnh. Cá lớn nuốt cá bé, đó là chuỗi thức ăn của tự nhiên, không hề có hai chữ nhân quả. Dưới gầm trời này, kẻ giết người thì người sẽ giết lại. Trần Phong chưa bao giờ cho rằng mình vô địch thiên hạ. Hắn chỉ có một mạng, nếu bị người khác chém một dao vào cổ họng, hắn cũng sẽ chết. Vì vậy, khi kẻ địch vung vũ khí, hắn cần có tốc độ nhanh hơn, lưỡi đao bén hơn, và một quyết tâm độc ác hơn để phản kích. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tự đại đồng nghĩa với cái chết. Mã Bưu chính là một ví dụ điển hình. Đừng qua đây chết rồi. Tất cả đều chết rồi sao? A à, đừng giết tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Chứng kiến Mã Bưu và đồng bọn chết thảm, những người đáng thương bị chúng bắt ép đều la hét kinh hoàng. Tận mắt thấy cảnh liệt ma nuốt chửng, những người này thậm chí còn bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống đất. Làm ơn tha cho tôi đi. Đúng vậy, đại ca, ngài đã ra tay thì cứu cho trót. Chúng tôi đều bị bọn chúng bắt cóc. Không có bất kỳ quan hệ gì với chúng cả. Ở một bên khác, vài người nhìn chằm chằm vào Trần Phong, họ biết đây có lẽ là cơ hội sống sót cuối cùng. Không chút do dự, những người này lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể, cầu xin Trần Phong tha mạng, đổi lại, họ nguyện làm trâu làm ngựa. Trần Phong nhíu mày, mở miệng nói, im miệng. Muốn đi thì bây giờ có thể cút, không ai giữ các người lại. Cảm ơn đã tha mạng. Chúng tôi đi ngay đây. Những người sống sót vội vàng đứng dậy, loạn choạng chạy ra ngoài cửa. Bọn họ đều là những kẻ sống sót may mắn. Mấy ngày nay, họ đã tận mắt chứng kiến không ít người bị đẩy lên tầng 2, tiếng kêu tuyệt vọng vô cùng thê lương, khiến họ lúc nào cũng sống dưới nỗi sợ hãi của Mã Bưu. Mà bây giờ, Mã Bưu hùng mạnh cứ thế mà chết, lại còn bị quái vật nuốt chửng. Càng quái dị hơn là, con quái vật bùn nhão trước mắt lại tuân theo mệnh lệnh của một con người. Một ma đầu. Mặc dù hành vi của Trần Phong giống như đang trừ hại cho dân, nhưng quá trình lại quá mức thảm khốc. Ý chí của một số người sụp đổ ngay tại chỗ, như bị điện giật, ngã lăn ra đất. Họ hoàn toàn không thể liên hệ được hình ảnh Trần Phong, kẻ đã giết chết hơn 10 người, với hình ảnh một vị ân nhân cứu mạng. Không thể nghi ngờ, Trần Phong đã cho mọi người thấy hy vọng, nhưng họ không dám nghĩ nhiều, chỉ vội vã chạy ra khỏi căn phòng như chạy nạn. Họ thà ra ngoài đối mặt với quái vật, còn hơn ở chung một phòng với một ma đầu như vậy, nói không chừng lúc nào đó, họ cũng sẽ trở thành thức ăn cho liệt ma. Tìm chết. Trần Phong lạnh lùng nhìn những bóng người chạy tán loạn, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Bên ngoài ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, dù là ban đêm, vẫn có không ít loài kẻ săn mồi. Những người này tay không tất sắt, dũng khí cũng đã sớm bị mài mòn. Hắn thừa biết, một khi bước ra khỏi căn phòng này, bọn họ chắc chắn sẽ chết, không có gì phải nghi ngờ. Thậm chí chỉ cần vài con zombie chậm chạp cũng có thể dồn họ vào một góc hẻo lánh và tùy ý xé xác. Thập tử vô sinh. Không có sự che chở của đồn cảnh sát, những người này thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đã phải xuống Hoàng Tuyền. Nhưng tất cả những điều này không có chút quan hệ nào với Trần Phong. Rời đi là lựa chọn của họ, và Trần Phong cũng không có nghĩa vụ phải cứu họ. Lũ người vướng víu này không có bất kỳ sức chiến đấu nào, dù có miễn cưỡng cứu, cũng sẽ làm giảm tỷ lệ sống sót của chính hắn. Vì một đám người xa lạ mà đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, đó là điều Trần Phong không muốn thấy. Trần Phong không để ý đến những người đó nữa, mà bắt đầu đánh giá căn phòng. Căn phòng được chia thành nhiều khu vực, một sảnh lớn và vài văn phòng. Trên sàn nhà, hơn 10 bộ thi thể bị chất đống lộn xộn như rác rưởi, trông vô cùng chướng mắt. Trần Phong chậm rãi bước đi, tiếng bước chân của hắn vang lên những âm thanh nhẹ trên sàn nhà. Hắn định kiểm tra xem trong các văn phòng có còn cá lọc lưới hay không. Quả nhiên là có. Hắn vừa mới bước vào cửa một văn phòng, liền cảnh giác nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ bên trong. Không phải là âm thanh của sự hưởng thụ, mà là một loại âm thanh kìm nén gần giống với tiếng kêu rên. Ngoài liệt ma và hắc ám tinh linh, rất khó tìm ra người sống thứ hai trong căn phòng này, nên âm thanh đó khá rõ ràng. Vẫn còn người chưa rời đi sao? Trần Phong lặng lẽ cầm chặt con dao lóc xương trong tay, toàn thân căng cứng, ánh mắt quan sát bốn phía, sẵn sàng chiến đấu. Không có cảm giác tim đập nhanh, điều này cho thấy trong phòng chỉ là một người bình thường, nhưng bản tính cẩn thận của Trần Phong sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ ai. Một con kiến nhỏ yếu cũng có khả năng hủy diệt cả con đê. Trần Phong nhìn thấy một người phụ nữ. Trên người cô ta là một bộ đồng phục công sở, trông như của nhân viên ngân hàng, đã bị xé toang, để lộ làn da trắng bệch một cách bất thường. Quần áo bên dưới đã bị lột sạch. Trên cánh tay, ngực và đùi, khắp da thịt trắng nõn là những vết bầm tím. Bên dưới thân cô ta là một vũng máu đỏ tươi. Người phụ nữ trông như một con búp bê bị vỡ nát, bị vứt bỏ trên đường, vô cùng thê thảm. Đã bị tàn phá nặng nề. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu chấm điểm, ít nhất cũng phải được 80 điểm. Đó là một con số rất cao, dù không phải là đỉnh cao, nhưng cũng miễn cưỡng được xem là nữ thần. Gương mặt xinh đẹp, công việc tốt, người như thế này vốn không thiếu các công tử nhà giàu tranh nhau theo đuổi. Nếu tận thế không xảy ra, cuộc đời của cô ta chắc chắn sẽ mỹ mãn. Có lẽ vài ngày trước, cô ta vừa mới đi spa với bạn bè, ngồi trong một nhà hàng cao cấp thưởng thức mỹ thực, mà bây giờ lại bị đặt trên một chiếc bàn làm việc rẻ tiền, bị hơn 10 tên ác ôn thay nhau tra tấn và lăng nhục. Không ai biết được, mấy ngày nay cô ta đã trải qua những gì. Bước chân của Trần Phong rất nhẹ. Nhưng người phụ nữ chịu đủ bất công của số phận này vẫn dễ dàng phát hiện ra hắn. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như một đóa tường vi đẫm máu, giọng khàn đặc, có thể cho tôi mượn con dao được không? Giọng người phụ nữ rất khàn, như tiếng chim đổ quyên kêu ra máu, mỗi một chữ đều vắt kiệt phần lớn thể lực của nàng. Trần Phong ngẩng đầu, có chút hứng thú nhìn người thiếu nữ thê thảm trước mắt. Đương nhiên, không phải là dục vọng, mà là một sự tò mò đơn thuần. Người phụ nữ rõ ràng có chút không ổn, hai mắt nàng đỏ ngầu, nhưng thần sắc lại vô cùng trấn định. Trải qua sự tàn phá thảm khốc như vậy, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh, nên chỉ có một khả năng nàng đã điên rồi. Khi một người phải chịu đựng một cú sốc nào đó, tính tình sẽ thay đổi đột ngột. Bị một đám ác ôn lăng nhục, ý thức của nàng sớm đã sụp đổ. Có thể cho tôi mượn con dao được không? Trần Phong nghĩ ngợi một lúc rồi ném con dao lóc xương tới. Người phụ nữ xoay người, chẳng hề để tâm đến bộ ngực trần trụi của mình. Nàng cầm con dao trong tay, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Muốn tự sát sao? Trần Phong tỏ vẻ không quan tâm, đây có lẽ là lựa chọn của đại đa số người. Trong tận thế, điều khó khăn nhất không phải là những con quái vật hung tàn, mà là sự tuyệt vọng vô tận. Quái vật tràn ngập khắp nơi, dù là những chức nghiệp giả có thực lực mạnh mẽ, ngày qua ngày tích tụ, cũng sẽ bị sự tuyệt vọng không có lối thoát đó ăn mòn. Tự sát. Đó là con đường nhanh nhất để thoát khỏi khổ đau. Người phụ nữ đã điên rồi. Nếu muốn kết thúc tất cả, biện pháp duy nhất chính là chết. Nàng sẽ cắt cổ, hay là vụng về cắt đứt động mạch cổ tay. Trần Phong sẽ không ngăn cản. Chuyện thảm thương trên đời này quá nhiều, hắn không hơi đâu mà bận tâm. Điều hắn muốn làm bây giờ chỉ là làm một người xem mà thôi. Người phụ nữ từ từ giơ dao lên, lưỡi dao hướng về phía trước, đặt lên mặt mình. Phẹt một tiếng xé rách da thịt vang lên. Người phụ nữ rạch một nhát dao trên mặt mình. Con dao lóc xương rất sắc, trên làn da trắng nõn của nàng lập tức chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm. Một nhát hai nhát người phụ nữ như một con rối không biết đau đớn, tùy ý khắc lên mặt mình. Mười mấy nhát dao sau, gương mặt nàng lập tức máu thịt be bét. Cùng lúc đó, theo từng nhát dao, trên người nàng đột nhiên xuất hiện một luồng dao động quỷ dị. Sức mạnh. Cơ thể người phụ nữ đang có những thay đổi nhất định. Nụ cười hiếu kỳ của Trần Phong dần tắt ngấm. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào người phụ nữ trước mắt, trầm giọng nói, siêu phàm thức tỉnh. Đa số mọi người thức tỉnh sức mạnh chức nghiệp giả ngay khoảnh khắc tận thế ập đến, có được năng lực khiến người thường phải ghen tị. Nhưng có một số người, sau một thời gian, hoặc là do sức mạnh tích lũy đến một giới hạn nhất định, hoặc là gặp phải một cú sốc lớn, cơ thể bắt đầu biến đổi. Mọi người gọi hiện tượng này là siêu phàm thức tỉnh. Siêu phàm thức tỉnh là một hiện tượng vô cùng đặc biệt. Những người này đột phá được xiềng xích của bản thân, có được tư cách để tự vệ và bảo vệ mạng sống. Theo luồng sức mạnh lan tỏa từ người phụ nữ, lồng ngực Trần Phong cảm thấy một tia áp lực. Cùng lúc đó, trong mắt hắn cũng nổi lên những vệt máu, hơi thở trở nên nặng nề, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Một luồng khí tức không rõ. Những thay đổi kỳ lạ này khiến Trần Phong có chút cảnh giác. Sự tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí hắn, chỉ trong vài giây, hắn đột nhiên trở nên có chút bồn chồn. Trần Phong cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người người phụ nữ. Điều này khiến hắn nhớ đến một giáo hội. Vận rủi giáo hội. So với lực lượng quốc gia, một số chức nghiệp giả đã tự thành lập các bang phái hoặc giáo hội. Họ chiêu mộ cao thủ, thu nhận đồ đệ, và trong thời gian ngắn đã gây dựng nên một tổ chức khổng lồ. Vận rủi giáo hội bồi dưỡng một nhóm tín đồ. Họ tự nhận mình là hóa thân của vận rủi, mang tai ương và đau khổ đến cho cả thế giới. Họ hành động độc lập. Không chỉ đối với quái vật, mà đối với cả nhân loại, các tín đồ của vận rủi giáo hội cũng vô cùng nguy hiểm. Giáo lý của họ là tai ương, cái chết và sự dày vò. Đây là một giáo hội vừa chính vừa tà. Quái vật là mục tiêu chính của họ, nhưng trong nhân loại, những tên tội phạm, những kẻ giết người và những kẻ phạm tội tày trời cũng là mục tiêu của họ. Vận rủi giáo hội cho rằng tình cảm, sự yếu đuối và tình yêu đều là những thứ hoàn toàn không cần thiết. Những con quái vật không có tình cảm. Họ nguy hiểm và chết chóc. Trần Phong đã từng giao thủ với các tín đồ của vận rủi giáo hội không chỉ một lần. Bọn họ lang thang trong những góc tối của tội ác. So với những thẩm phán giả có xu hướng quang minh, dùng danh nghĩa chính nghĩa để tiêu diệt dị đoan, các tín đồ vận rủi giống như những bóng ma lang thang trong đêm tối. Thủ đoạn của họ tàn độc hơn, tâm địa đen tối hơn, không bị ràng buộc bởi sự cổ hủ của các thẩm phán giả. Để đạt được mục đích, họ có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Một sự im lặng ngắn ngủi. Người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng. Tay nàng vẫn cầm con dao lóc xương, không ngừng khắc lên mặt mình. Chỉ trong vài giây, một khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn biến thành một gương mặt của lệ quỷ. Không chỉ vậy, móng tay của nàng bắt đầu dài ra, da dẻ cũng tiều tụy đi rất nhiều. Trong nháy mắt, nàng như già đi cả chục tuổi, nhưng sức mạnh của nàng lại không ngừng tăng lên. Ý chí là một loại sức mạnh. Ý chí cường đại thậm chí có thể làm nhiễu loạn tâm trí của người khác. Dù chỉ mới thức tỉnh, nhưng khí thế của đối phương lại vô cùng kinh người, nhất là ánh mắt tan rã và khuôn mặt máu thịt be bét kia, chỉ nhìn thôi cũng đã tạo ra một loại áp lực. Gương mặt nát bấy. Trần Phong chìm vào hồi tưởng. Vận rủi giáo hội có một quy tắc bất thành văn, mỗi khi tín đồ giết chết một kẻ địch cùng cấp bậc, họ sẽ dùng dao rạch một vết sẹo trên mặt mình. Đó là huy chương. Phân biệt mạnh yếu của các tín đồ vận rủi rất dễ dàng. Những kẻ có khuôn mặt nát bấy, không còn một chỗ da thịt lành lặn thì nên tránh xa. Qua một quá trình dài, họ không chỉ giết địch, mà còn khắc lên mặt mình. Ít nói, mỗi tín đồ vận rủi ít nhiều đều có chút vấn đề về tâm thần. Một giáo hội rất khó để đánh giá là tốt hay xấu. Vận rủi. Trong lòng Trần Phong nảy sinh một suy nghĩ điên cuồng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thay đổi. Hắn như đang chứng kiến sự ra đời của một cường giả. Vận rủi nữ sĩ. Người cầm lái của vận rủi giáo hội, xuất quỷ nhập thần. Bà ta giỏi dùng móng tay sắc nhọn để đâm xuyên đầu kẻ địch, đồng thời, bà ta tinh thông hình phạt và ngược đãi. Bà ta rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng một khi đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là sẽ có cái chết xảy ra. Sẽ là vận rủi nữ sĩ sao? Trải qua một loạt phán đoán, Trần Phong chắc chắn đến 90% rằng, người phụ nữ siêu phàm thức tỉnh trước mắt chính là người sau này sẽ khuấy đảo phong vân, mang đến vận rủi cho vô số người và quái vật. Một trải nghiệm khó quên. Vận rủi nữ sĩ có tiềm năng đột phá đến cảnh giới sử thi, không chỉ là sức mạnh, mà tài năng gây dựng giáo hội của bà ta cũng khiến người ta phải ghen tị. Trong kỷ nguyên tận thế, vận rủi giáo hội từng một thời hưng thịnh, thậm chí trong một khoảng thời gian nào đó, danh tiếng của họ còn lấn át cả các thẩm phán giả tuyệt vọng đang sinh sôi. Lưỡi dao và sự hủy dung giống như một nghi lễ tàn khốc. Người phụ nữ hiến dâng dung mạo và tâm trí của mình cho ma quỷ, đổi lại sức mạnh đáng sợ và một cuộc đời hoàn toàn mới. Vận rủi nữ sĩ. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Trần Phong không làm gì quá đáng. Thực tế, trong đầu hắn có thoáng qua một chút sát ý, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt. Dù người trước mắt có thật sự là vận rủi nữ sĩ khuynh đảo thế gian trong tương lai đi nữa, nhưng giữa hai người không có lý do gì để trở mặt. Điểm quan trọng nhất là, với trực giác siêu cường của mình, Trần Phong cho rằng xác suất giết chết đối phương thành công chưa đến 60%. Không nên coi thường bất kỳ ai. Nhất là một người sau này sẽ trở thành một trong những ông trùm của thế giới hắc ám. Người phụ nữ này không phải là Mã Bưu, trên người nàng tràn ngập một luồng khí tức tuyệt vọng nồng đậm. Với loại người này, trời mới biết một khi thức tỉnh, sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Vì cẩn thận, việc trừ khử một nhân tố không ổn định đương nhiên là không sai. Nhưng nếu thất bại, sẽ tạo thêm một kẻ địch hùng mạnh, đó không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Hừ, vận rủi nữ sĩ thở ra một hơi khí đục. Xung quanh nàng đã sớm bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm. Nàng ngẩng đầu, gương mặt máu thịt bê bết tự nhiên có tác dụng làm suy yếu dũng khí của người khác. Nếu là người thường, thậm chí còn không có dũng khí để đối mặt với nàng. Uy áp. Năng lực đặc biệt có vô số kiểu. Rất rõ ràng, sau khi thức tỉnh, đối phương đã có được một số kỹ năng uy áp và chấn nhiếp. Trong chiến đấu, những kỹ năng này sẽ làm suy yếu dũng khí của kẻ địch, thậm chí dọa lùi một số quái vật tấn công. Người phụ nữ đã thể hiện sự phi thường của mình. Nàng nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, biểu cảm dường như có một tia hồi tưởng, như thể đã quên đi điều gì đó. Khi ánh mắt nàng rơi vào những thi thể ngoài cửa, nó bắt đầu khôi phục lại sự trong trẻo. Cùng lúc đó, sự tức giận, phẫn nộ và hận thù vô tận đang xen trong đôi mắt ấy. Cảm ơn. Hồi lâu sau, một từ được thốt ra từ miệng người phụ nữ. Trong lòng Trần Phong hiện lên một cảm xúc phức tạp, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra ngoài. Hắn xòe tay, khẽ nói, không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Nếu muốn trút giận, ta có thể cho cô mượn dao thêm một lúc nữa. Người phụ nữ, hay nói đúng hơn là vận rủi nữ sĩ tương lai, vẫn giữ được một mức độ tỉnh táo nhất định. Khi mới thức tỉnh, ký ức của nàng rõ ràng có chút hỗn loạn, nhưng những thi thể ngoài cửa đã đánh thức ý thức của nàng. Hỗn loạn. Đó chính là động cơ khiến Trần Phong ban nãy muốn giết đối phương. Siêu phàm thức tỉnh có một số tác dụng phụ nhất định. So với những người thức tỉnh bẩm sinh, những chức nghiệp giả trải qua những biến cố lớn này, trước khi thức tỉnh đã phải chịu đựng sự tuyệt vọng, kinh hoàng, phẫn nộ. Sau khi thức tỉnh, có khả năng họ sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn, gặp ai giết nấy, không còn chút ý thức nào. Điều này không phải là không có tiền lệ. Có người mang cả gia đình đi chạy nạn, khi thấy quái vật sắp giết chết vợ con mình, người đàn ông đã bộc phát trong nháy mắt, trở thành một chức nghiệp giả. Nhưng, não bộ dưới sự tác động của sức mạnh đã sớm trở nên hỗn loạn. Ý thức trước khi hỗn loạn của anh ta là giết sạch mọi kẻ địch, và kết quả là, người đàn ông không chỉ giết chết quái vật, mà còn giết luôn cả vợ con mình. Sự tự trách đó mới thực sự khiến người ta muốn chết. Đây là một ván cược. Nếu vận rủi nữ sĩ bị hỗn loạn khống chế, vậy thì Trần Phong sẽ không nương tay, dù phải liều mạng đối đầu, hắn cũng sẽ cố gắng gây cho đối phương một vết thương nặng. Ban nãy Trần Phong đang thăm dò, thực ra hắn đã sớm ra lệnh cho hắc ám tinh linh chuẩn bị, giữ chặt mũi tên trong tay. Về phần liệt ma, xúc tu của nó cũng đã sẵn sàng hành động. May mắn thay, vận rủi nữ sĩ đã thành công tỉnh lại từ trong hỗn loạn. Quan trọng hơn là, Trần Phong đã nhận được lời cảm ơn của đối phương. Thiện ý của một cao thủ siêu cường. Nếu vận dụng đúng cách, hoàn toàn có thể nhận được những hồi báo không thể tưởng tượng được. Trần Phong đã chiếm được một chút lợi thế. Hắn có thể cảm nhận được, vận rủi nữ sĩ đã ở bên bờ vực thức tỉnh, dù không có hắn, những tên ác ôn kia cũng không thể sống sót. Ân nhân cứu mạng. Mà bây giờ, Trần Phong lại có thêm một danh xưng nữa. Đương nhiên, hắn không ngây thơ đến mức dùng điều này để thu phục đối phương, khiến nàng phải phục tùng mình. Vận rủi nữ sĩ không phải là Từ Hồng Trang. Một người thức tỉnh trong tuyệt vọng, và ngay khi thức tỉnh đã tự tay rạch nát khuôn mặt mang đến vận rủi của mình, ở một mức độ nào đó, nàng đã là một người điên. Trần Phong có lòng tin, có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ để kiểm soát những người phụ nữ như Từ Hồng Trang, nhưng người có vấn đề về tâm thần thì không. Người trước hoàn toàn có thể thông qua các phương pháp điều giáo để có được lòng trung thành, còn người sau thì giống như một quả bom hẹn giờ, có thể tự phát nổ bất cứ lúc nào. Họ cần phải giữ một khoảng cách nhất định. Vận rủi nữ sĩ không làm gì quá kích động. Nàng chỉ xác nhận những tên ác ôn đã chết, liền buông con dao lóc xương xuống, nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Rít rít xa xa truyền đến những tiếng gào thét thảm thiết. So với người chết, nàng cần những vật sống hơn để trút bỏ hận thù trong lòng. Mãi cho đến khi xác định mình đã an toàn, Trần Phong mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chứng kiến sự trỗi dậy của một cường giả. Đây chính là tận thế, không ai biết được giây tiếp theo sẽ gặp phải điều gì. Điều hắn cần làm bây giờ chỉ có một điểm, đó là trở nên mạnh hơn. Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể đối mặt với mọi nhân tố không ổn định. Sự thức tỉnh của vận rủi nữ sĩ đã có một cái kết. Điều Trần Phong cần cân nhắc bây giờ là làm thế nào để dọn dẹp cứ điểm này. 11 thi thể, một căn phòng đầy máu, mùi chết chóc sẽ thu hút những phiền phức không cần thiết. Máu tươi. Trần Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho liệt ma phun ra đầu của Địa Hành Long. Do được bảo quản trong túi dạ dày, đầu rồng vẫn còn tươi như lúc vừa chết. Nó mở to mắt, dường như vẫn còn bất bình, tại sao mình lại bị một con kiến giết chết? Năng lực tự bảo vệ của triệu hoán sư chính là triệu hoán. Mặc dù cảnh giới của bản thân hạn chế số lượng quái vật có thể triệu hoán, nhưng họ có thể thông qua các biện pháp khác, như cuộn giấy, vật tế, để tiến hành một số triệu hoán tạm thời. Những con thú triệu hoán này mặc dù không có hiệu lực vĩnh viễn như hắc ám tinh linh, thời gian cũng chỉ có vài phút, nhưng nếu vận dụng đúng cách, hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện. Đồng thời, loại triệu hoán này chú trọng hơn vào vận may. Vì khế ước chỉ có thời gian vài phút, nếu phẩm chất của vật tế tốt, thậm chí sẽ thu hút sự chú ý của một số tồn tại hùng mạnh. Một buổi hiến tế đang được ấp ủ trong đêm tối. Dọn dẹp đống máu này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thay vì vậy, chi bằng lợi dụng máu tươi để khắc họa trận pháp, biến đầu rồng thành một tế đàn triệu hoán. Trần Phong xếp các thi thể thành một hình ngôi sao năm cánh sơ sài, đồng thời dùng dao rạch động mạch của những thi thể này để lấy máu. Chỉ trong vài phút, một ao máu nông đã được tạo thành. Hắn ôm lấy đầu rồng, đặt nó xuống giữa ao máu. Đầu rồng. Máu tươi lênh láng. Trần Phong đang cố gắng tạo ra một tế đàn đơn sơ, để kết nối với những trợ thủ tà ác từ vực sâu. Ác ma táo bạo, dễ giận, đầy ác ý, độc đoán, bạo lực, không có chút đạo đức nào và không thể lường trước. Chúng chuyên phá hủy và hủy diệt mọi thứ, và coi đó là niềm vui suốt đời. Chúng thường xuyên xâm chiếm các vị diện khác, mang đến sự hủy diệt và sợ hãi. Chúng chống lại trật tự, ngay cả các lãnh chúa vực sâu cũng không thể khiến chúng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh. Trừ khi bị pháp thuật kiểm soát, nếu không chúng tuyệt đối không thể đoàn kết, cũng không thể hành động có kế hoạch. Suy nghĩ của một khắc trước, khắc sau đã có thể bị lật đổ. Chúng chính là những tên điên hùng mạnh và tà ác. Giao tiếp với ác ma là một việc vô cùng đau đầu. Khi không có sự ràng buộc của khế ước, trong bộ não đơn giản và khô khan của chúng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chóc. Đầu rồng. Ao máu đặc quán. Ác ma không dễ nói chuyện, vì vậy để đảm bảo triệu hoán thành công, Trần Phong không tiếc lấy máu của 11 người. Mùi máu nồng nặc tràn ngập cả căn phòng, ngay cả Trần Phong, người đã quen với mùi máu tanh, cũng không khỏi nhíu mày. Một mùi hương nồng đậm. Ánh mắt Trần Phong dần trở nên nghiêm nghị. Hắn đưa tay phải lên miệng, cắn mạnh một cái, ngón cái liền rỉ ra một vệt máu. Lấy máu làm vật dẫn, đây là tiền đề của một khế ước công bằng. Hỡi những tồn tại hùng mạnh từ vực sâu, ta dâng lên huyết tương đặc quán và đầu của một con ác long làm vật tế, chỉ hy vọng mượn sức mạnh của ngươi. Trong vài phút, Trần Phong lẩm bẩm trong miệng, là một triệu hoán sư, hắn biết rõ các kỹ xảo cầu nguyện. Triệu hoán đang tiến hành. Trần Phong đặt tay lên phía trên ao máu. Ngay lập tức, trên những bức tường xung quanh xuất hiện vô số hình ảnh quỷ dị, dung nham, biển máu, ác ma, tế đàn, và một bóng ảo của một con quái vật khổng lồ. Máu tươi đã thu hút sự chú ý của một con ác ma. Một khe nứt không gian xuất hiện trong phòng, những chiếc bàn làm việc và ghế dài xung quanh lập tức bị hút vào bên trong. Dưới lực hút cực mạnh, những vật này trong nháy mắt biến thành những mảnh vỡ. Một con quái vật xuất hiện từ đó. Ngay cả theo tiêu chuẩn của ác ma, hình dáng của nó cũng khá kỳ lạ. Khi đứng thẳng, nó cao khoảng 10 thước, trông giống một con nhện khổng lồ. Tám cái chân sắc bén và thon dài, giống như những con rắn khổng lồ, được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lục sẫm. Miệng nó giống như những cánh hoa uốn lượn, có lực hút mạnh mẽ. Thú ma nhện. Hình dáng như nhện, thân hình khổng lồ, sống bằng cách săn những con ác ma khác. Thú ma nhện không biết nói, nhưng có thể hiểu được ngôn ngữ vực sâu. Chúng có thể dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với bất kỳ sinh vật nào khác. Những gã đáng sợ này đi lại giữa vực sâu và các vị diện khác, vì hứng săn mồi và giết chóc. Inshi một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp phát ra từ miệng thú ma nhện. Cùng với âm thanh đó, nó bước một bước về phía Trần Phong. Tám cái chân của nó sắc bén vô cùng, ngay cả sàn nhà cứng rắn cũng như đậu phụ trước mặt nó, bị nghiền nát ngay lập tức. Cấp bạch ngân. Con thú ma nhện trước mắt, bất kể là khí thế hay hình thể, đều vượt xa những tồn tại cấp thanh đồng. Nó là một con ác ma đã tiến hóa, có sức sát thương mạnh mẽ hơn. Chấn nhiếp sao? Hừ. Liếc nhìn con thú ma nhện gần trong gang tấc, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, rồi cứ thế bước về phía trước một bước. Lần này, khoảng cách giữa họ chưa đến 5 cm. Ở khoảng cách gần như vậy, Trần Phong thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông trên miệng của thú ma nhện. Sức mạnh của khế ước. Trần Phong đã dùng đầu rồng làm tế đàn, mạng sống của 11 người làm vật tế, lại không tiếc lấy máu của mình làm vật dẫn. Từ khoảnh khắc triệu hoán, hắn đã ký kết một khế ước công bằng với thú ma nhện. Ác ma là một loại sinh vật điên cuồng và dễ nổi giận. Không có sự chuẩn bị vạn toàn, Trần Phong sao có thể để mình rơi vào tình thế khó khăn. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận nào đó, một khi thú ma nhận tấn công và gây tổn thương cho hắn, thì sức mạnh của khế ước cũng sẽ khiến nó bị liên lụy. Thứ sinh vật xấu xí, trò hù dọa của ngươi hoàn toàn vô dụng với ta. Hoặc là đồng ý với khế ước, phục vụ cho ta khi ta cần. Hoặc là, cút. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng. Hoàn toàn không để ý đến hình thể đáng sợ của thú ma nhện. Ngược lại, khóe miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười chế giễu. Thú ma nhện có thực lực cấp bạch ngân. Trong mắt nó, sự chế giễu của Trần Phong rõ ràng là một sự khiêu khích. Nếu ở vực sâu, nó chắc chắn sẽ dùng chân đâm xuyên tứ chi của hắn, để hắn chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng đây là thế giới của Trần Phong, sức mạnh của khế ước khiến nó không thể tấn công triệu hoán sư. Từ chối khế ước. Thú ma nhện nhìn về phía ao máu bên cạnh. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nó có chút do dự. Môi trường trong vực sâu vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi đều tràn ngập mùi hôi thối. Ngay cả trong máu thịt của những con ác ma cũng tràn ngập mùi hôi và mục nát. Máu của con người thì khác. Ao máu trước mắt ngọt ngào đến vậy, chỉ cần ngửi một hơi đã khiến lỗ chân lông của thú ma nhện giãn nở. Quan trọng nhất là đầu của địa hành long, trong não nó chứa phần lớn sức mạnh của con rồng. Một khi nuốt chửng được nó, đối với thú ma nhện mà nói, đây là một liều thuốc bổ không tồi. Thú ma nhện không thể từ chối sự cám dỗ này. Nếu bây giờ từ bỏ, trong thời gian ngắn, nó sẽ không có cơ hội được nếm thử món ngon như vậy. Thú ma nhện nhìn sâu vào Trần Phong, ánh mắt tràn ngập sát khí và lửa giận, nhưng hành động của nó lại đi ngược lại ý chí. Nó quay người, đầu vùi vào ao máu, thỏa thích hút lấy huyết dịch trên mặt đất. Giữa mỹ thực và lửa giận, thú ma nhện rõ ràng đã chọn vế trước. Đúng là một tên khẩu thị tâm phi. Nheo mắt lại, với một nụ cười đã sớm dự liệu, Trần Phong dán mắt vào thú ma nhện. Cấp bạch ngân. Mặc dù trong lòng đã có dự tính, nhưng sự xuất hiện của thú ma nhện vẫn khiến Trần Phong lộ ra một nụ cười vui sướng. Thú ma nhện là một loại ác ma vô cùng khó đối phó. Tốc độ của chúng không chỉ cực nhanh, mà chân cũng vô cùng sắc bén. Điểm quan trọng nhất là, chúng có khả năng phun ra tơ nhện. Tơ nhện chứa độ dính cực mạnh và độc tố gây tê liệt. Một khi con mồi bị trói lại, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể thoát ra được. Mặc dù khế ước giữa hai bên chỉ là khế ước công bằng, thú ma nhện sẽ chỉ phục vụ cho Trần Phong trong khoảng 5 phút, nhưng thế là đủ. Trong quá trình chiến đấu, sự xuất hiện của thú ma nhện hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của cả trận chiến. Đây là một con át chủ bài mạnh mẽ. Nếu vận dụng đúng cách, hoàn toàn có thể mang lại những tác dụng không thể ngờ tới. Người đàn ông có khả năng cảm nhận cực kỳ mạnh mẽ, ông ta rõ ràng đã cảm nhận được sát khí. Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu một ý chí phán xét. Đây là khu thành phố thứ ba. Lũ sinh vật không biết sống chết này, tất cả chúng đều đáng bị đóng đinh trên mặt đất. Bắn phá bằng đạn dược, tấn công không phân biệt. Tiểu đội tác chiến chuẩn bị, mục tiêu là những con quái vật lạc đàn. Đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được để một tên nào sống sót. Người đàn ông bị lửa giận bao trùm, đã quên đi sự cẩn trọng ban đầu. Trong mắt ông ta lúc này chỉ có việc giết chết những con quái vật trước mắt. Báo thù cho những người dân vô tội đã chết ở thành phố Di Phùng Chí Dũng. Đó là tên của người đàn ông. Trong hơn 20 năm quân ngũ, ông không chỉ là một binh vương năm xưa, mà còn là một thống soái tài ba. Tận thế ập đến, ông chỉ thất thần trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, đồng thời cố gắng tổ chức lực lượng còn lại. Thành phố Di có tổng cộng 3 khu, trong mấy ngày qua, ông đã thu phục được 2 khu. Đây là khu thứ 3, cũng là khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, có nhiều quái vật nhất. Phùng Chí Dũng không phải là một người nóng đầu. Ông là một thống soái tốt, một lòng vì dân. Mấy ngày nay, vô số lần gặp nguy hiểm nhưng vẫn không làm ông chùn bước hay hoảng sợ. Ngược lại, sự phản công của quái vật càng làm ông thêm kiên định với niềm tin của mình. Bằng mọi giá, ông phải giải cứu thành phố Di, tiêu diệt tận gốc lũ quái vật đang tràn ngập trong thành phố. Phùng Chí Dũng có niềm tin tuyệt đối rằng ông sẽ giáng một đòn sấm sét vào lũ quái vật này. Khí thế mạnh mẽ hiện tại của Phùng Chí Dũng, phần lớn đến từ một nhóm chức nghiệp giả đã thức tỉnh trong tay ông. Yes. Đúng lúc này, bốn chiến sĩ từ trước mặt Phùng Chí Dũng lao ra. Da của một thanh niên lập tức trở nên đen kịt, tóc cũng chuyển sang màu như gỉ sắt. Đây là một chú thiết sư, có thể biến cơ thể thành một khối thép cứng rắn. Phá cho ta. Ở bên kia, một người đàn ông trung niên há miệng, một luồng sáng trắng lóe lên, như một quả đạn pháo, trực tiếp đánh bay mấy con sâu axit sulfuric. Khí công sư, ông ta có thể tập trung khí ở miệng, một khi bắn ra, có sức phá hoại tầm xa cực mạnh. Vút. Một tiếng vang chói tai vang lên, một bóng ảnh lao ra khỏi đám đông, đến trước mặt lũ quái vật. Điều đáng kinh ngạc là, hàng chục con quái vật thậm chí còn không chạm được vào tay áo của anh ta. U Linh thích khách, tốc độ của anh ta đã đạt đến mức siêu phàm, nếu tiếp tục trưởng thành, tốc độ của anh ta thậm chí có thể có hiệu ứng dịch chuyển tức thời. Lũ chúng mày, lũ sinh vật ghê tởm, tất cả đi chết đi cho tao. Một chức nghiệp giả nóng tính khác là một dây leo thuật sĩ. Khi sử dụng sức mạnh, anh ta sẽ làm cho mặt đất mọc lên những dây leo cứng cáp, ngay cả dùng dao thường cũng phải mất một lúc lâu mới chặt đứt được. Bốn chức nghiệp giả, dưới sự chỉ huy của Phùng Chí Dũng, không những không hề sợ hãi lũ quái vật trước mặt, mà ngược lại, ngay từ đầu đã tung ra những kỹ năng tất sát của mình. Có thể thấy, trong lòng họ đã căm hận những thứ này đến tột cùng, không hề có chút thương hại nào. Sự thật đúng là như vậy. Thảm họa này xảy ra quá đột ngột, thông tin liên lạc trên cả nước đã sớm bị cắt đứt. Không cần phải mơ mộng, thảm họa này chắc chắn đã lan rộng. Chỉ cần nghĩ đến việc người thân ở xa ngàn dặm rất có thể đã bị quái vật giết chết, lòng những chức nghiệp giả này đã sớm bị lửa giận tràn ngập. Sau một thời gian dài đi theo Phùng Chí Dũng, bốn người này đã có sự phối hợp ăn ý, chú thiết sư chủ yếu phòng ngự, khí công sư tấn công từ xa, dây leo thuật sĩ khống chế hành động, còn U Linh thích khách với tốc độ nhanh nhất thì phụ trách tấn công và ám sát. Hoàn hảo. Bốn người này không phải là một sự kết hợp hỗn loạn, mà là kết quả của sự tính toán kỹ lưỡng, dần dần được hình thành như ngày hôm nay. Khí công sư đứng yên tại chỗ, há miệng, trong miệng đột nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng trắng chói mắt, trong nháy mắt đã nổ tung giữa nơi tập trung quái vật. U Linh thích khách cũng không chịu kém cạnh, tốc độ nhanh đến mức khó tin, như một tia sáng lao tới, mang theo sát khí sắc bén cùng sự chế giễu tàn độc. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Tốc độ gần như không thể phân biệt bằng mắt thường này, đối với bất kỳ ai bị tiếp cận cũng đều là một cơn ác mộng. Phùng Chí Dũng ngửi thấy một mùi máu tanh. Mấy ngày nay, họ đã đối mặt với quá nhiều quái vật. Từ sự hoảng sợ ban đầu đến sự bình tĩnh hiện tại, người đàn ông trung niên gần 50 tuổi này, dưới máu tươi của vô số chiến sĩ và xương cốt của không biết bao nhiêu quái vật, cuối cùng đã có thể thích nghi. Những con quái vật này giống như một bầy kền kền ăn thịt thối, xảo quyệt, tàn độc, bất lực và liều lĩnh. Đối với chúng, giết chóc mới là ý nghĩa tồn tại. Mấy ngày nay, ông đã trải qua vô số cảnh tượng đẫm máu. Dù là một người lính, nhưng khi chứng kiến vô số người bị nuốt chửng và tàn sát, trong lòng ông vẫn không khỏi cảm thấy một sự không thể tin nổi. Nhưng, ông không thể sợ hãi. Nếu là trước đây, Phùng Chí Dũng có lẽ còn phải kiêng dè đôi chút. Nhưng bây giờ, bên cạnh ông không chỉ có những người lính cầm súng đạn, mà còn có bốn chức nghiệp giả đã thức tỉnh, giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh kinh người. Đại trượng phu, muốn giết thì giết. Mấy chục năm, Phùng Chí Dũng từ một thiếu niên ngây thơ trở thành một vị tướng trong quân đội. Trong quá trình biến đổi đó, mỗi bước đi đều có thể nói là vô cùng gian truân. Ông đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của thành phố Di, trở thành một đô thị lớn. Mà bây giờ, lũ sinh vật bẩn thỉu, xấu xí này lại muốn hủy hoại nơi đây. Các ngươi có xứng không? Phùng Chí Dũng đứng đó, mặt không biểu cảm, nhưng sâu trong lòng lại dấy lên một cơn bão tinh thần. Ông chưa bao giờ nhẫn nhục chịu đựng, trong bản chất của ông, luôn ẩn giấu một ngọn lửa điên cuồng. Bằng mọi giá, dù phải liều cả mạng sống này, ông cũng phải bảo vệ thành phố này. Là một thống soái, làm sao ông có thể vì số lượng quái vật mà cảm thấy sợ hãi? Yes. Một tiếng hừ lạnh bất ngờ phát ra từ miệng Phùng Chí Dũng, khí thế ngút trời, giọng đầy uy nghi, như một ngọn núi băng có thể đóng băng linh hồn, mang theo uy lực như muốn hủy diệt tất cả đè xuống bầy quái vật. Rõ ràng ông chỉ là một người bình thường, nhưng vào khoảnh khắc này, lại như một ngọn núi, khiến cho cơ thể của lũ quái vật cũng phải rung lên. Dường như, Phùng Chí Dũng đã hóa thành ý chí của thành phố này. Sau khi trải qua cái chết và máu tươi, Thành phố cổ xưa này đang phát ra một tiếng gầm phẫn nộ và không cam lòng đối với những kẻ ngoại lai này. Ầm, tiếng nổ vang vọng tận mây xanh. Khu thành phố yên tĩnh suốt 7 ngày, vào khoảnh khắc này như một ngọn núi lửa phun trào, khiến người ta cảm nhận được một sự ngột ngạt khó tả. Một bóng người thon dài đứng bên cửa sổ, hắn nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia sáng, trận chiến tranh đoạt khu thành phố cuối cùng cũng bắt đầu 7 ngày. Trần Phong cuối cùng cũng đợi được quân đội đến. Mấy ngày nay hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Sau khi giết chết vô số quái vật và hơn 10 mạng người, khí chất của hắn cũng đã có những thay đổi nhỏ. Nếu nói Trần Phong trước đây chỉ là một con hổ con mới chào đời, thì bây giờ, sau khi trải qua sự rửa tội của máu tươi, hắn đã có một chút uy phong của mãnh hổ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người thường cảm thấy một luồng khí lạnh vô cớ. Quân đội đã đến, không bao lâu nữa, khu thành phố này sẽ được thu phục. Nhưng việc này cần một chút thời gian. Nơi đây có rất nhiều quái vật, những con tép riêu bình thường thì không đáng kể, nhưng những con quái vật tinh anh như địa ngục huyễn cũng không phải là ít. Máu tươi. Nếu muốn khôi phục trật tự cho thành phố này, nhất định phải trả một cái giá rất đắt, cần phải dùng mạng người để lấp đầy. Tiếp tục chờ đợi sao? Trần Phong lắc đầu, hắn không định cứ thế chờ đợi. Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Trước đây tìm kiếm cứ điểm là vì bên ngoài có quá nhiều quái vật, chiến đấu mù quáng chẳng khác nào tự sát. Nhưng bây giờ quân đội đã tấn công, hai bên đang ở trong giai đoạn giao chiến. Nói một cách đơn giản, Trần Phong chuẩn bị ra ngoài hất tay trên. Đã cần một quân tịch làm ô dù, vậy thì hắn nên chuẩn bị trước một chút. Phục. U Linh thích khách đâm xuyên đầu một con dị dạng thú. Máu tươi và óc bắn tung tóe, nhưng anh ta không thèm lau đi những thứ dính trên người, mà quay người nhìn về phía một con quái vật khác. Sắc mặt anh ta nặng nề, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Chiến đấu trong thời gian dài đã khiến thể lực của anh ta xuống đến cực hạn, nhưng anh ta không có ý định từ bỏ. Sắp thành công rồi. Lũ côn trùng và zombie đã bị tiêu diệt, bây giờ họ đang đối mặt với một đám sinh vật từ chiều không gian khác. Chúng là một đám động vật ăn thịt, trông giống như một bầy sư tử, hổ và linh cẩu, nhưng khuôn mặt lại vô cùng méo mó, như thể bị chắp vá lung tung, miệng mũi biến dạng, răng lòi ra ngoài, trông dị hợm và quỷ dị đến không nói nên lời. Dị dạng thú. Sản phẩm lai tạp giữa giả thú và một số loại quái vật không rõ tên. Loại sinh vật này sinh ra đã bị nguyền rủa, xấu xí, tham lam và có một khát vọng mãnh liệt đối với máu thịt. Mấy ngày qua, những con quái vật này tràn ngập trong thành phố, không biết đã có bao nhiêu người chết thảm trong miệng chúng. Báo thù. U Linh thích khách siết chặt nắm đấm. Vừa rồi khi giao chiến với đối phương, một số đồng đội của anh ta đã bị chính đám này giết chết. Họ đã hẹn nhau, nếu khôi phục được thành phố này, sẽ tìm cách liên lạc với người thân ở phương xa. Nhưng họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Bên cạnh những con quái vật kia, thậm chí còn có cả những mảnh thi thể của đồng đội. Không thể tha thứ. Dị dạng thú không còn nhiều, không bao lâu nữa, bọn chúng sẽ bị giết sạch. Anh ta muốn khôi phục thành phố này, và càng phải báo thù cho những người anh em đã hy sinh. U Linh thích khách ngừng lại nắm đấm đang run rẩy. Ngay khi anh ta chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, đột nhiên, một luồng ý chí u ám lướt qua xung quanh. Rất đáng sợ, đây là cảm giác bị một con mãnh thú để mắt tới. Trong nháy mắt, tóc gáy anh ta dựng đứng. Anh ta ngẩng đầu nhìn, và kinh ngạc đến tột cùng phát hiện bên cạnh mình, một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Đây là một con quái vật xấu xí đến cực điểm. Trong mắt nó tràn ngập ý chí hủy diệt và ngang ngược. Ở khoảng cách gần như vậy, trái tim của U Linh thích khách như muốn bị đóng băng, tốc độ cũng không khỏi trở nên trì trệ. Một bóng ảnh mờ ảo. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả U Linh thích khách cũng không thể phân biệt được vị trí và hình dáng của đối phương. Cẩn thận. Khí công sư phát hiện có điều không ổn. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên, lập tức hét lớn. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Xoẹt. Một tiếng xé vải nhẹ vang lên. Như thể đang cắt một miếng đậu phụ, móng vuốt lóe lên ánh sáng chói mắt đã xuyên thủng bụng của U Linh thích khách. Vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, U Linh thích khách dường như chưa kịp phản ứng, bụng đã truyền đến một cảm giác tê dại. Một giây trôi qua. U Linh thích khách ngơ ngác mở to mắt, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Anh ta thở dốc, vẻ mặt ngây dại và tuyệt vọng sờ lên bụng mình. Hành động tinh tế này đã đẩy nhanh cái chết của anh ta. Bụng anh ta bị xé ra một vết thương lớn, máu tươi đã phun ra như suối. Chỉ vì tốc độ quá nhanh, anh ta thậm chí còn không hề hay biết. Những mảnh nội tạng đỏ tươi và thịt nát rơi đầy đất. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh ta muốn dùng tay bịt vết thương, nhưng lại phát hiện hai tay ngay cả sức lực để nhấc lên cũng không có. Rồi ngửa đầu ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Chết rồi. Chàng trai trẻ một lòng muốn báo thù cho đồng đội, trong lòng tràn ngập chính nghĩa và hy vọng, lại chết một cách thê thảm như vậy tại nơi này. Cái này tất cả mọi người dưới trướng Phùng Chí Dũng, kể cả những chức nghiệp giả đang giao tranh với quái vật, đều ngây người ra, hơi dừng lại một chút, không tự chủ được nhìn về phía con quái vật đột ngột xuất hiện này. Quái vật. Nó thực sự có thể được gọi là quái vật. Da của con quái vật có màu xanh nhạt pha lẫn hồng phấn, hình thể giống như một con lợn rừng khổng lồ. Trước thân hình mập mạp, cồng kềnh này, ngay cả dáng người của liệt ma cũng chỉ có thể trở nên mờ nhạt. Sau lưng nó là một đôi cánh thịt to lớn, giống như cánh dơi. Khi nó dang rộng ra, lại tỏa ra từng đợt mùi hôi thối và lưu huỳnh. Đôi cánh mang lại cho nó tốc độ kinh người, khiến nó dù có thân hình cồng kềnh nhưng vẫn có khả năng tấn công bất ngờ. Đặc điểm đáng sợ nhất của con quái vật này là khuôn mặt của nó. Trên khuôn mặt đáng sợ đó là một cái miệng rộng đầy răng nhọn, cùng với vô số mụn nhọt và sởi tạo thành những đường rãnh chằng chịt. Môi nó tỏa ra một màu hồng lạnh lẽo, một đôi mắt giống như của loài bò sát phản chiếu sự lạnh lùng và tàn khốc. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là trò trẻ con. Điều khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối nhất là những chiếc răng nhọn, màu sắc sặc sỡ, chứa đầy kịch độc. Con quái vật này là thủ lĩnh của bầy dị dạng thú. Mấy ngày qua, nó đã nuốt chửng quá nhiều máu thịt, zombie, côn trùng, con người, thậm chí cả đồng loại. Máu thịt biến thành năng lượng đã cho nó cơ hội để tiến hóa lên một cấp độ cao hơn. Các con quái vật cúi đầu xuống, cắn đứt đầu của U Linh thích khách. Xương sọ cứng rắn đối với nó không hề là một trở ngại. Ông đầu của một chức nghiệp giả chứa đựng phần lớn sức mạnh, ăn khi còn tươi sẽ dễ hấp thụ hơn. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, xung quanh chỉ có tiếng nhai nuốt máu thịt của con quái vật. Bỗng nhiên, cơ thể nó rung lên, một luồng ánh sáng bạc bùng lên ngút trời, nó dường như sắp tiến hóa. Cấp bạch ngân. Con quái vật này như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, dù đứng ở xa, người ta vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo như cắt vào da thịt. Toàn thân dị dạng thú được bao phủ bởi ánh sáng bạc, cơ thể nó có những thay đổi rõ rệt. Những nốt mụn trên mặt nó lần lượt vỡ ra, bên trong chảy ra thứ chất độc sặc sỡ. Điều kinh ngạc là, những chất độc này như axit sulfuric nhỏ xuống mặt nó, thậm chí còn làm tan chảy cả ngũ quan. Da thịt dị dạng thú trở nên bầy nhầy, khuôn mặt càng thêm kinh dị, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cả xương trắng héo. Nhưng, trong mắt nó lại lóe lên một tia hưng phấn mang tính người. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dưới lớp da thịt bị hủy hoại là những mầm thịt màu hồng đang mọc lên, da thịt của nó lại đang tái tạo. Phát thai hoán cốt. Tim Phùng Chí Dũng thắt lại. Mặc dù ông là người thường, không thể phân biệt được những biến cố đang xảy ra trên người dị dạng thú, nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm, trong lòng ông đột nhiên dấy lên một nỗi bất an. Ông có dự cảm, sự biến đổi của dị dạng thú chắc chắn sẽ bất lợi cho phe mình. Giết nó. Phùng Chí Dũng từng thấy nhiều loại quái vật, nhưng chưa bao giờ gặp thứ gì vừa kinh hoàng vừa sắc bén đến vậy. Ông gầm lên một tiếng, kéo những người còn đang ngây người trở về thực tại. Khốn kiếp, tao muốn báo thù cho Alan. Trong bốn người, khí công sư và U Linh thích khách có quan hệ thân thiết nhất. Nhìn thấy bạn thân chết thảm, khí công sư điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt, tóc ông ta dựng đứng cả lên. Ông ta há miệng, một quả cầu ánh sáng vẽ nên một đường cong rồi lao về phía dị dạng thú. Cơn giận dữ khiến ông ta vắt kiệt đến giọt sức mạnh cuối cùng. Mặc dù phương pháp tự làm hại bản thân này cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể hồi phục, nhưng cái chết của đồng đội đã khiến ông không còn quan tâm đến điều đó nữa. Báo thù. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu khí công sư lúc này. Tấn công tầm xa. Khí công sư dựa vào việc ngưng tụ sức mạnh ở miệng để tấn công, trong vòng 50 mét, hoàn toàn có thể xuyên thủng tấm thép dày 3 cm. Bành. Quả cầu năng lượng đã chặn đứng quá trình biến đổi của dị dạng thú. Không chỉ vậy, đòn tấn công chứa đầy lửa giận đó còn làm lồng ngực nó cháy đen một mảng, lông xung quanh cũng đang bốc cháy. Nhưng, nó dường như không hề hấn gì. Thậm chí, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con quái vật hung hãn này vỗ cánh, phút một tiếng, đã bay lên không trung. Nó dang rộng đôi cánh, hất tung bụi đất xung quanh, tốc độ nhanh hơn trước một bậc, trong nháy mắt đã lao về phía khí công sư. Cẩn thận! Chú thiết sư hét lớn về phía khí công sư. Mặc dù khí công sư đã nghe thấy tiếng xé gió, cảm giác nguy hiểm tột độ khiến toàn thân ông ta lông tóc dựng đứng, tim đập loạn xạ, cố gắng dựa theo trực giác né sang bên phải, nhưng bi kịch vẫn xảy ra. Phập! Một tiếng giòn tan đáng sợ. Chân trái của khí công sư đã bị dị dạng thú cắn đứt lìa. Răng của dị dạng thú như một cặp kìm sắt nặng hàng trăm cân. Khí công sư muốn trốn cũng không có đường thoát. Bị kéo đứt chân trái một cách sống sượng, cơn đau này không phải là thứ người thường có thể chịu đựng được. A quán tính mạnh mẽ khiến khí công sư ngã sang một bên. Ngay sau đó, ông ta há to miệng, không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống cái chân đã gãy của mình, rồi não bộ mới tiếp nhận được cơn đau thấu tim nghẹt thở. Cả người ông ta co giật như điên trên mặt đất. Ôm lấy vết thương lăn lộn, rút bỏ cơn đau dữ dội không thể chịu nổi. Chỉ một lát sau, sắc mặt Khí Công Sư trở nên xanh mét, vết thương ở chân tỏa ra một mùi hôi thối khó ngửi. Những mụn nước to bằng quả trứng gà xuất hiện trên người ông ta. Khí Công Sư như bị trúng tà, đưa tay gãi những mụn nước đó, da thịt nát bấy, nhưng ông ta dường như không hề hay biết. Vài giây sau, ông ta đã hoàn toàn biến dạng, nằm trên mặt đất, không còn hơi thở. Kịch độc. Độc tính của dị dạng thú khiến người ta kinh hoàng. Cũng chính vào lúc này, Phùng Chí Dũng mới biết mình phải đối mặt với một đối thủ như thế nào. Gào nhìn những người lính trước mắt. Dị dạng thú không thèm để ý, như một con ác quỷ câu hồn từ địa ngục, gầm lên một tiếng tử thần về phía đám đông. Tập trung hỏa lực, giết nó trong thời gian ngắn nhất. Phùng Chí Dũng siết chặt nắm đấm, vì dùng sức quá lớn, bàn tay thậm chí đã chuyển sang màu xanh xám. Ông không còn biện pháp nào khác, sự hùng mạnh của dị dạng thú nằm ngoài dự đoán của ông. Trong tình huống này, ông chỉ có thể dựa vào hỏa lực để tấn công. Đạn dược. Nhìn con dị dạng thú kinh khủng, những người lính xung quanh thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là những người lính, họ có kỷ luật tuyệt vời, gần như cùng một lúc, họ đã bóp cò súng, không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ trầm đục. Những con dị dạng thú cấp tép rêu ngã xuống hàng loạt. Dị dạng thú trông vô cùng chật vật. Nó vừa mới thăng cấp, sức mạnh bạch ngân còn chưa lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phải chịu hàng trăm phát đạn. Mặc dù trong gang tấc, nó đã dùng cánh để che chắn phía trước, nhưng ngọn lửa dữ dội vẫn đánh nát đôi cánh của nó. Mất đi khả năng bay, dị dạng thú lập tức trở thành mục tiêu oanh tạc của mọi người. Chú thiết sư cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên người anh ta, da anh ta bắt đầu trở nên đỏ rực như than hồng, cả người trông như một lưỡi kiếm đang được rèn trong lửa. Cơn thịnh nộ vô biên, như một ngọn núi lửa phun trào, dung nham nóng bỏng đủ để làm tan chảy cả mặt đất. Khuôn mặt chú thiết sư đỏ bừng, toàn bộ sức mạnh của anh ta dường như đã hóa thành thực thể, như những con rồng cuồng nộ, mang theo khí thế hủy diệt, lao về phía dị dạng thú. Bàn là. Biểu cảm của chú thiết sư không hề thay đổi. Anh ta siết chặt nắm đấm, tận dụng khoảng trống do đạn dược tạo ra, đấm một cú vào hông dị dạng thú. Chỉ với uy lực của một cú đấm, hông của dị dạng thú đã bị đấm thủng một lỗ máu, một mảng lớn máu đen chảy ra trên mặt đất, cả cơ thể nó cũng tê liệt ngã xuống, dường như đã bất tỉnh. Chú thiết sư lộ vẻ hưng phấn. Anh ta hít một hơi thật sâu, không ngừng cố gắng, lần này anh ta nhắm nắm đấm vào đầu dị dạng thú, định giải quyết dứt điểm mầm họa này. Một sự phối hợp ngu xuẩn. Thật sự cho rằng quái vật cấp bạch ngân dễ giết như vậy sao? Trong vũng máu, dị dạng thú đột nhiên mở mắt. Cùng với đôi mắt đỏ ngầu đó, xung quanh lan tỏa một mùi máu tanh nồng nặc. Lừa đảo, con dị dạng thú này lại giả chết để làm giảm sự đề phòng của chú thiết sư. Trong nháy mắt, cơ thể dị dạng thú bắt đầu phình to, thân hình kinh cũng phát ra những tiếng nổ lách tách, xương cốt từng đoạn một cao lên, to lớn hơn lúc nãy cả một vòng. Cuồng bạo. Dị dạng thú mở to cái miệng máu. Chú thiết sư ở gần đó như một con mồi đã vào bẫy. Cùng với tiếng gầm đầy giả tính, anh ta đã bị dị dạng thú cắn đứt nửa người. Rắc. Chú thiết sư bị cắn đứt ngang người, lồng ngực và đầu bị dị dạng thú nuốt chửng vào bụng. Thể lực cũng tiêu hao gần hết rồi, xem ra, đến lượt ta ra tay Trần Phong, người đã đến đây từ trước và chứng kiến ba chức nghiệp giả chết thảm, cuối cùng cũng bước ra từ trong bóng tối. Hai tay hắn đặt xuống đất, trong chốc lát, hai bóng đen quỷ dị vạn vẹo xuất hiện thương vong gần như toàn bộ. Đây mới thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.